Q2 chương 2449, 3484-3485 răn đe để làm gương, cầu nguyện phiếu, 3485-3486 cảm giác vô lực. 3484-3485 răn đe để làm gương, cầu nguyện phiếu, 3484 chương răn đe để làm gương, bên trên. Hợp với đã trải qua 3 món chạy quan muốn chuyện của quan, Trần Thái Trung thật có chút xúc động, dễ dàng trở về quanh hồ tiểu khu, cũng là mắt không thấy tâm không phiền, hắn thậm chí đem mình Phượng Hoàng đích số điện thoại đều tắt điện thoại, chỉ để lại Dương Châu 000 một số. Lúc này mới là 4 giờ rưỡi chiều, Đinh Tiểu Ninh đột phát kỳ tưởng muốn làm cơm, đảm nhiệm tiểu cùng Đồng Phi Yến ngay lập tức hưởng. Hai vị này nấu cơm trình độ cũng tương đối khá, vì vậy mọi người hàng ra một tờ đơn, Lưu Vọng Nam cứ gọi điện thoại, không bao lâu, cần các loại rau sống đã bị người đưa tới. Kế tiếp, mọi người hứng thú cao hái liệt địa chọn món ăn, thịt hầm, băm nhân bánh túi hoành thánh, vận bịu bất diệt nhạc hồ, bất quá đang ở lúc 5 giờ, Lý Khải Lâm tiếp một cú điện thoại sau khi, lại đây hồi báo Thái Trung ca, Đông Lâm bên nước điện thoại tới, nói là túc hạt cây mạnh còn chưa qua chịu nhận lỗi. Trần Thái Trung thanh vậy to con cột vào trên cây sau khi, vào lúc ban đêm 1130, bên kia rốt cục gọp đủ tiền, lại đây giao tiền chỗ người, hơn nửa đêm này, ngay cả vốn lẫn lời hơn 20 vạn. Mọi người tìm được cũng rất khổ cực. To con đã sớm cóng đến môi bầm đen, bên kia đem người thả đến từ sau, trước đốt hai cái xúc nóng, sau đó liền nói, các ngươi này vay nặng lãi, muốn được quá mức không thích hợp, hơn nữa hai này bị thương nặng như vậy, tiền thuốc. Động tính mà. Đây là lao thôn trưởng chỉ thị, Lý Phạm khi hạ liền biểu thái, không phục các ngươi tìm lao thôn trưởng đi. Lý thôn trưởng không phải là không có đảm đương người, nhưng là túc hạt cây mạnh đây là hiệp quản, hắn coi như đỉnh, cũng không có thể đính đến quá mạnh mẽ cứng ngắc, vì vậy chỉ có thể cầm trấn khu, trưởng giải, nói chuyện. Bên kia oán trách vài câu, mắt thấy cái gì đều được không tới, liền mắng mắng liệt liệt xoay người rời đi. Lý Phạm là thấy thế rốt cục phát hỏa, lão thôn trưởng còn nói, cho túc hạt kê khu trưởng 2 ngày thời gian, phải đến Đông Lâm nước tự mình xin lỗi. Đây là Lý thôn trưởng ngẫu hứng phát huy, hắn thật sự là tức giận đến chịu không được, nợ tiền không để cho còn lý luận. Vì vậy hắn liền đánh lấy Trần Thái Trung cơ hiệu, đưa ra như vậy yêu cầu lão thôn trưởng cũng sẽ không để ý đi. Trần Thái Trung đương nhiên sẽ không để ý, hắn thậm chí tỏ vẻ, những người này lại còn như vậy chỉ cao khí ngang, hễ là ngươi nói cho bọn hắn biết, 2 ngày này kỳ hạn, cùng ta đánh người thời gian bắt đầu tính toán, túc hạt kê nếu như mạnh không thể tự mình đi Đông Lâm nước, ngươi trước tiên cho ta biết. Hôm nay 4 giờ rưỡi chiều, đây là 2 ngày kỳ hạn chót, Lý Phạm thị dã không đi thúc dục túc hạt cây mạnh, hắn đợi cho 5 giờ xuất đầu, mắt thấy trong vùng còn không có động tĩnh gì, đó chính là không có khả năng trở lại từ đỏ vùng núi chính phủ đến Đông Lâm nước, cũng phải lượn quanh hơn 1 giờ. Bởi vì Trần Khu Giáng dấp điện thoại di động tắt máy, Lý thôn trưởng đánh điện thoại đến trên Lý Khải Lâm đích điện thoại, như thế như vậy nói một bữa, muốn nàng nhanh chóng nói cho lão thôn trưởng Tiểu Quyên cùng lão thôn trưởng quan hệ, ở Đông Lâm nước là mọi người đều biết, thậm chí còn có người nói, thường quả phụ cùng Tiểu Quyên hầu hạ lão thôn trưởng. Bất quá mặc kệ đồn đãi như thế nào, Trần thôn trưởng làm Đông Lâm chuyện của thủy tố. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, sửa đường thân trên phát hiện là công bằng, tu hồ chứa nước càng là tròn các thôn dân bao nhiêu năm ngộng, tu mộ địa là vì dẫn mọi người thoát bần chi phú, đến nỗi gần đây 2 triệu đầu tư, Lý thôn trưởng càng là gặp người đã nói, đây là lao thôn trưởng cấp cho chúng ta, để cho ta thôn phát triển. Trong thôn lần nữa kén chọn người, nói lên Trần thôn trưởng cũng không dám bất kính, nhiều nhất đây là Lý Phạm Đinh loại này, chua lòm nói một câu, đáng tiếc, tiểu quên phòng trường rơi không giới danh phận nhưng là người khác cũng sẽ không phụ họa. Thật sự là muốn chết tâm tình của Trần Thái Trung vốn rất tốt, trên nghe được có người gậy hoa ngược, vì vậy hừ lạnh một tiếng ngươi hỏi một chút Lý Phạm là túc hạt cây mạnh điện thoại số bao nhiêu? Ừ, ta đã nhớ kỹ. Lý Khải Lâm đưa trong tay một trang giấy đưa qua, không ngờ như thế Lý Phạm là đã nghĩ tới rồi điểm này. Sách Trần Thái Trung bắt được tờ giấy này, mới vừa nhìn lướt qua, mày liền nhíu lại ta nói, Khải Lâm cả rèn, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là lão bản, chữ này mà kha sầm được. Quả thực hay cùng mới từ Đông Lâm nước phát ra một dạng, phải nhiều luyện một chút. Vừa nói, hắn một bên bên cạnh liền từ cầm lấy Đinh Tiểu Ninh đích điện thoại, Đinh tổng đích số điện thoại, trong người của là ở đây nhất phô trường, làm số sóng đoạn, đến cuối cùng là 16888, vừa thấy chính là lớn, có lai lịch. Vang lên 2 tiếng sau khi, bên kia có người nhận nổi lên điện thoại, là một mang một chút từ tính hùng hậu giọng nam, ngươi mạnh khỏe, ta là túc hạt cây mạnh. Trần Thái Trung Trần Khu, trưởng dài, trực tiếp nói lên danh tự ngươi là nhất định phải theo ta đối nghịch. Trần Thái Trung. Túc hạt cây mạnh kinh ngạc lặp lại một lần 3 chữ này, hơn nửa ngày mới cười khổ một tiếng nguyên lai là Trần chủ nhiệm, ta nhất trực rất khâm phục cách làm người của ngươi xử sự, nhưng là hiện tại, lời của ngươi ta không quá có thể hiểu được. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ngươi đối kháng. Ngươi nói như vậy, thì càng để cho ta xem thường ngươi. Trần Thái Trung khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn ở ngươi này thường vụ phó đến từ không dễ, cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng. Đông Lâm nước chuyện bên kia, ta thật chẳng biết rõ túc hạt cây mạnh có thể cứng ngắt lấy, dựa vào đơn giản cũng liền ở chỗ này, lão bà hắn chất nhi làm sự tình, túc hạt cây một người hắn nhất định phải hiểu rõ tình hình sao? Mặc dù mọi người đều biết, không hắn ngầm cho phép, người khác cũng sẽ không có sao mà to gan, khất nợ Đông Lâm nước như thế nhiều tiền hàng Đông Lâm nước thôn dân cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao hắn ỷ vào điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cũng không lo lắng chút chuyện này có thể đem hắn thế nào. Trên sự thật, thời điểm này lo lắng cũng đã chậm, hắn muốn thật đi xin lỗi, đó chính là lỡ miệng để người đàm tiếu bị người nắm cắn. Túc hạt kê trong lòng của khu trưởng chính là chỗ này sao quyết định, mặc dù lao bà hắn ở cắn răng nghiến lợi nguyền rủa người nào đó, hắn vẫn tựa như chưa nghe nói qua việc này một loại, đương nhiên, hắn cũng có thuộc về mình cảm giác ưu việt lao tử một đường đường khu ủy thường ủy, bởi vì một chút chuyện của hư vô phiêu miểu, hướng đi một thôn nhỏ xin lỗi, các ngươi chịu nổi sao? Nói cái gì hiểu rõ tình hình chẳng biết rõ, ngươi rất đắc. Ta sẽ để ý sao? Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng, tắt điện thoại. Này, Trần khu, trưởng dài Túc hạt cây mạnh còn đợi nói cái gì, nghe được trong điện thoại đô đô dập máy âm thanh, tức giận tới mức nhận thanh điện thoại ném tới trên mặt đất mạc danh kỳ diệu, thật sự là không thèm nói đạo lý. Túc hạt cây nơi này của khu trưởng tiếng động lớn như vậy, tự nhiên là kinh động những người khác, bất quá mọi người chứng minh nhìn một cái, phát hiện Túc Hạt Kê khu trưởng tức giận đến đều cả người run run, không ngừng bận rộn vừa lén lút bỏ qua. Nhưng là chỉ có Túc Hạt Kê trong lòng của Mạnh rõ ràng, hắn run run không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì sợ. Hắn vốn là Văn Miếu khu phó khu trưởng, năm ngoái điều nhiệm tháng 6 Hồng Sơn khu thường vụ phó khu trưởng, đối với Trần Thái Trung đáng sợ, so với các người hắn rõ ràng hơn thị ủy, nhưng chỉ là tọa lạc tại Văn Miếu khu. Đến nỗi nói Đông Lâm nước chuyện bên kia, hắn không phải hoàn toàn chẳng biết, nhưng là biết đến cũng quả thật không nhiều lắm, đơn giản chính là lớn huynh con trai của ca ở bên kia làm chút mua bán Trần Thái Trung ở Đông Lâm nước trải qua, có thể nha hiện tại đã không phải là Phượng Hoàng cán bộ. Sự sai lầm này phán đoán, đưa đến lao bà hắn chất nhi bị người nhục nhã, Túc Hạt Kê khu trưởng kinh văn việc này, cũng là không thể tránh được, dù sao cũng là Trần Thái Trung thân thủ bắt người, so sánh tương đối mà nói, hắn càng muốn đánh dữ dội một bữa suối bảy nhà của việc này hỏa mà mẹ nó ni mạ, Hồng Sơn khu chuyện của có thể làm nhiều như vậy, ai cho ngươi đánh cái chủ ý này. Ảo não thuộc về ảo não, nhưng là đối với Đông Lâm nước thả ra tiếng gió, hắn cũng không có ý định nghiêm túc đối đãi, có một số việc tổ nữ một lòng là được, nghiêm túc nói, vậy thì thua, hắn thân là đường đường thường vụ phó khu trưởng, cùng một thôn nhỏ thôn dân nghiêm túc, vậy còn không đủ mất mặt, cũng có vẻ quá cùng, trong lòng hắn nghĩ là không bằng không theo, Trần Thái Trung ngươi thật đúng là dám theo ta so đo mấy cái này. Chính kinh là người của ta bị đánh bị thương, trước kia chóp áo dấu vết cũng xử lý sạch sẽ, cái này đủ rồi, nếu không nhìn ngươi mặt mũi họ Trần, loại này ân oán, nơi nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Chính là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình một lòng muốn quên việc này, Trần Thái Trung cũng là cho mình gọi điện thoại tới, nói là chuyện này không để yên, họ Trần ngươi khinh người quá đáng a. Hắn lòng đầy căm phẫn có chừng 10, sau đó giơ tay lên gậy điện thoại, nổi giận đùng đùng lên tiếng ta Túc Hạt Kê mạnh, tìm Lý Phạm là. Suốt một buổi chiều, vì cái gì di động của hắn nhất trực không có ở đầy khu phục vụ. Cũng không lâu lắm, Lý thôn trưởng đến thôn ủy hội tiếp điện thoại, hắn sau khi nghe xong, rất ủy khuất trả lời Túc Hạt Kê khu trưởng, lần này buổi trưa di động của ta đều mở máy mà, hẳn là đang phục vụ khu. Vậy là ngươi nói, ta chưa cho ngươi gọi điện thoại. Túc Hạt Kê khu trưởng mỉm cười với đặt câu hỏi. Ta đây thật không rõ ràng, Lý Phạm là cười khan một tiếng, cũng là không chịu nhận này bô đi ạ, từ khi Đông Lâm nước mượn 2 triệu, cảnh tượng tương tự hắn tao ngộ được nhiều lắm ta không đỉnh, người khác sẽ không cảm kích, rắc đắc đó là phải, chính kinh là ta đỉnh, cũng liền đỉnh, biết bắt nhất cũng bất quá đây là đắc tội với người, còn có thể thế nào. Chính kinh là, nói với Lý thôn trưởng đến, không nhận thường vụ món nợ của phó khu trưởng, cơ hội này cũng không phải rất nhiều, có quá nhiều lúc sau, hắn muốn đem nỗi khổ của mình hồi báo cho thượng cấp, cho dù là nổ đầm cũng không có cái gọi là thôn cán bộ sao, tố chất thấp một chút rất bình thường. Nhưng là phi thường tiếc nuối là thượng cấp lãnh đạo căn bản không cho hắn nổ đầm cơ hội, nhất là khu lãnh đạo, đối với hắn người thôn trưởng này đến nói, đây là cao cao tại thượng, lúc này có lao thôn trưởng chỗ dựa, hắn thật không sợ Túc Hạt Kê mạnh này thường vụ phó khu trưởng tùy tiện đổi lại phó khu trưởng, có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng là ta còn sẽ không sợ ngươi Túc Hạt Kê mạnh, lao thôn trưởng muốn thu thập ngươi. Sở dĩ đối mặt Túc Hạt Kê khu trưởng đe dọa, hắn khen chê chưa nói trả lời điện thoại ngài khả năng đánh, bất quá chúng ta bên này tín hiệu không phải tốt lắm, cái tình huống này ngài phải hiểu. Đúng rồi, ngài hôm nay tới sao? Ta đã sớm muốn đi, nhất trực liên lạc không được ngươi Túc Hạt Kê mạnh cắn răng nghiến lợi trả lời. Hắn đã nghĩ xong, liền đi một chuyến Đông Lâm nước, Trần Thái Trung vậy hàng cùng điên chó tựa như, có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc. Chính kinh là hắn bây giờ đang ở thị khu, đi Đông Lâm nước nói, trời liền đã tối, tối đen tối hồng địa đạo lời xin lỗi, cũng không có người thấy được không phải. Túc Hạt Kê trong lòng của khu trưởng âm thầm tính toán, làm xong sau việc này, giải thích với họ Trần một, cũng không phải cũng liền xong rồi. Trần Thái Trung chẳng biết Túc Hạt Kê mạnh cũng định hành động, tắt điện thoại sau khi, trong lòng hắn thật là có điểm tà hỏa, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Khải Lâm ngươi đánh với Lý Phạm là nghe một cái, này Túc Hạt Kê mạnh nhà ở địa phương nào, trong nhà còn có người nào? 3485 chương răn đe để làm gương, hạ. Lý Phạm thị dã chẳng biết Túc Hạt Kê mạnh nhà ở địa phương nào, hắn còn chưa đủ tư cách tùy tiện trèo lên thường vụ phó khu trưởng cửa, hơn nữa bây giờ Lý thôn trưởng, đây là vùi đầu làm phát triển, tùy tiện cũng không đi lãnh đạo nhà làm việc, nếu không lãnh đạo không đúng tùy tiện chỉ thị vài câu, Đông Lâm nước liền lại muốn tổn thất chút gì. Mà hắn tìm hiểu tin tức, cũng không dám trực tiếp hỏi, còn phải quanh co lòng vòng, sở dĩ nghe được tương đối chậm, ước chừng ở lúc 6 giờ rưỡi mới có chuẩn xác tin tức, Túc Hạt Kê nhà của khu trưởng ở Văn Miếu khu ủy túc xá, cặn kẽ biển số nhà đếm cũng nghe phát ra. Túc Hạt Kê mạnh cha mẹ ở Thanh Hồ có phòng tử, Túc Hạt Kê con trai của khu trưởng thường xuyên đi ra gian mãi mãi chỗ ấy ở, thê tử của hắn cũng rất ít đi nhà mẹ chồng. Thời điểm này, thức ăn làm được còn kém không nhiều lắm, chúng nữ ở trưng bày bàn ghế, Trần Thái Trung hỏi một câu Tiểu Ninh, ngắm nam, Văn Miếu khu chính phủ lầu số 2409, hai người người nào ăn bài? Đinh Hơn Tiểu Ninh so sánh với Mã Phong Tử tiếp xúc được, Lưu Vọng Nam đã từng là huyện mộng thành đại đường, so sánh với Đinh 17 thuộc quen thuộc, Trần Khu, trưởng dài, quyết định, hắn tận lực không ra mặt, để cho chư nữ làm quen một chút tương tự vận chuyển. Ta tới đi Đinh Tiểu Ninh làm loại sự tình này cũng không chịu hậu nhân, nàng nguyên bổn chính là khoái y ân cựu tính tình, bất quá Lưu Vọng Nam nghe được cũng cười một tiếng hay là để ta đi, Tiểu Hòa Thượng nhà đây là Văn Miếu, ra ra hắn trước kia là khu ủy. Tiểu Hòa Thượng là thủ hạ 17 mấy này đắc lực, mã tử ngựa chết, một trong, tướng mạo anh tuấn thích cấu kết nữ hài nhi, Trần Thái Trung đối với người này có ấn tượng, mà Lưu Đại Đường nói như vậy, tiểu là nghi mớn, đến, đối với khu ủy túc xá đậu thủ, bao nhiêu là muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Vậy được Trần Thái Trung gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn một bên dư vị ban ngày chiến đấu lịch trình. Nói nói tay chân sẽ không quý củ, thật sự là mãn đường xuân sắc. Túc Hạt Kê mạnh đang sờ soạn chạy đi mà, ngay lúc này nhận được lão bà điện thoại, nói là vừa rồi bay tới mấy khối đầu gạch, giữ phòng khách và cửa sổ phòng ngủ đập đến nấu nhừ, lão bà hắn gấp đến độ sắp khóc gần sang năm mới này làm như vậy, ngày có thể hay không qua. Mà mẹ nó Túc Hạt Kê khu trưởng dẫn một cước phanh lại, dừng xe ở ven đường, hắn cưỡng chế lấy nộ hỏa đặt câu hỏi báo cảnh sát không có. Chuyện này như thế nào báo cảnh sát? Lão bà hắn ngược lại cũng có tiếp cận người thường trí thông minh, ta bất hảo báo cảnh sát, hay là ngươi nói với phân cục người một chút đi. Tốt lắm, ngươi không cần phải để ý đến, cầm lên điện thoại di động khóa cửa, đi trước ba ta chỗ ấy đi túc hạt kê khu trưởng bình tĩnh phân phó nàng lúc ra cửa chú ý an toàn. Hắn biết rõ Trần Thái Trung tính nguy hiểm, cho nên mới có như vậy phân phó, treo cú điện thoại này sau khi, hắn trở tay một cú điện thoại gọi cho 16888, nghe được trong điện thoại giọng nữ, hắn không chút do dự lên tiếng ngươi đem điện thoại cho Trần Thái Trung. Ngươi vị nào a? Đinh Tiểu Ninh lạnh lùng hỏi ngược một câu, vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Khu, trưởng dài, nàng Thái Trung ca một tay bưng chén đến rượu, chỉ một tay đang ở Trương Mai Thu trong áo đại tứ hoạt động, thẳng khiến cho Trương cảnh quan mặt đỏ tới mang tai, lờ đờ mê ly. Ta là túc hạt kê mạnh túc hạt kê khu trưởng cắn răng nghiến lợi báo danh ra chữ, sau đó mới phản ứng được, này nữ cơ chủ sợ là cũng không đơn giản, làm sóng 16888, đơn giản sao? Trần Thái Trung nghe nói là điện thoại của hắn, hậm hực điệu từ Trương Mai bên trong quần áo rút tay lại, tiếp nhận điện thoại lười biếng lên tiếng túc hạt kê khu trưởng có dặn dò gì à? Ta hiện tại đang ở đi Đông Lâm trên đường nước túc hạt kê mạnh lạnh lùng lên tiếng theo Văn Miếu chạy tới lên giá chút thời gian, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Ta cấp bách a, làm sao có thể không nóng nảy mà. Trần Thái Trung nghe được nợ nụ cười sau khi hết bận, nhân dân đường lưu ra trên cửa ngõ, còn có bận rộn mà, gần sang năm mới này, sự việc nhiều lắm. Ta đã ở đền bù sai lầm của mình, hơn nữa trong chuyện này ta cũng không phụ cái gì trách nhiệm túc hạt kê tê cứng tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhân dân đường lưu ra cửa ngõ, đúng là hắn cha mẹ phòng tử, Trần Thái Trung này cũng thật sự là không nói đạo lý lao bà của ta đều sợ hãi, Trần Khu, trưởng giải. Ngươi có thể không thể tùy thời mà dừng. Không thể a, hài tử ở trong ba đi. Trần Khu cười dài mỉ mỉ trả lời nghe nói thật đáng yêu, học tập cũng không tệ. Mà mẹ nó ni mã họ Trần, túc hạt kê mạnh thật không nghĩ được, đường đường chánh sử cấp cán bộ quốc gia, có thể như thế không có chắc tuyến địa uy hiếp người khác, làm được hay là như vậy không kiêng nể gì, lập tức được hơi dừng sau, hắn chậm rãi lên tiếng Trần Khu, trưởng giải, hoa không kịp thế nhi. Không ngờ như thế ngươi cũng biết, hoa không kịp thế nhi. Trần Thái Trung nghe được lạnh lùng cười chẳng lẽ chỉ có ngươi có thế nhi, Đông Lâm nước thôn dân sẽ không có thế nhi. Vợ của bọn hắn mà vừa đã làm sai điều gì? Nên tiếp nhận người khác khất nợ cùng bóc lột. Ta đây không phải muốn qua đi xử lý sao? Túc hạt kê mạnh thở dài một hơi. Chậm, ta đã cho ngươi cơ hội. Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, một bên tắt điện thoại, một bên nói thầm một câu hơn nửa đêm đi xin lỗi, nhìn đem ngươi đẹp đến. Muốn một trận coi như chậm. Túc hạt kê mạnh tắt điện thoại sau khi, khỏe miệng co quắp động một cái, ngươi đây cũng quá không giảng lý đi. Dù sao bây giờ cách Đông Lâm nước, cũng chính là nửa đến con đường của giờ, Túc hạt kê khu trưởng nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định hay là trước gặp một lần Lý Phạm là nói lại, Trần Thái Trung sẽ không dễ nói chuyện, đối với Đông Lâm nước thôn trưởng lời của, luôn luôn muốn suy tính một chút đi. Túc hạt kê cường giã chưa đi đến thôn, đến sau đầu thôn, của chi, cho Lý Phạm là gầy điện thoại, Lý thôn trưởng tự nhiên muốn ngoan ngoan phát ra, trong lòng của bất quá hắn cũng là có chút nhìn có chút hả hê, Túc hạt kê mạnh ngươi không phải rất như ép sao. Mới vừa rồi còn theo ta nhè răng niết miệng, nói cái gì sớm muốn tới ta không coi ở đây, bây giờ còn không phải được ngoan ngoãn nửa đêm đã chạy tới. Túc hạt kê khu trưởng đi xuống xe tới, đối với mình thê tử chất nhi lô mang hành vi, tỏ vẻ một đơn giản xin lỗi, Lý thôn trưởng liền nói chúng hài tử không hiểu chuyện, không sao cả, người nào không tuổi trẻ qua đây, ta đều nguyện ý trực tiếp tha thứ bọn họ, mấu chốt là lao thôn trưởng rất căm tức. Túc hạt kê mạnh cũng không biết, chuyện này sau này phát triển, đúng vậy trước mắt thật thà hán tử đánh lấy Trần Khu dáng dấp cờ hiệu, vô trung sinh hữu địa khốn khổ đi ra ngoài, vì vậy hắn liền nói một câu, ngươi xem ta đây cũng nói xin lỗi, Trần Khu, trưởng giải, chê ta nói xin lỗi trễ, đập bể nhà ta thủy tinh, hễ là ngươi. Giải thích với hắn một cái. Ta nào dám giải thích với hắn. Lý Phạm là không ngừng bận rộn lắc đầu, trên mặt thật thà lộ ra một nụ cười khổ. Túc hạt kê khu trưởng ngươi là chẳng biết, lão thôn trưởng ngày đó thiếu chút nữa thanh ta đều đánh, chê ta không để cho các thôn dân làm chủ. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì mà? Túc hạt kê cường giã phát hỏa ta liền chậm 3 giờ, còn có sai khác sao? Ta đoán chừng, hắn là muốn cho ngươi làm cho người khác chứng kiến. Lý Phạm là trầm ngâm một trận lên tiếng, dù sao hắn trở về Phượng Hoàng chỉ là một lúc, không thể nhất trực ở lại, cho nên phải giết gà ử, cho nên phải hù dọa người khác. Hắn mơ hồ có thể cảm giác ra, lão thôn trưởng có ý tứ này, đương nhiên, thêm mấu chốt chính là, Túc hạt kê mạnh công khai nhượng bộ lời của Đông Lâm thủy nhân ở trong một đoạn thời gian, mang thai là có thể thành tịnh một chút, hắn thôn này dáng dấp áp lực cũng liền nhỏ rất nhiều. Nhìn ngươi ngữ ngôn này năng lực đi, Túc hạt kê mạnh rất không nói liếc nhìn thật thà này hắn tử, trên sự thật, trong lòng hắn cũng có loại này đoán, chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận thôi họ Trần cùng Túc hạt kê một người hắn không có tư toán, không cần thiết đem người sau khi đánh, còn muốn trong thu dọn nhà người, sự tình không phải như vậy cách làm. Bất quá nghĩ đến chính mình công việc quan trọng trong thôn ra xin lỗi, Túc hạt kê khu trưởng cảm thấy mình sẽ mất hết mặt mũi được rồi, mất hết mặt mũi cũng không nặng muốn, dũng cảm thừa nhận sai lầm đồng thời tích cực sửa lại, là một thành viên ứng hữu rất nộ. Nhưng là mất hết mặt mũi sau khi còn không giải quyết được vấn đề, vậy thì không có ý tứ, vì vậy hắn lấy ra điện thoại di động cho 16888 gọi điện thoại, bên không nghĩ đã tắt điện thoại, hắn liếc mắt một cái Lý Phạm là biết làm sao có thể liên lạc với Trần Thái Trung sao. Ta không dám nói cho ngươi biết, Lý thôn trưởng rất thật thà trả lời, hắn khẳng định không thể nói hắn chẳng biết, ta tùy thời đều có thể liên lạc với lao thôn trưởng, nhưng chính là không nói cho ngươi. Ngươi túc hạt kê mạnh không nói ngón tay nhất chỉ hắn, suy nghĩ một chút chính mình thường vụ phó đô bị được người nào đó trên đầu cười ở khi dễ, hắn cũng không có thể lần nữa chỉ trích đối phương cái gì, không thể nói xoay người lên xe, lái xe vội và đi. Lý Phạm là xem lấy từ từ đi xa đèn xe, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn giơ tay cho Lý Khải Lâm gẩy điện thoại, bên kia cũng là đã tắt điện thoại. Thời khắc này Trần Khu, trưởng dài, đã bắt đầu cùng chư nữ Hồ Thiên Hồ Đế, nhất là Trương Mai, nàng buổi tối là muốn về nhà, trở về được muộn một chút không sao, nhưng là không trở về nhà là không thể nào. Đối kỳ nữ người hắn đến nói, Trương Mai là tương đối mới mẹ đồ chơi, Đinh Tiểu Ninh cùng Lý Khải Lâm liền thích xem nàng ở xấu hổ đồng thời, vừa say mê cùng bị lạc lấy hai người ghét cản trở, liền đem điện thoại di động đóng. Kế tiếp, vừa là cả đêm hoang đường, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Canh Lệ Bình mở ra nàng mới vừa mua bảo đến xe, chở Đồng Phi Yến rời đi 28 tháng chạm, không trở về nhà cũng không thích hợp. Tiểu khu Dương Quang biệt thự liền trở nên vắng lạnh một chút, bởi vì bận rộn một đêm, mọi người cũng không có tiếp tục hoang đường đi xuống. Lý Khải Lâm tiếp Lý Phạm đúng vậy điện thoại sau khi, đem ngày hôm qua buổi tối Đông Lâm nước sự tình nói cho Trần Thái Trung. Hễ là người này, ngược lại cũng thật thông minh Trần Khu, trưởng dài, sau khi nghe xong liền nở nụ cười biết cho ta mượn thế. Chính như Lý thôn trưởng cùng Túc Hạt Kê khu trưởng đoán như vậy, Trần Thái Trung mất mạng khốn khổ Túc Hạt Kê mạnh, cũng không phải cái gì ân oán cá nhân, thật sự là hắn lo lắng cho mình đi sau khi, Đông Lâm nước lại bị người khác khốn khổ, vậy lần này sẽ phải hung hăng giáo huấn Túc Hạt Kê mạnh một lần, gian đe để làm gương. Hắn tối ngày hôm qua để lời của thật độc, kỳ thật cũng không phải chuyện như vậy, hắn một chốc không có dự định động Túc Hạt Kê mạnh cha mẹ ý niệm trong đầu, một là làm như vậy quả thật có chút qua, hai là chính là muốn nhìn Túc Hạt Kê mạnh có hay không này nộ tính, có biết hay không chủ động hối cải. Đương nhiên, hắn sẽ không làm bất cứ nhắc nhở, họ Túc nếu quả thật như vậy không hiểu chuyện, như vậy họa cùng thế nhi. Cũng bình thường, không điều luôn luôn đáng trả giá thật lớn. Bên hắn đang cười, ngu rốt hiệu trưởng đích điện thoại cũng vang lên, nàng nhận nói hai câu, là lạ liếc mắt nhìn Trần Thái Trung, bưng kín máy chuyển âm, có một kêu Vu Lệ tiểu nha đầu tìm ngươi, ngươi biết không? Vu Lệ? Đó là Chu Âu làm bảo vệ khiết Trần khu trường mi đầu vừa nhíu nàng làm sao sẽ thanh điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của ngươi. Là viên giác điện thoại của ngu rốt hiệu trưởng vứt biểu môi một cái, tự tiếu phi tiếu xem lấy hắn không ngờ như thế còn có ta không biết nữ hài nhi. Ngươi đây cũng quá, gấp đôi 10 phiếu, quan tiên đã rớt xuống đệ nhị thập lục, lớn tiếng triệu hồi 10 phiếu. Quy 2 chương 2450, 3489 chương tưởng chủ nhiệm lang loạn, cầu giữ gốc 10 phiếu. 3487-3488 lửa gen, dạng sáng còn có, 3487 chương lửa gen, bên trên. Trần Thái Trung vẫn thật không nghĩ tới, Tần Liên Thành sẽ thịnh tình mời chính mình tham gia này tiết mục cuối năm, hắn đã quyết định nhặt ra Thiên Nam quan trường, nhu yếu thể hiện tồn tại lúc sau, dùng thủ đoạn bạo lực là được. Chính là lao Tần nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện không đáp ứng, nhặt suất quan trận là bình thường, nhưng tùy tiện cự tuyệt người khác hảo ý, vậy cũng có chút chẳng biết tự ái, vì vậy hắn tỏ vẻ nói, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Số 29 buổi chiều, chẳng những Khương Lệ chất tới, Tờ Hình cùng Điển Điển cũng tới, hai nàng làm việc đi thẳng không mở, cũng chính là đến dưới mắt, mới có thể rút ra một chút thời gian đến, mà Lôi Lôi cũng là bởi vì hài tử duyên cớ, căn bản không phân thân ra được. Khốn khổ cả đêm sau khi, ngày thứ hai mọi người dễ dàng liên tục chiến đấu ở các chiến trường làm sóng, trừ tịch chi dạ quanh hồ trong tiểu khu, phi thường náo nhiệt, thậm chí Tờ Hình cũng không xanh trở lại vượng lao ra thành phố di động công ty lãnh đạo ở mùng 1 sáng sớm, muốn làm họp mặt chúc Tết hoạt động. Vậy đại khái đây là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình miêu tả, làm lãnh đạo là cảnh tượng, nhưng là muốn gánh chịu một chút người thường không cần gánh nổi chức trách. Nửa đêm 12h, làm đinh thai nhức góc bánh pháo vang lên thời điểm, Khương Lệ chất xem lấy oanh oanh yến yến nhất đại phòng người, kìm lòng không đặng thở dài có nhà cảm giác. Đây là tốt. Lúc này mới vài người. Lưu Vọng Nam tinh tế đến một chút, phát hiện vẫn có rất nhiều người không có ở Vân Thu, Nhỏ Canh, Tiểu Kiều, Phi Yến, Trương Mai mấy cái này đều ở nhà ra không được, Lôi Lôi nói nàng một hồi có thể tới. Người điểm nhân số kém đến rất nhiều Đinh Tiểu Ninh sửa chữa thuyết pháp này, trong lòng nàng rất rõ ràng, rất nhiều người đều là không có tiện điểm danh bất quá chúng ta một đại gia đình này, cũng là ở nhà không đi ra, Lệ Chất ngươi nói là đi. Đúng vậy à, các ngươi trước bận điệu, một hồi chúng ta ngủ chung. Khương Lệ Chất cười tủm tỉm gật đầu, nàng vốn là quyết định ngày hôm qua đem mình hiến dâng đi ra, tiếc nuối là kinh nguyện đột tới, thật là rất thất vọng. Bất quá nàng liền không thèm để ý chút nào, hăng hái bừng bừng xem bọn hắn khốn khổ cùng một chỗ, thần kinh thật to lớn được có thể buổi sáng ngày mai đốt pháo pháo thời điểm, nhất định phải đánh thức ta, ta cùng các ngươi đi xem. Thiên Nam cùng Hải Giác có một tương cận dân tộc, chính nguyệt mùng 1 muốn nâng canh năm để pháo, tượng trưng cho mới trong một năm, mọi người sẽ đi sớm về tối địa công tác, nếu pháo này điểm trễ, sẽ bị người cho rằng là người làm miếng, nghĩa rộng ra thuyết pháp đây là mới trong một năm, tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đứng xem một cái đốt pháo pháo đều vui vẻ như vậy. Còn lại mấy người phụ nữ trao đổi một cái nhãn quang, Đinh Tiểu Ninh cũng là mặc kệ ngươi có mấy năm không có nâng qua canh năm. 8 năm đi. Khương Lệ Chất nhàn nhạt trả lời, ta và mẹ ta cũng không dám điểm bánh pháo. 8 năm trước, ta đã là cô nhi, bất quá ta dám điểm bánh pháo. Đinh Tổng cũng nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời trong mắt nàng xẹt qua một tia nhàn nhạt đau thương một người lễ mừng năm mới, luôn luôn cảm giác cô linh linh. Sau này mỗi cuối năm, tất cả mọi người cùng một chỗ Trần Thái Trung đảm nhiệm nhiều việc địa lên tiếng nâng canh năm bánh pháo, liền giao cho ta, trong nhà ta nhiều như vậy pháo, ngày mai trước để đủ. Trần Khu, trưởng dài, mặc dù thật lâu chưa có tới quanh hồ tiểu khu, nhưng là làm xong có quá nhiều người có thể đi vào căn phòng này, Lôi Lôi, Điền Điểm, Tờ Hình, Đinh Tiểu Ninh, Lưu Vọng Nam, thậm chí ngay cả Mã Tiểu Nhã đều có một cái chìa khóa nơi này. Sở dĩ mùng 1 năm giờ rạng sáng nữa, Trần Thái Trung đứng lên muốn thả pháo thời điểm mới phát hiện, lầu dưới gian phòng của hai chất đầy pháo, hắn thấy nói thầm một câu ta nói, nhiều như vậy pháo đỡ đến vừa hiện, cũng thật có chút nguy hiểm đi. Lôi tỷ hai tử thích nã pháo, ta và Tiểu Ninh cầm không ít lại đây. Tờ Hình tế thanh tế khí địa lên tiếng, mặc dù sắc trời còn sớm, nàng, Đinh Tiểu Ninh, Khương Lệ Chất cùng ngu rốt hiểu diễm đã tỉnh lại, muốn vây xem Trần Khu, trưởng dài, nã pháo, Lý Khải Lâm, Điền Điểm, Lôi Lôi ngủ với Lưu Vọng Nam còn lại là còn đang vụ vụ đại. Trần Thái Trung cũng rất hưởng thụ quá trình này, xách ra bánh pháo ở cửa đốt, chúng nữ nhân còn lại là đứng ở biệt thự phía trước cửa sổ nhìn hắn nã pháo, bánh pháo, pháo kép cùng pháo hoa thay phiên để, không đủ rồi trở về cầm, đốt gần một giờ, phía đông tờ mở sáng, hắn mới trở về nghỉ ngơi. Thời điểm này, trong tiểu khu những thứ khác nhà ở cũng phát ra nã pháo, cả quanh hồ tiểu khu nhà ở không phải rất nhiều, có vài người phần đất bên ngoài đến làm sóng làm ăn, có chút còn lại là lai lịch không rõ, dù sao đêm 30 ở đây người ở chỗ này thật không nhiều lắm. Người của nã pháo mặc dù không nhiều lắm, nhưng là ở nơi này phi phú tức quý, mỗi nhà trên cơ bản đều là bùm bùm vang tốt một trận. Trần Thái Trung coi như trở về nửa giờ, mở cửa sổ ra tất cả gió, trong gió rét chuyển tới, vẫn là sặc mũi mùi lưu hoàng mà. Trong không khí mùi lưu hoàng chưa hoàn toàn tan đi, Trần Thái Trung nhận được một cú điện thoại, Bò Đồng Xanh ở bên điện thoại cười lên tiếng: Trần Khu, trưởng dài, lễ mừng năm mới tốt, cho ngươi bái niên. Lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt. Trần Khu cười dài lấy trả lời: Bò ván cục cũng là nâng canh năm a. Ta căn bản là không có ngủ, ở trên trời Nam khách sạn đấu cả đêm. Địa chủ Bò Đồng Sinh ngáp trả lời: cũng là các đêm, từ cũ nên tân sao? Ngươi ở đây Thiên Nam khách sạn. Trần Thái Trung mơ hồ giác đắc, có sự tình gì, tựa hồ có chút không đúng. Đúng vậy à, hôm nay đi xem tỉnh bản tiết mục cuối năm, như cục trưởng cười trả lời tưởng chủ nhiệm cho gọi một khối địa phương. Thái Trung, ngươi muốn hãnh diện, sẽ tới ta đây mà ngồi một chút. Ta nói mà, sáng sớm hôm nay đứng lên, cảm thấy mình giái thai nhiệt nóng, cũng biết có yêu con thiêu thân. Trần Thái Trung tức giận đến hừ một tiếng: Lão Ngưu, ta bây giờ còn đang phượng hoàng mà, ngươi định đem ta bắt cóc đến làm sóng. Thái Trung, Trần Khu của ta, trưởng dài, ngươi nói như vậy tiểu không có ý tứ. Bò Đồng Sinh khổ cười một tiếng: ngươi đã không có ở đây phượng hoàng, ngày hôm qua ta đều nghe ngóng. Ta nhìn Trịnh ở Phú cho Đinh tổng gọi điện thoại. Trịnh ở Phú là Đinh Tiểu Ninh cứu cứu, Đinh Tiểu Ninh hiện tại đã kim phi tích bỉ, bỏ qua một bên nàng định người nhà thân phận không đề cập tới, chỉ nói trước mắt nàng có sản nghiệp, ở cả Thiên Nam cũng là phải kể đến được rồi. Bò Đồng Sinh đều được gọi một tiếng Đinh tổng. Vậy Tương Quân Dung vừa là chuyện gì xảy ra mà? Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, hắn biết Bò Đồng Sinh muốn cho chính mình dẫn kiến một cái tưởng chủ nhiệm trước mắt chính là xem ra, Tương Quân Dung dĩ nhiên sớm đã liên hệ với họ Ngưu có, trong lòng hắn có chút buồn bực: nàng giác đắc ta đáng ngồi vào người này phiên khu, có đúng hay không a? Không phải ý đó, tuyệt đối không phải. Bò Đồng Sinh nghe nói như thế, cũng biết Trần Thái Trung phát hỏa, vì vậy hắn ăn nói khép nép địa giải thích: khuya ngày hôm trước ta tới làm sóng, nói với tưởng chủ nhiệm đoàn chuyện của mua. Cái đoàn này mua, thật là nhỏ không thể nào nhỏ hơn mua bán, mới hơn 300 bộ điện thoại, nhiều nhất bất quá 500 bộ. Cả Phượng Hoàng cục giao thông có thể có bao nhiêu người? Bò Đông Sinh biết mình không mời nổi Trần Thái Trung, vừa đoán Trần chủ nhiệm cùng tưởng giữa chủ nhiệm có trò mèo, vì vậy hắn dễ dàng quyết định chắc chắn, trực tiếp tới làm sóng tìm tưởng chủ nhiệm loại chuyện này, Huyên Bắc thời điểm sẽ phải bắt một cái. Tương Quân Dung thật rất buồn bực, nhỏ như vậy tờ đơn cũng muốn kinh động ta, lại nghĩ đến Phượng Hoàng này vốn là cho phép thuần lương địa bàn, phía dưới người cứ như vậy trực tiếp tìm tới ta tới, có đúng hay không? Tràn đầy nên có, cái gì thuyết pháp? Đợi nàng mổ sau biết được, người này chẳng những cùng cho phép thuần lương quan hệ vô cùng tốt, cùng Trần Thái Trung cũng nhận thức không chỉ 1 năm 2 năm, nàng liền bản năng rất đắc, bên trong nơi này có vấn đề. Đặt cho vậy lãnh đạo, gặp được chút phiền toái liền trực tiếp không thấy, nhưng là Tương Quân sự kiêu ngạo của Dung, không cho phép nàng như một loại nhân nhất dạng địa lảng tránh, vì vậy nàng phá lệ địa tiếp kiến rồi một cái như cục trưởng. Bò Đông Xanh nói thành thật, nói tờ đơn quá nhỏ, vốn là muốn giữ Trần Khu, trưởng dài, đánh với ngài cái bắt chuyện là được, nhưng là hắn tỏ vẻ mà, nguyện ý tôn trọng ý của ngài, cho nên vẫn là đến diện kiến ngài một cái tương đối khá. Lời này sơ hở rất lớn, trực tiếp liền đem cho phép thuần lương này yếu tố mấu chốt không để mắt đến. Như cục trưởng chưa nói, hắn vì sao không tìm cho phép thuần lương nói, nhưng là Tương Quân Dung cũng không có hỏi. Tưởng chủ nhiệm sau khi nghe xong, không có tỏ vẻ cái gì, đây là dưới sự an bài mặt người đưa cái này sự tình làm một cái, sau đó nàng tiện tay đưa như cục trưởng hai tờ vé vào trận, là mùng một tỉnh bản xuân tiết liên hoan dạ hội phiếu vé. Nàng đưa này phiếu vé, có thể cho rằng là người của đang lúc chuyện vắng lai, nhỏ nữa đoàn mua cũng là đoàn mua, nói xong sau khi thuận tiện đưa chút hàng không bán là rất bình thường, lúc này đưa phiếu vé, cũng là huyện chuyển địa đổi người, nàng sẽ không cho đối phương cùng đi ăn tối cơ hội. Chính là Bò Đông Sinh không nghĩ là buông tha cho bất cứ cơ hội nào, hắn đang đầy chán tâm tư, cân nhắc làm sao có thể cùng tưởng chủ nhiệm gần hơn quan hệ mà, vừa thấy có như vậy phiếu vé, liền thuận tiện hỏi một câu: tưởng chủ nhiệm, đến lúc đó ngươi đi không? Đến lúc đó ta sẽ đi, bên trong có mấy tiết mục, hay là ta khu công nghệ cao tác hợp? Tương Quân Dung rất tùy ý trả lời một câu, ít nhất nghe là rất tùy ý. Ta đây liền có thể thấy Tương Quân Dung một lần, như cục trưởng biết hôm nay không đùa, vậy người kế tiếp cơ hội thì càng phải bắt được, chính là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình thật thủ đoạn của không có gì thích hợp, có thể đánh động này bối cảnh thâm hậu, lãnh diễm dị thường nữ nhân. Vậy còn cũng chỉ có thể trông cậy vào mời ra Trần Thái Trung, Bò Đồng Sinh gọi điện thoại cho phép thuần lương, hỏi hắn Trần Thái Trung tới hay không này tiết mục cuối năm hiện trường, hứa chủ nhiệm không muốn nhiều như vậy, nói đến không đến là của hắn sự việc, ta làm sao biết. Tương Quân Dung là muốn đi, trả lại cho hai ta tờ vé vào trận, như cục trưởng chống lại bại hoại này tiểu tử, cũng chỉ có thể nói thật, thuần lương, Thái Trung này là rời đi Thiên Nam, nhưng hắn luôn luôn Thiên Nam người. Cho phép thuần lương chỉ là chẳng muốn động não gân, trí thông minh cũng không so với khác người kém, vừa nghe lời này hắn liền hiểu, vì vậy nói được chưa, ta nỗ lực để cho Thái Trung cũng qua đi nhìn một cái. Hứa chủ nhiệm thả điện thoại sau khi cảm thấy mình cho Thái Trung gọi điện thoại, động cơ liền thái minh lộ vẻ, dù sao muội muội của hắn cho phép Nhiệm Linh cũng muốn đi nhìn tiết mục cuối năm, sở dĩ nương cùng Tần Liên Thành muốn phiếu lúc sau, thuận tiện nói một câu, Thái Trung cũng phải đến xem đi. Nay câu thông quá trình, Bò Đông Sinh nhìn chằm chằm vào, chờ hắn nghe nói, Trần Khu, trưởng dài, đã nhận được Tần chủ nhiệm mời, hơn nữa người cũng tới làm sóng, hắn liền cứ gọi tới một cú điện thoại, phải trói Trần Thái Trung đến trên chiến xa của mình. 3488 chương lửa ghen, hạ. Trần Thái Trung cũng không hiểu trong đó nhân quả, nhưng là không ngại này hắn làm ra có chút phán đoán. Nghe Bò Đồng Sinh nói xong mấy cái này sau khi, hắn bất đắc dĩ cười một cái: Lao Ngưu, ngươi đây là gắng phải thanh ta gác ở quay trên lửa a. Liên lần này đây, Thái Trung ngươi nhất định phụ một tay như cục trưởng, bồi khuôn mặt tươi cười trả lời huynh đệ chúng ta một hồi, ngươi cần ta làm cái gì, chỉ cần nói câu là được, trong nước trong phát táo đi, ta tuyệt đối không hàm hồ. Có thể đổi lại hai câu mới mẹ sao? Lời này nghe được thật sự nhiều lắm, Trần Thái Trung giác đắc có chút không có tí sức lực nào, cam kết như vậy, cũng chỉ có ở vào thời điểm này yêu cầu thực hiện, mới có thể không hơn không kém, một khi thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vậy thì khó mà nói. Lao Ngưu người này làm việc vẫn còn tính khá phổ, nhưng là Trần Khu, trưởng dài, cùng hắn làm quen, chuyện của cũng là vào sau quan trưởng, của chi, bằng hữu như vậy, nhất định là cầm lợi ích đến nói chuyện, vì vậy hắn cười khan một tiếng được rồi, ta đi là không có vấn đề, bất quá bỏ ván cục, ngươi thật không nên bị thuần lương vậy hàng nói gạt, trong xương cốt tên kia phi thường địa không thuần lương. Hắc hắc, Nưu cục trưởng cười khan một tiếng, lòng nói ta nhắc tới với Tương Quân Dung lúc sau của ngươi, nàng trên mặt chính là một chút biểu lộ đều không có, chuyện có khác thường tất nhiên là mê hoặc, nàng hẳn là kinh ngạc mới đúng. Bất quá lúc này, hắn chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến cùng đối phương giải thích cứ quyết định như vậy đi, ta đi đón ngươi. Không cần phải nhận Trần Thái Trung là tự nhiên mình tính kế ta đang theo người khác đâu, phòng trường đi cũng là 10 giờ rưỡi sau đó, nó không được bao dài thời gian. Nưu cục trưởng tự nhiên biết, Trần Thái Trung là theo chân ngu rốt hiểu diễm, Lưu Vọng Nam các loại người đến làm sóng, như vậy người này hiện nay đang làm cái gì, thật sự là nhắm mắt lại cũng nghĩ ra được. Hắn có tình đề nghị một câu, nói ngươi không muốn mang theo không cho phép ai có thể lại đây, để tránh chuyện xấu, chính là lời này, hắn thật vẫn không có biện pháp há mồm. Thoáng qua do dự một chút, bên kia liền nghẹo rồi điện thoại, Bò Đồng Sinh nhìn một cái điện thoại di động, bất đắc dĩ dương nhướng mày lên quặp lông, Thái Trung, ta biết đem ngươi từ trong son phấn trận kéo ra đến, ngươi khẳng định không hài lòng, bất quá liền lần này đây, hơn ngươi đảm đương đi. Tình bàn xuân tiết liên hoan dạ hội, là 9h sáng nửa chính thức bắt đầu, lần này Trừ Bá Lâm hấp thu kinh nghiệm của lần trước cùng giáo huấn, sớm địa liền vận tắc đứng lên, hơn nữa cũng không sợ tốn tiền. Đương nhiên, muốn nói diễn nghệ giới tinh hoa, tối ngày hôm qua đều ở đây kinh thành, chỗ của bất quá cũng không thể có thể đem nhân nhất lưới đánh tan. Bên Thiên Nam đầu tiên là giá cao mời tới hai nhị lưu quốc ngoại ca múa tổ hợp, lại từ bên Hồng Công đào mấy người, sau đó cùng này làm cơ sở, hấp dẫn còn lại nổi danh nghệ nhân tới trình diễn. Không thể không nói, Thiên Nam ở trên năm ngoái tiết mục cuối năm cùng trùng cựu đưa tới hoành động, vẫn có nhất định kéo dài hiệu ứng, mà trừ thai trưởng được kích lợi, lần này chuẩn bị thật cũng không kém, thậm chí có hai tham gia tiết mục cuối năm chủ nhân, sáng sớm hôm nay bay tới Thiên Nam, có thể con đôi chạy chặt địa vượt qua buổi chiều trận. Bò Đông Sinh là lần đầu tiên tới tham gia tỉnh bản tiết mục cuối năm, tâm tư của bất quá hắn hoàn toàn không ở nơi này trên, thường thường địa sẽ phải nghiêng đầu nhìn một cái cửa vào tưởng chủ nhiệm là thật tới, vẫn ngồi ở khu công nghệ cao cái kia một khối, nàng tựa hồ căn buồn không có chú ý tới, chính mình tống xuất vé vào trận, rốt cuộc là người nào dùng. Như cục trưởng phát thệ, tại chính mình trong cuộc đời của có hạn, cho tới bây giờ không rắc đắc thời gian sẽ khó như vậy nhịn, bởi vì liên tục nghiêng đầu nhìn về phía cửa vào, hắn cảm thấy mình cổ của đều có điểm căng gân. Rốt cục ở một cái thời khắc, hắn rốt cục phát hiện, bên cửa vào xuất hiện thân ảnh của Trần Thái Trung, hắn mới đợi nhất trực eo cùng đối phương vẫy tay, liền bỗng nhiên mặt tối sầm, ngươi thật đúng là dẫn theo nữ nhân lại đây. Trần Khu, trưởng dài, khẳng định không có khả năng dẫn theo chúng nữ đến xem tiết mục cuối năm, hắn sẽ không là bản địa cán bộ, tương quan ảnh hưởng còn muốn chú ý, bên người hắn chỉ có một nữ hài nhi, đầu vóc người đều vừa phải, chỉ là chẳng biết vì cái gì, trên mặt nàng, tựa hồ luôn có một loại nhàn nhạt u buồn. Cô bé này ta tuyệt đối chưa từng thấy, Nưu cục trưởng làm ra phán đoán, nghĩ đến Trần Khu dáng dấp bạn gái quả thực y phục của so với hắn còn nhiều hơn. Hữu khí vô lực bên cạnh cùng người hắn nói thầm một câu, ngươi đem Trần Khu, trưởng giải, mời đi theo. Trần Thái Trung có thể mang Khương Lệ chất đến, vẫn làm một ít công việc, tiểu Khương cảm thấy mình bỏ lại tỷ muội khác, một người theo hắn tới đây bất hảo, ngu rốt hiểu diễm nói với Điển Điểm hiện thân pháp, nói cho nàng biết trường hợp này sẽ không có biện pháp mang nhiều người. Còn có đây là, mấy người các nàng năm ngoái đều gần gũi quan sát qua dì Kỳ Martin, nói tiểu Khương ngươi nếu đến một chuyến, cũng đi theo Thái Trung đi xem một cái đi trên sự thật, giống Khương Lệ chất như vậy nguyện ý hợp quần chủ nhân, nữ nhân khác cũng không sanh được quá nhiều ghen tị đến. Trần Thái Trung tiến đến quét mắt một vòng, liền thấy Tần Liên Thành còn có văn hóa sảnh cao thính trưởng đảm nhân, trong lòng hắn nhịn không được vừa ngẫy nghiêng một cái, lão chủ nhiệm a lão chủ nhiệm, không muốn ngươi cũng giúp đỡ Bỏ Đồng Sinh tính kế ta. Sở dĩ hắn cũng không có đi vào bên trong, mọi nơi đảo qua tìm một khoảng không bàn, vừa muốn ngồi xuống, bên cạnh đi tới một người Trần Khu, trưởng dài, bỏ ván cục ở bên kia chờ ngài mà. Ta liền ngồi nơi này, Trần Thái Trung cũng không quay đầu lại đáp một câu, lão nhu ngươi cũng thật sự như bức à, mời bạn thân đây an vị, thực ra không tự thân xuất mã, tùy tùy tiện tiện phái thủ hạ người, ngươi làm rõ ràng vị trí của mình không có. Bỏ Đồng Sinh thấy bí thư quay đầu hậm hực địa đi về phía chính mình, ngay lập tức liền ý thức được chính mình sai ở nơi nào, lẽ ra loại sai lầm cấp thấp này hắn là sẽ không phạm, bất quá vừa rồi hắn bị được cô bé kia kinh ngạc một chút, sợ rước lấy tưởng chủ nhiệm nộ hỏa, mới theo bản năng rửa sạch, dẫn đến phát huy nghiêm trọng thất thường. Ngươi mạnh khỏe ác quỷ dẫn ta quen thuộc cũng xem như à, như cục trưởng một bên đoán thầm, một bên đứng người lên, cũng không đợi bí thư lại đây, hắn đã đi qua đi hở mở mở, Thái Trung, cái chỗ này tầm mắt không tốt lắm à, lại đây tham gia náo nhiệt là được. Trần Thái Trung mỉm cười bỏ văn cục, tiết mục thế nào? Thật tốt. Như cục trưởng cười híp mắt gật đầu, thuận tiện lại vươn tay nặn một cái cổ vừa rồi liên tục nhìn cửa vào. Cái cổ thật có chút mỏi, đây cũng là năm ngoái Thái Trung ngươi đánh đáy tốt, bằng vào tình bản. Ta xem nâng. Ngươi nhóc tâm để cho Trừ Bá Lâm nghe thấy Trần Thái Trung cười lắc đầu, Tương Quân Dung ở nơi nào? Đem nàng mời đi theo đi. Trần Mỗ người chi thủ tất giác đứng lên, vậy thật chính là một điểm nhỏ sai đều không có buông tha, Bò Đông trong lòng của sinh này chua xót, cũng sẽ không dùng nói ra, chính là hắn còn không dám nói, ta ngay cả ngươi đều không mời nổi, thì càng không mời nổi tưởng chủ nhiệm. Dù sao Trần Khu dáng dấp khí chẳng cường đại như vậy, hắn cũng chỉ có thể quay đầu, hướng một cái hướng khác ngón tay nhất chỉ đó không phải là. Chờ một lát giữa trưa nghỉ ngơi, vừa hiện ăn cơm thường đi. Ăn cơm có thể, bất quá theo nàng ăn cơm Trần Thái Trung lắc đầu, mới đợi nói cái gì, đột nhiên phát hiện tưởng chủ nhiệm quay đầu nơi này của nhìn mình nữ nhân này trực giác cũng quá nhạy cảm một chút đi. Tương Quân Dung quả thật chẳng biết Trần Thái Trung tới, nàng chỉ là khỏe mắt lướt qua. Dư âm quang cảm giác được, có người ở nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, liền tránh chứng kiến, Nưu cục trưởng tay chỉ chính mình, mà một cái tuổi trẻ cao lớn tiểu tử, chẳng những đang nhìn mình, còn đang lắc đầu. Nếu là không có này lắc đầu, nàng cũng liền không sao, chính là bên cạnh người này chẳng những nhiều hơn một chưa từng thấy nữ hài nhi, đồng thời đang nghị luận lúc sau của mình, còn muốn lắc đầu, trong lòng nàng lửa nhất thời đã thức dậy chẳng biết vì cái gì, người khác khinh thường, nàng có thể lãnh diễm cao quý địa bất tiết nhất cố, nhưng chính là hết lần này tới lần khác chịu không được người này xem thường. Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi liền đứng người lên, nhằm về phía Trần Thái Trung đi qua. Hay là ngươi mặt mũi lớn a, Bỏ Đông Sinh thấy thế nhẹ vị một tiếng, lại lo lắng địa liếc Bệ Khương Lệ chất Trần Thái Trung cùng Tương Quân Dung quan hệ, tuyệt đối không cùng một loại, không đúng này tiểu nữ hoa em bé phải thảm. Tương Quân Dung ở trong đại sảnh, coi như là nhân vật tiêu điểm, bỏ qua một bên nàng lãnh diễm không nói chuyện, còn có người nói tưởng tình, trưởng dài, lần này không đúng muốn thành tượng thư ký cưới nữ nhân này, Thường Tâm Duyệt Mục rất có cảm giác thành tựu không nói, chỉ nói quan trường phát triển, có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a. Theo như nàng đi tới Trần Thái Trung, ánh mắt của một số người liền theo nàng đi, ngay cả Tiết Mục cũng không nhìn, đợi cho mọi người thấy, nàng ở cạnh Trần Thái Trung ngồi xuống, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tưởng chủ nhiệm sau khi ngồi xuống, cũng không nhìn Trần Thái Trung, mà là hất cảm, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Khương Lệ chất tinh tế chi tiết, như cục trưởng thấy tình thế không ổn, cười chào hỏi Tưởng chủ nhiệm, đang cùng Thái Trung nói, mời người giữa trưa cùng đi ăn cơm mà. Trần Thái Trung cũng là biết, họ Tưởng mười phần lại muốn khiêu khích, vì vậy cười híp mắt giới thiệu một chút Khương Lệ chất, ta bạn của Hải Giác, thừa dịp có xuân tiết ngày qua Nam du lịch. Du lịch tốt, Tương Quân Dung tự tiếu phi tiếu hừ một tiếng, cái bàn này ở sau phi thường dựa vào vị trí, sở dĩ con ngồi bốn người, nàng trực tiếp lên tiếng tiểu Trần chính là hoa tâm rất, ngươi nhóc tâm hắn thai hòa ngươi. Ta nói, cơn có thể ăn bậy, nói chính là không thể nói lung tung. Trần Thái Trung vừa nghe không làm, hắn mỉm cười, không phải là không có đối với ngươi hoa tâm sao? Ngươi cũng không cần như vậy canh cánh trong lòng đi. Bỏ Đông Sinh nghe thế hai đối nói, mặt đều có điểm trắng, ta nói hai ngươi vị, nói chuyện ẩn ý bắt lính theo danh sách không được. Đúng vậy à, không có đối với ta hoa tâm, đây là đưa đầu điện thoại di động dây chuyển sản xuất, còn có một đầu đĩa CD dây chuyển sản xuất cho khu công nghệ cao Tưởng chủ nhiệm cảm khái nhất, quay về Khương Lệ chất mím môi cười, hai ta chỉ là quan hệ tốt, không có. Tương Quân Dung trước mặt người khác thời điểm, gần đây đều là cùng lãnh diễm ngạo mạn nổi tiếng, nàng cũng biết, ở ngay trước mặt Bỏ Đông Sinh, như vậy đương nhiên là ô thật bất hảo, chính là chẳng biết vì cái gì, nghĩ đến Trần Thái Trung đã rời đi Thiên Nam, lúc này rồi lại mang theo Hải Giác mỹ nữ trở về vênh vang, trong lòng nàng nói đúng là không ra cảm tức. Tiểu tử ngươi thật có loại lời của, liền cả đời đứng ở hàng Bắc tốt lắm, không muốn làm như vậy vừa ra, có ý tứ sao? Là, hai ta quan hệ tốt Trần Thái Trung cũng biết, Tương Quân Dung, tiểu là nghi muốn, kinh tởm chính mình có thể chia rẽ lời của rất tốt, đối mặt loại này dụng tâm hiểm ác, hắn không thể để cho thứ thực hiện được, vì vậy cười híp mắt lên tiếng giữ bỏ ván cục để bạt một chút đi. Ta mới phải tránh xử, như thế nào để bạt hắn? Tương Quân Dung mỉm cười với hỏi ngược một câu, nàng muốn đối phương ở trước mặt cô bé gái kia, nói ra hiển hách của mình bối cảnh. Ta thông qua Trần Khu, trưởng dài, nhưng thật ra làm quen mấy người tỉ muội, mọi người trô đến độ tốt lắm ngoài ý liệu là, Khương Lệ chất thực ra nói tiếp, nàng tức giận chất u buồn, nói ra cũng là kinh thế hai tụ. Cái gì kia, ta đi tắm một cái tay như cục trưởng thân thể mập mạp chấn động mạnh một cái, đứng người lên cũng như chạy trốn bước. Dạng sáng còn có cập nhật, dự định cuối tháng dự gốc nguyệt phiếu. Quy 2 chương 2451, 3490349 một bệnh viện hành trình, cầu dự gốc nguyệt phiếu, 3492349930 bình thường quay trụ, cầu gấp đôi nguyệt phiếu. 3490349 một bệnh viện hành trình, cầu dự gốc nguyệt phiếu, 3490 chương bệnh viện hành trình, bên trên, như thế nào không khóa cửa mà. Nghe được thanh âm này, Trần Thái Trung nhất thời đây là nhướng mày, tới người này. Nàng không nên có chìa khóa nơi này a. Nàng cái chìa khóa là ta cho Tờ Hình ở một bên nhút nhát lên tiếng kỳ thật rất lâu, nàng nơi này của cũng tới thu thập một chút, nàng rất để ý nơi này. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, Trần Thái Trung khỏe miệng co quắp động một cái, hắn phát hiện mình không lời có thể nói, người tới là Lâm Ánh, Hải Triều tập đoàn công chúa nàng đến giúp đỡ dọn dẹp phòng ở, không có lầm chứ. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể hiểu được Tờ Hình thái độ đối với Lâm Ánh, hai người đều có một đoạn không thành công hôn nhân, Tờ Hình hoàn hảo, ly hôn, nhưng là Lâm Ánh theo hạng một, nhưng cái này bệnh Giang Mai lão còn muốn qua hạ đi, thật là sao mà bất công. Lâm Ánh ngươi hôm nay không phải đáng ở Tờ Châu sao? Lưu Vọng Nam lên tiếng đặt câu hỏi, nàng nhìn trời Nam các nơi dân tộc phi thường quen thuộc, Tờ Châu người đối với xuân tiết là dị hồ tầm thường xem trọng, so với nàng lao ra tận đỡ còn muốn nghiêm trọng. Quy củ người của là chết là sống, Lâm Ánh hời hợt trả lời một câu, nàng khoác lấy màu vàng nhạt ngắn dê nhung áo khoác ngoài đi đến quần áo trên móc câu một treo, lộ ra màu trắng nhạt bó sát người giữ ấm thu quần áo, thu ngoài quần áo còn có một món mang thầm hoa hồng sắc mã giáp. Hạ thân nàng là một cái tính chất tốt đẹp sâu màu nâu ống quần lai quần chỗ có chút to béo, thoạt nhìn có chút quần thụ vị đạo, bất quá liền càng phát ra có vẻ nàng bờ eo nhỏ nhắn, vóc người xinh đẹp. Đổi lại giày sau khi, nàng đạp đạp điệu tàu lên lầu đến các ngươi tiếp tục, ta không nóng nảy. Ngươi thật không sốt ruột, nên ở Tờ Châu Đinh Tiểu Ninh lạnh lùng còn nàng một câu, Đinh tổng người này quá mức dễ cỏ, bình đẳng ý thức sâu tận xương thủy, chỉ thấy không được có người đang trước mặt mình phô trương, nhất là Tiểu Lâm Cơ Lìn, luôn luôn thiên nam nhà giàu nhất thiên kim, quá dễ dàng kéo cửu hận, nàng xem thấy rất không sướng Thái Trung ca đi bắt sủng, ta cùng là đủ rồi. Ngươi đi có thể theo hắn làm gì? Lâm Ánh tự tiếu phi tiếu xem lấy nàng, trên sự thật, trong nữ nhân của Trần Thái Trung, nàng hay là rất kiêng kỵ Đinh tổng, cô gái này có định nhà huyết thống không để cập tới. Tự thân cũng là có rất lớn cơ nghiệp bắc sủng có bất động sản. Ta có thể theo Thái Trung ca đi ngủ. Đinh Tiểu Ninh dã man đứng lên, cũng thật là không nói lựa lời, ta kinh hoa đầu mùa xuân cũng không có chuyện gì làm, liền theo hắn đi. So với đi ngủ, Lâm Ánh liếc nhìn nàng một cái, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, là danh khí sao? Thiên mệnh xá nữ, cựu đại một trong Đinh Tiểu Ninh kỳ thật không hiểu lắm danh khí bất danh, khí cụ, nhưng là nàng nghe Thái Trung ca phê bình qua, biết mình thân thể tiền vốn rất vượt qua thử thách, cứng ngắc địa nhớ kỹ cái từ kia mà đến, lai lịch của ngươi nói một chút. Ta cũng là cựu đại Lâm Ánh hàm hồ suy đoán. Kỳ thật nàng cũng không biết nhà mình là cái gì tính chất, dù sao cũng là đi cùng với Trần Thái Trung thời gian quá ngắn, vì vậy nàng hơi lùi bước một cái, ta là để cho Thái Trung thật tốt thương ngươi chúng, tự ta không nóng nảy. Sau này thường đi Bắc Sùng mà. Thường đi không? Vậy quá hoan nên Trần Thái Trung rốt cục không nhịn nổi, hờ mờ mờ điệu một tiếng cười ra tiếng, "Mị mạ, bạn thân đây ở Bắc Sùng bức dứt quá mức khổ, Lâm Mễ Nhử, ngươi không sai. Chính là, cái gì là danh khí mà?" Khương Lệ Chất nghe được không hiểu ra sao, mắt thấy này không quá nữ nhân của Hà Quân, bị được, Đinh tổng giáo huấn được rút lui, nàng liền nhịn không được muốn hỏi một tiếng đúng vậy mặc dù không rõ nhưng cảm rất lệ. Đều là điểm Lưu Minh nói, "Lệ Chất, không cần để ý bọn họ Lưu Vọng Nam không hổ là đóa hoa giao tiếp, đứng ra vì nàng giải hoặc chúng ta bọn tỉ muội, đều là danh khí." "Này, ngắm năm tỷ, danh khí là trời xanh Lâm Ánh không nghĩ là cùng nhà đại là địch, nhưng là nàng xác xác thật thật cho rằng chính mình so với bình thường nữ nhân mạnh hơn không ít, cuối cùng là nàng biết Lưu Vọng Nam là Trần Thái Trung hậu cung đại tỷ đại, sở dĩ cẩn thận mà tỏ vẻ một cái. Ta chính là ngày mốt luyện ra được Lưu Vọng Nam rất không khách khí trả lời một câu, nàng là lập chí muốn làm đóa hoa giao tiếp, nhưng là thiên nam nhà giàu nhất nữ nhi thật rất có thể kéo cừu hận, ngươi đã tới chế, cũng đừng cho trên bọn tỷ muội nhãn lược. Ngày mốt có thể luyện phát ra, quả thật tốt lắm." Khương Lệ Chất như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Trần Thái Trung đặt câu hỏi, "Ta đây là tự nhiên danh khí, vẫn còn cần hậu thiên rèn luyện mà." Trần Thái Trung đưa tay, nặng nề mà vỗ một cái trán của mình, hắn đã không lời có thể nói cái gì kia. "Nếu không chúng ta đánh trước một hồi mặt trược." "Thái Trung, ta là tên gì? Khí cụ mà." Ngu rốt hiểu diễn việc đáng làm thì phải làm địa đặt câu hỏi, một bên hỏi, nàng một bên trên ngón áp út của nhẹ vỗ về Thúy Tâm giới chỉ, ám chỉ vị đạo đậm, mà nàng vấn đề này, để cho trẻ tuổi khu trưởng càng phát ra trong địa phong lang loạn. Mùng một cứ như vậy trôi qua, đầu cấp 2 sáng sớm, Trần Thái Trung đi một chuyến kinh ra, gai, lao giả, nhìn thấy hắn thật cao hứng, còn dắt hắn hàn huyên một trận thuật pháp, bất quá kinh tuấn sắc mặt vị rất khó coi Trần khu, trưởng dài, nghe nói ngươi mang bằng hữu nhìn bầu trời nam tiết mục cuối năm. Ừ, nhìn Trần Thái Trung cũng mặc kệ sắc mặt hắn, dễ dàng lời nói chân thật, ta thật rất để ý tiểu tử lăng, nàng là ta tuyển định, nhưng là ngươi xem nàng rất chặt, ta cũng vậy là tự nhiên mình nhu cầu, mà theo nữ nhân của ta. Ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Ngươi thật không phải là người tốt lành gì, Kinh Tuấn Vĩ suy nghĩ hồi lâu sau khi, rốt cục thở dài một tiếng. Đại huynh ca lời này không dễ nghe, nhưng là ta cảm ơn ngươi. Trần Thái Trung mỉm cười với gật gật đầu, ngươi nếu dám nói ta là người tốt, ta thật bảo vệ không chính xác sẽ nhớ thủ. Kế tiếp, đây là chạy tới Bắc Sủng, Khương Lệ Chất Lâm Vánh Đinh Tiểu Ninh đều đi theo, ra ngoài dự liệu của mọi người chính là Canh Lệ Bình cũng đi theo, còn Phạ Chân chính là 30 Tết đều phải ở nhà trôi qua. Bất quá dùng nhỏ canh bạn học đến nói đây là, nàng đến Bắc Sùng là truy tìm mấu chốt buôn bán, nhỏ canh gần nhất bao nhiêu buôn bán lợi một chút, nhưng là tìm một kháo phổ đầu tư, là phi thường cần thiết. Trên đường buôn ba là rất cực khổ, sở dĩ trên đường đi, mọi người rất thành thật địa trao đổi một chút nhận thức, trải qua nguyên vẹn sau khi trao đổi, chúng nữ không phải không thừa nhận, Lâm Ánh thật có tư cách nhất đến Bắc Sùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Sùng muốn lên nhà máy điện, mà vài lần cả Dương Châu cũng tìm không được thích hợp than đá thương nghiệp cung ứng, Hải Triều tập đoàn chẳng những là làm than đá, trong tay còn có toa xe. Ngắm Nam tỷ trên tay có mỏ than, tìm không được toa xe, khí vận cũng không phải chuyện lớn gì, từ Tờ Châu đi Hải Giác đến Bắc Sủng, cũng liền hơn 500 km. Đinh Tiểu Ninh đã biết chính mình sai lầm, nhưng là nàng tuyệt đối không chịu cứ như vậy nhận biết. Lâm Ánh cười một cái, cũng không bác bỏ loại này quan điểm, nàng sử dụng sự thật chứng minh, ai mới là đáng giá nhất Thái Trung quý trọng. Cái gì kia, đến sau Dương Châu, của chi, các ngươi trước tìm một chỗ ở Trần Thái Trung rốt cục ra mặt, làm một ít truy định âm cử chỉ không địa phương thích hợp, mua, bộ vỏ, biệt thự cũng xem như, đây là sau này chúng ta tụ hội địa phương. Ta thật bức dứt quá mức thảm. Ta thảm hơn ngươi, còn Lâm Ánh lạnh lùng trở về một câu, trừ ra chúng ta, đời này ta liền ngươi một cái như vậy nam nhân. Ta cũng không lão công, đời này cũng liền một cái như vậy nam nhân. Đinh Tiểu Ninh cùng nàng là kêu lên thật, sau này đều sẽ không còn có. Lâm tổng ngươi sau này có hay không có nữa mà. Đi, các ngươi đều là hảo tỉ muội, không cho tranh giành tình nhân. Trần Khu dài ra âm thanh ngăn lại, tác phong của hắn luôn luôn là đơn giản mà thô bạo. Bắc Sùng bước tiếp theo lớn hơn phát triển, các ngươi dùng lực kiếm tiền, nhưng là không nên tiền kiếm. Không cho dãy. Lời này nói với không không sai biệt lắm, bất quá nếu là xuất từ cái miệng của hắn, chúng nữ hay là muốn cân nhắc một cái, Trần Thái Trung cũng không có trên tại việc này cấu kết nhiều lắm, đem bọn họ vứt đến sau Dương Châu, của chi, chính mình đón xe đi tới Bắc Sủng. Đầu cấp 2 buổi chiều Bắc Sủng, chữ tính mà tường hòa, Trần Khu dài đến thời điểm, đúng vậy cắt bảo linh trực ban, nàng đang làm việc, thất phòng, ngủ được mơ mơ màng màng, cũng là bỗng nhiên nghe thấy có người đẩy cửa mà vào cắt khu trưởng. Ban ngày ngươi ngủ cái gì? Ta đi ngủ mắc mớ gì tới ngươi, có tình huống nói lại cắt bảo linh không nhịn được vung tay một cái, mới đợi ngủ tiếp đi, bỗng nhiên phản ứng kịp, người nói chuyện, thanh âm nghe rất có điểm quen thuộc, sau một khắc, nàng rốt cục tỉnh dậy. Lắp bắp lên tiếng là Trần. Trần Khu dài a, ngươi không phải ngày mai lớp sao? Bớt nói nhảm, mau đứng lên rửa cái mặt, khuôn mặt mắt đèn. Coi như người đã trung niên, ngươi cũng phải chú ý một chút hình tượng. Trần Thái Trung không nhịn được trách mắng nàng, ta sớm một ngày đến, ngươi còn phải phê chuẩn. Lãnh đạo sớm một ngày đến, tự nhiên là không cần người khác phê chuẩn. Cát Bảo Linh vội vàng đứng lên, vội vàng tắm một cái mặt, nước trên mặt chưa khô, đi liền phát ra xin chỉ thị khu trưởng có cái gì an bài. Hai ngày này ta không có ở đây, có tình huống gì sao? Trần Thái Trung nhàn nhạt đặt câu hỏi. Tình huống? Có một chút, bất quá không sao. Cát Bảo Linh ứng phó các loại kiểm tra, cũng là quen cửa quen đường xuân tiết trong lúc, pháo hoa pháo đốt đã khiến cho hơn 10 lần hỏa thai, bởi vì dập tắt lửa kịp thời không gây thành đại họa, nổ tổn thương quần chúng cũng có hơn 10 người, có 9 người là cường độ thấp vết phỏng, có 3 người khả năng nhu yếu làm kẻ chỉ điểm cầu tháo xuống giải phẫu. Xuân tiết nã pháo nổ tổn thương, chủ yếu đây là thể hiện ở trên ánh mắt, mình và tứ chi nhỏ diện tích vết phỏng các loại, cũng không tính bao nhiêu chuyện. Trần Thái Trung nghe nàng nói như vậy, khẽ cau mày, này giải phẫu khu bệnh viện có thể làm sao? Tình huống nghiêm trọng liền an bài chuyển viện đi Dương Châu các khu trưởng thuận miệng trả lời cái tình huống này năm rồi cũng có, năm nay tình huống muốn nghiêm trọng một ít, bất quá mọi người chuẩn bị cũng coi như đầy đủ. Ta đi bệnh viện nhìn một cái Trần Thái Trung gật gật đầu, vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cát Bảo Linh người đi không tới. Ta có cái đề nghị, đi trước an ủi một cái bảo vệ môi trường công nhân đi. Các khu trưởng cũng không đi theo hắn mạch suy nghĩ đi, trên sự thật, bệnh viện huyện là Đàm Thắng Lợi phân quản, nàng chỗ của đối với hứng thú không lớn bọn họ lễ mừng năm mới đại tạo trừ nhiệm vụ cũng rất nặng. Vậy được đi Trần Thái Trung rắc đắc hai chuyện này tầm quan trọng không sai biệt lắm, chú ý quần chúng khó khăn cố nhiên rất trọng yếu, chính là những ở đó trong ngày lễ yên lặng hiến dâng bảo vệ môi trường công nhân, cũng là nhu yếu độ cao khẳng định. Ta đi chuẩn bị chút lễ vật Trần khu bậc cha chú cắt thăm bảo vệ môi trường công nhân, tự nhiên không thể tay không đi, hắn cho rằng lãnh đạo thị sát, chỉ dựa vào mồm mép là tăng lên không được sĩ khí. Hơn nữa, tràn đầy nên có, phô trương hắn cũng phải cần nói ngươi liên lạc một chút đài truyền hình, muốn hiện trường quay chụp một cái. Đài truyền hình. Tốt Cát Bảo Linh trầm ngâm một cái gật gật đầu, đẹp chụp, lãnh đạo xuất hành là ý nghĩa sự tồn tại của đài truyền hình một trong, bất quá nàng vẫn có chút hợp lực, đài truyền hình nhưng cũng là Đàm Thắng Lợi phân quản. 3491 chương bệnh viện hành trình, hạ. Đầu cấp 24 giờ chiều, Trần khu, trưởng dài, cùng các khu trưởng đi tới bảo vệ môi trường đội, thân thiết an ủi bảo vệ môi trường công nhân, khu chính phủ còn mang tới nửa xe dùng ăn dầu cùng với một chút đỏ hưởng khói thơm. Đối với đài truyền hình người mà nói, an ủi trong phẩm xuất hiện khói thơm là tương đối chuyện lúng túng, loại trang diện này phần lớn là xuất hiện ở cứu thai thời điểm, mà hết lần này tới lần khác Trần khu trưởng hoàn làm ra chỉ thị, này khói thơm lớn hơn, đập trụ, đặc biệt, đập trụ, bởi vì năm nay ta bắt sùng thuốc lá nhà máy cũng muốn sinh sản này ký hiệu khói. Trừ lần đó ra, Trần khu trưởng hoàn vùng vẩy đại táo thanh, giúp đỡ bảo vệ môi trường đội công chúng nhiều đồ bỏ đi quét đến vừa hiện, thuận tiện bày chụp hai phát tấm ảnh, này tạo hình là bảo vệ môi trường cục trưởng Lâm thời đề nghị. Làm xong mấy cái này, cũng mới 430, Cát Bảo Linh vừa đưa ra một đề nghị, hay là nàng phân quản lỗ hổng, đây là Trần khu trưởng dài, đi năm bảo vệ cửa nhà đi thăm viếng một cái, đưa chút gạo và mì lương thực dầu cái gì, tỏ vẻ một cái khu chính phủ vào năm tiết thời điểm ẩn cần. Không ngờ như thế lễ mừng năm mới cũng có thể làm rất nhiều chuyện à, Trần Thái Trung rốt cục phát hiện, một nếu như khu trưởng không nghĩ là nghỉ ngơi nói, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có thể bận điệu chết. Bất quá an ủi năm bảo vệ cửa, có chút quá mức chậm trễ thời gian, Trần khu trưởng hoàn nghĩ mình ở nữ nhân của Dương Châu chúng, sở dĩ hắn rất dứt khoát quyết định đi trước khu bệnh viện, nhìn một cái này nã pháo bị tạc tổn thương của chúng. Bác sùng vốn chính là không lớn một chút xíu, 10 phút sau, Trần cắt hai vị khu trưởng liền đi tới khu bệnh viện nhân dân, đi theo còn có đài truyền hình camera. Đây là Trần Thái Trung thượng nhiệm tới nay, lần thứ 2 đến nơi đây, giống bác sùng khu chính phủ, khu bệnh viện hoàn cảnh cũng rất một loại, bất quá kiến trúc vẫn còn có thể, hai tòa hai tầng tiểu lâu thêm vào một loạt nhà trệt. Ba hàng này phong tử, thi công đến độ tương đương rắn chắc, giữa hơn nữa có hành lang tương liên, nghe nói đây là thập niên 63 tuyến kiến thiết lúc, bác sùng bệnh viện cũng bị nhốt tiền cuộc một cái. Lâu môn Trần đang ở đệ nhất tòa trong nhà lầu, Trần Thái Trung mới vừa vào đi, liền phát hiện trong hành lang ngồi đầy người, có diện mạo cuốn băng vải, còn có đưa đẩy cánh tay, trên chân còn có một cái cuốn quýt lấy băng vải, cứ như vậy nằm trên mặt đất nhưng thật ra cửa hàng một kiện quần áo khoác ngoài cùng một giường chăn đông, nhưng là này hình dạng, để cho người ta xem lấy có chút khó chịu. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần khu, trưởng dài, ngồi xổm người xuống nhìn một cái vị này làm sao làm thành cái dạng này. Uống nhiều rồi, cưới mổ tỏ té trên đất nam tử nhe răng nết miệng trả lời, hắn không có nhận ra thân phận của người của đặt câu hỏi, sở dĩ rất thô bạo địa mắng một câu mẹ thảo, gần sang năm mới này làm thành hình dáng, thật là xui xẻo. Đang khi nói chuyện, bệnh viện lãnh đạo tiểu ra tới, hôm nay đang làm nhiệm vụ phó viện trưởng họ Cảnh, là 40 cho phép trung niên nữ nhân, nàng cười chào khu lãnh đạo hoan nghênh Trần khu, trưởng dài, cùng các khu trưởng đến bệnh viện thị sát, chẳng biết ngài nhị vị muốn tới, có chút gấp gáp. Trần Thái Trung không để ý tới nàng gọi đến, mà là trầm mặt ngón tay nhất chỉ người của trên hành lang những thứ này là chuyện gì xảy ra, đều ngồi ở trong hành lang. Ngươi xem còn có mấy cái này truyền dịch, đã ở trong hành lang, thành bộ dáng gì nữa? Không có phòng này cảnh viện trưởng cười khổ trả lời vừa đến lễ mừng năm mới thời điểm, người của ngoại thương này liền đặc biệt nhiều, phòng bệnh đều đầy, chúng ta cũng là thương thế của coi an bài, có người chỉ cần mỗi ngày đến đổi thuốc hoặc là truyền dịch, sẽ không an bài bọn họ nằm viện. Ít thiếu, nói dốc đi nằm dưới đất vị kia lên tiếng, hàng này thật đúng là không tích miệng đức, đau nhè răng niết miệng, còn muốn chửi má nó ta con mẹ nó tối ngày hôm qua lại tới, nằm lâu như vậy, cũng không có thấy các ngươi an bài nằm viện. Mang ta nhìn một chút, phòng bệnh thật đều đầy. Trần Thái Trung hừ một tiếng, không điều tra trước rõ ràng, hắn là sẽ không dễ dàng có kết luận. Cảnh viện trưởng thấy thế, chỉ có thể mang theo hắn đi về phía phòng bệnh một vòng, nơi này phòng bệnh tổng cộng cũng không có bao nhiêu, còn muốn chia làm nội khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản các loại, đi một lượt hắn phát hiện, ngoại khoa này phòng bệnh, thật đúng là đấy. Đây liên thêm vào giường, đằng hai gian phát ra làm phòng cấp cứu Trần khu, trưởng dài, làm ra chỉ thị, hắn cũng đi nội khoa phòng bệnh nhìn khoa phụ sản sẽ không dễ dàng trong phòng bệnh cuối cùng nếu so với phía ngoài ấm áp một chút, hơn nữa trừ độc cũng tương đối hoàn toàn. Nói tới đây, hắn liền nghĩ tới chính mình còn không có thị sát qua một hàng kia nhà trệt trong những nhà trệt đó, có còn hay không phòng bệnh. Nơi này chủ yếu là một chút thiết bị phương tiện, còn có thương khố cảnh viện trưởng do dự một chút, hay là lời nói chân thật phòng bệnh còn có ba gian, bất quá đó là đặc hộ phòng bệnh, làm những người lãnh đạo lưu, hiện tại không hai gian. Trần Thái Trung nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hơn nửa ngày mới hừ một tiếng hai gian cũng an bài người kia ở, đặc hộ phòng bệnh. Hắc, thà rằng không chờ lãnh đạo, cũng không thể khiến dân chúng vào ở đi. Nay cảnh viện trưởng mặt hiện sắc mặt khó khăn, nàng do dự giải thích kỳ thật này lễ mừng năm mới, những người lãnh đạo phát bệnh cơ hội nhiều hơn bình thường cũng cao rất, bạo ẩm bạo thực, ăn nhiều uống nhiều hiện tượng rất thường gặp, nhất là có chút tâm nao huyết quản bệnh tật. Còn có chút lui xuống đi lão lãnh đạo, thấy qua thâm niên trước cửa tiết lạnh nhà xe ngựa hiếm, tức giận đến nằm viện đi. Trong lòng của Trần Thái Trung âm thầm bổ sung một câu, bất quá hắn cũng thừa nhận, cảnh viện trưởng trả lời có chút đạo lý, vì vậy hắn gật gật đầu, vậy thì lưu một gian đồ dự bị, một gian khắc dùng. Tổng này không thành vấn đề đi. Cảm ơn ngài có thể thông cảm nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Cảnh viện trưởng thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra mỉm cười, ở trong nàng ấn tượng, mới tới khu trưởng là phi thường cường thế, nói 102 chủ nhân, không nghĩ tới liền như vậy biết nghe lời phải. Trên sự thật, nói với bệnh viện đến, này đặc hộ phòng bệnh, phải không lưu không được, nàng cười khổ giải thích mỗi cuối năm, ít nhất có 4 năm cục trưởng trở lên cán bộ, uống đến bệnh viện rửa ruột. Nhìn chút tiền đồ này, Trần Thái Trung nghe nói như thế, bất đắc dĩ hừ một tiếng, lòng nói địa phương nhỏ cán bộ, cũng chính là loại này tính tình, cách ngôn đều nói chết, hương trấn cán bộ là quát ra tới, hơn nữa càng hẻo lánh địa phương, khoa cấp các cán bộ lại càng có thể uống, đây cũng là một loại hiện tượng lạ, đại khái là những địa phương kia đưa không dậy nổi lễ, chỉ có thể dùng say rượu tỏ vẻ tâm ý. Đang khi nói chuyện, chỉ thị của hắn liền truyền đạt đi xuống, vậy gậy chân hán tử càng là trước tiên làm nằm viện thủ tục, trong chớp mắt, đầy đương đương trong hành lang, tiểu ít đi một nửa người, còn giữ lại cũng là chờ phúc tra hoặc là thay thuốc. Trần Khu, trưởng dài, mới đợi xoay người rời đi, đột nhiên nhớ ra đặc hộ phòng bệnh còn có một đang lúc bị được người kia dùng, hắn quay đầu hỏi một câu này trong phòng bệnh của đặc hộ, ở ai đó? Là một lớn tuổi sản phụ, khó sanh cảnh viện trưởng hồi đáp nàng cũng ở không dậy nổi bệnh viện thành phố, sản xuất lúc sau đại xuất huyết, mẫu tử hai người đều ở đây trong cấp cứu, tình huống trước mắt coi như ổn định. Trần Thái Trung không nói xem lấy nàng, hắn vốn là muốn chính là, nếu như nơi này ở là lao cán bộ lời của, hắn cái khu vực này dài chừng cùng qua đi ân cần thăm hỏi một cái, cũng xem như đối với người thế hệ trước tôn trọng, như vậy tôn trọng, không tổn hao gì cho hắn hình tượng. Nhưng là cảnh viện trưởng thực ra có thể để cho một nghèo khó sản phụ vào ở đặc hộ phòng bệnh, trong lòng hắn đối với nữ nhân này cũng là coi trọng một chút, ít nhất là bảo vệ chặt một viên ý giả lòng, sở dĩ hắn gật gật đầu cảnh viện trưởng làm ngon lắm. Hắn này đánh giá, cũng là gặp dồn một ít người bất mãn, một tay cầm nữ nhân của hộp cơm lạnh lùng cười, cùng bọn hắn trà sát người mà qua, vừa lúc đó, một người trung niên y tá đứng ở nơi đó, vẫy tay với cảnh viện trưởng khẩn trương. Cảnh viện trưởng bước nhanh đi qua, hộp cơm nữ người kia mọi nơi liếc mắt nhìn, vừa chết trở về ngươi đừng, tin thơ, lời của nàng, bệnh viện huyện nếu có thể lấy xuống này khó sanh ví dụ, khoa phụ sản sau này thu nhập sẽ tăng nhiều. Hừ, còn không phải là vì tư lợi. Trần Khu, trưởng dài, nghe vậy, cùng các khu trưởng liếc nhau, trong lúc nhất thời hai người nhất tề địa mặc nhưng, nữ nhân này nói quả thật rất có đạo lý, bệnh viện huyện có thành công ví dụ sau khi, tự nhiên khả năng hấp dẫn sản phụ vào ở, mà khoa phụ sản là rất kiếm tiền không gì phải này nhiều lời. Trần Thái Trung trầm mặc một trận, mới chậm rãi lên tiếng, y lý liệu tài nghệ đề cao, cũng là cần đi qua thực tế, không có người nào sinh ra đây là thần y lý, bệnh viện ước nguyện ban đầu cuối cùng là tốt. Nhưng là đây chính là khoa phụ sản cắt bảo linh cho mày, nàng như Trần Thái Trung loại, kỳ thật cũng là người của vương tâm, nhưng nàng cuối cùng là nữ nhân, luôn có một chút mâu tính không làm được, đây là hai cái nhân mạng. Hẳn là thật trọng. Trần Khu, trưởng dài, bất đắc dĩ thở dài, vừa liếc nhìn nàng một cái chính là ta bắt sùng đi Dương Châu, đắc dụng nửa giờ, phía dưới Thiên Viễn Hương trấn đến khu bệnh viện, thời gian chỉ biết dài hơn. Thời gian cũng quan hệ đến nhân mạng. Cát Bảo Linh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết khu trưởng nói xong cũng có đạo lý, trên sự thật, loại chuyện này tranh giành không ra đúng sai đến. Một lúc sau, cảnh viện trưởng vừa đã đi tới, sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, khu trưởng, ngài có thể hay không hỗ trợ, từ Dương Châu phối hợp một chút giá hình máu lại đây. Là này sản phụ. Trần Thái Trung nháy một cái ánh mắt, lạnh lùng đặt câu hỏi. Là, nàng vừa lớn đổ máu, cảnh viện trưởng trầm trọng trả lời, vì nàng một người, chúng ta đã cùng trong thành phố kho máu phối hợp qua 1000 cờ cơ máu, trong thành phố kho máu. Trước mắt cũng cấp báo. Ta phát hiện, ngươi nói cũng có đạo lý, Trần Thái Trung nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cát Bảo Linh. Lòng nói điểm ấy máu đặt tại trong thành phố, phòng trường thật đúng là không phải là cái gì sự việc, đây là trong vùng bệnh viện vốn sinh ra đã kém cỏi. Bất quá bây giờ nói nhiều như vậy, cũng có chút chậm, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cảnh viện trưởng, ta phối hợp tốt mấy cái này, đến đưa máu lại đây, ít nhất nhu yếu 2 giờ. Ngươi xác định này sản phụ có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Vậy, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh, cảnh viện trưởng khẩu khí, nghe là một chút lòng tin đều không có. Ó hình máu không thể tạm thời dùng một chút sao? Trần Khu, trưởng dài, đối với y học vấn đề không hiểu nhiều lắm. Cảnh viện trưởng có chút hết ý kiến, sản phụ thua nhiều như vậy máu, đối với huyết nguyên xứng hình yêu cầu chỉ biết càng ngày càng cao, hiện tại nói cái gì vạn năng nhóm máu, thật ý tứ không lớn, chỉ có thể nói là liêu thắng vô, vì vậy nàng trả lời quy hình máu cũng không nhiều. Cái này cũng kêu bệnh viện. Trần Khu thở dài được miệng nghiêng một cái, sau đó thở dài cứ vậy đi, ta chính là O hình máu. Nữ nhân kia không biết là giờ hờ âm tính đi. Canh ba đến, gấp đôi nguyện phiếu trong lúc, điên cuồng triệu hồi nguyện phiếu. Quy 2 chương 2452, 3494-3495 mỹ nữ đầu tư đoàn đội, cầu nguyện phiếu, 3496-3497 số lớn tháo, cầu gấp đôi nguyện phiếu. 3494-3495 mỹ nữ đầu tư đoàn đội, cầu nguyện phiếu, 3494 chương mỹ nữ đầu tư đoàn đội, bên trên. Chứng kiến cái tiết mục này, không hề chỉ là Vương Hồng cùng Lương Trọng Quê, buổi chiều nghe nói người của việc này, đều suy nghĩ buổi tối Bắc Sùng bản sẽ như thế nào truyền ra, thậm chí còn có người nhớ ta cũng vậy ở trước màn ảnh cùng cơ, chẳng biết có thể hay không lộ cái mặt. Sở dĩ chờ nhìn người của tiết mục này, cũng không có thiếu, tiết mục vừa mới truyền hình xong, Trần Thái Trung liền nhận được Lâm Hoàn điện thoại của Lâm chủ tịch ở bên kia hận thiết bất thành cương huấn hắn 600 cờ cờ, Thái Trung ngươi cũng quá chẳng biết yêu quý thân thể của mình, trong vùng phát động một cái cán bộ không được sao? Nam cán bộ uống rượu, đó không phải là còn có nữ cán bộ sao? Lâm của ta chủ tịch, thời gian không kịp, Trần Thái Trung lý trực khí tráng trả lời, đối với lão Lâm quan tâm, hắn vẫn tương đối cảm kích, dù sao ta tận tâm ý của ta. Một chút máu tính là cái gì? Ngươi bây giờ không phải vì một mình ngươi còn sống, Bác Sùng người vẫn chờ ngươi dẫn mọi người trở nên giàu có, mà Lâm Hoàn mặc dù là lạc hậu cán bộ, gặp gỡ đối với hắn tỳ khí sự tình, vớt mông ngựa cũng không có cái gì áp lực, ta để cho bạn già cho ngươi nhịn nổi nước. Ngươi ở chỗ nào? Không cần, ta không sao, Cảm ơn Lâm chủ tịch quan tâm. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn trước mặt Oanh Oanh Yến Yến, cười trả lời: ta ở bên ngoài làm việc, ngày mai khả năng còn có thể dẫn người khảo sát ít đồ. Treo Lâm Hoàn điện thoại của Lý Hồng, Tinh Tinh, điện thoại của liền tiến đến, hắn kinh sợ mà tỏ vẻ, chính mình giữa chưa thăm người thân thời điểm uống nhiều rồi, buổi chiều ngủ được quá mức chết, không có thể kịp thời phát ra làm bạn lãnh đạo, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngày mai ngươi mới trực ban, có tội gì không tội? Trần Khu, trưởng dài, nhàn nhạt tỏ vẻ một câu, hắn biết rõ, Lý chủ nhiệm hữu ý theo mình ở chung lớp, bất quá đang trả lời cái vấn đề này lúc sau, trong đầu hắn có một tia nghi hoặc xẹt qua bây giờ mới gọi điện thoại. Lý Hồng, Tinh Tinh, ngươi không phải cùng Tần Thúc Bảo quan hệ không tệ sao? Họ Tần không nói cho ngươi. Lý Hồng, Tinh Tinh, sau khi vừa là Liêu đại bảo, hắn là thiết thiết thật thật địa mới biết được tin tức khu trưởng, ta còn là nhìn bác Sùng tin tức mới biết được ngài hôm nay trở về, vừa rồi cho ngài gọi điện thoại. Nhất trực đường dây bận, ta có thể hiện tại qua đi chiếu cố ngài sao? Nhà của chủ nhiệm Liêu ở Quan Nam, mà bác Sùng đài truyền hình không đi hữu tuyến, trực tiếp là vô tuyến phóng ra, từ khi thành khu trưởng bí thư, hắn liền đắc ý ở phụ mẫu gia trang một tiếp thu năng lực siêu cường an thần trảo. Hắn không trở về nhà thì thôi, về nhà liền tất nhiên nhìn bác Sùng bản. Mà cha mẹ hắn huynh đệ cũng biết, chẳng những này quan hệ đến hắn tương lai, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Liêu gia những người khác vận mệnh, sở dĩ hắn dùng 21 tấc TV nhìn bác Sùng bản thời điểm, những người khác cũng chỉ có thể nhìn 14 tấc TV trắng đen. Nhìn thấy lãnh đạo thị sát bảo vệ môi trường đội, Liêu đại bảo còn có thể chấn định, trong lòng cân nhắc chính là lão bản như thế nào tới sớm một ngày, đã kiến đến truyền máu trắng cảnh, hắn rốt cục không thể bình tĩnh, sau khi xem xong, giơ tay lên liền cho lãnh đạo gọi điện thoại. Nhưng thời điểm này Lâm Hoàn đã đả thông điện thoại, mà cướp điện thoại nói, hắn vừa cướp bất quá Lý Hồng, Tinh Tinh, Lý chủ nhiệm một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm nhà điện thoại nhà, thay nhau địa cho Trần Khu, trưởng giải, gọi điện thoại. Sở dĩ điện thoại của hắn đánh tới, liền hơi chậm hơi có chút, bất quá Trần Khu, trưởng giải, cũng không để ý, hắn hơi hợt tỏ vẻ, nói ta không cần ngươi chiếu cố, hiện tại bung, giải, giả nghỉ ngơi, ngươi làm như thế nào nghỉ liền như thế nào nghỉ. Liêu đại bảo mới để điện thoại xuống, Bạch Phượng Minh điện thoại của vừa tiến đến, lẽ ra vùng bị tạm chiếm dáng dấp phản ứng không nên trễ như vậy đột, nhưng là hôm nay hắn tiếp đai mấy này hồi lâu không thấy bạn học cũ, mọi người nói tốt lắm, tắt điện thoại di động không tiếp bất cứ điện thoại. Sở dĩ hắn biết tin tức sẽ trễ một chút, cuối cùng là kiến ủy phó chủ nhiệm Lưu đêm đó nhàn rỗi không chuyện gì, đã ở Bắc Sùng cùng Dương Châu giữa bản qua lại nhảy, muốn chia tích một cái trong thành phố nhiệm kỳ mới hướng đi, đợi chứng kiến Trần Khu, trưởng giải, làm ra chuyện của kinh người như vậy, lập tức đi ngay vùng bị tạm chiếm, trưởng giải, nhà tìm người hắn, này thông chi thật cũng không tính quá muộn. Mấy cái này lần lụt trong gọi điện thoại tới, thì có Đàm Thắng Lợi điện thoại, khu bệnh viện đúng là hắn phân quản lỗ hổng, chỗ của hôm nay xuất hiện dị thường, đủ để cho lòng hắn kinh run sợ. Nhưng trên sự thật cũng không phải như vậy, thật muốn lại nói tiếp, bệnh viện huyện hôm nay cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn dị thường, phòng bệnh phân phối không hợp lý, đó không phải là vấn đề của cá nhân hắn, đây là một điểm một giọt trầm tích xuống thông lệ, là lịch sử vấn đề, đến nỗi nói này sản phụ ngoài đắc ý, cũng thật chỉ là ngoài ý muốn bệnh viện có thể cứu chữa chết đỡ tổn thương nghĩa vụ, nhưng là không có chữa khỏi trăm bệnh linh đan diệu dược. Chân chính để cho hắn đứng ngồi không yên, là Trần Khu ở lâu dài nhưng hiện trường hiến máu, này cũng rất có chút vẽ mặt hương vị, hắn tại xế chiều hơn 5 giờ thời điểm thì sẽ biết việc này, nhưng là mọi người đều biết, Đàm khu trưởng nhà tại thành phố khu, mà hắn vừa là bác Sùng đầu năm mùng một giá trị lớp khu trưởng, nếu qua trực ban thời gian, tại thành phố trong vùng tiệc tùng giao tiếp là rất bình thường. Sở dĩ Đàm Thắng Lợi lo lắng hồi lâu, hay là quyết định không chủ động hỏi đến, trước giả bộ không biết đạo, dù sao bệnh viện huyện đã xảy ra sơ suất, mà ở hắn trực ban trong lúc, trong vùng không có xuất hiện bất kỳ đích vấn đề. Trong lòng của bất quá hắn có việc, tự nhiên cũng nhìn bác Sùng tin tức, đợi chứng kiến Trần Khu, trưởng giải, hiến máu tình cảnh, hắn cũng muốn cho Trần Khu, trưởng giải gọi điện thoại tới, nhưng là cuối cùng còn là cứng ngắc kềm chế này luôn xúc động hiện tại Trần Khu dáng dấp điện thoại khẳng định rất náo nhiệt, ta liền không tiếp cận này thú vị. Nhưng là vừa qua gần 10 phút, bác Sùng bàn vừa thêm vào truyền bá một cái phiêu chữ tin tức, nói cảm tạ xã hội người của mọi tầng lớp quan tâm, bác Sùng khu bệnh viện nhân dân một mực tận sức lấy cứu giúp sản phụ, đồng thời thu được Dương Châu bệnh viện thành phố chuyên gia giúp đỡ, thành lập chuyên gia tiểu tổ biện chứng địa điều tra bệnh tình, trước mắt sản phụ tâm tình ổn định ước chừng 1 giờ sau, phụ đề thay đổi sản phụ bệnh tình ổn định. Nay người của mọi tầng lớp quan tâm, là một chút cũng không giả, Đàm Thắng Lợi cũng biết, này tin tức truyền ra sau khi, bệnh viện huyện nhận được không ít cố vấn điện thoại, nhỏ lĩnh hương xí nghiệp ra lục ngày tưởng thậm chí tỏ vẻ, ta tài trợ bệnh viện 6000 khối, dùng ở nơi này trên người của sản phụ Trần Thái Trung là một khu chiều dài, hắn sẵn lòng 600 cờ cơm máu, ta còn không nợ 6000 đồng tiền. Đàm Thắng Lợi đang xác định sản phụ bệnh tình ổn định sau khi, mới gọi điện thoại cho Trần Khu, trưởng dài, sự tình đều đã thành, trong lòng của Trần Thái Trung chỉ biết cao hứng, lúc này gọi điện thoại đây là tiếp cận thú vị khu trưởng, ban ngày một mực cùng nhà người uống rượu, chuyện của bệnh viện huyện ta cũng là mới biết được, là ta mất trước, không có đem nhân dân quần chúng để ở trong lòng, xin ngài phê bình ta. Ngươi có cái gì mất trước mà? Quả bất kỳ nhiên, Trần Khu, trưởng dài, cũng không truy cứu những trách nhiệm này, hắn rất thẳng thắn mà tỏ vẻ hôm nay cũng không phải ngươi trực ban, bất quá này bệnh viện huyện ử, khu bệnh viện, thái độ phục vụ hay là kém một chút, ngươi muốn nặng phải nặng hơn, điểm bắt một chảo phương diện này công tác. Chú ý này là trụ cột phương tiện kém Đàm Thắng Lợi một mép, vẫn là vô cùng theo kịp, nghe lãnh đạo nói lên này, hắn ngay lập tức dẫn tới đầu tư trên vấn đề, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, có ít thứ điểm đến là dừng là được, nói xong nhiều lắm, ngược lại thì tự rước lấy nhục bất quá này hiến máu công tác, ta một mực nhấn mạnh. Ừ, hay là muốn tự cấp tự túc, không thể chờ dựa vào muốn a Trần Thái Trung cảm xúc thâm hậu điệu thở dài. Hôm nay bệnh viện huyện kho máu khẩn trương, để cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn chịu, bất quá hắn thật không biết bác Sùng người đến cỡ nào đụng vào hiến máu sau khi rời bệnh viện, hắn cũng không có ở tại địa phương tìm hiểu tình huống, mà là trực tiếp ngàn dặm nhàn nhã đi Dương Châu, theo chúng nữ nhân của mình pha trộn đi. Bác Sùng quan niệm rất là hậu. Đơn giản nói, bọn họ cho rằng hiến máu sẽ hao tổn thọ mệnh, này tư tưởng đã thâm căn cố đế, muốn phá trừ thật không dễ dàng. Đàm Thắng Lợi cười khổ một tiếng, ta ở Bắc Sủng đều công khai hiến qua 2 lần máu, bất quá tác dụng không lớn, người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Người ở đây Bắc Sủng cũng hiến qua máu. Trần Thái Trung nghe nói như thế, cũng thật là có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của khi hắn, sự cấp cán bộ thật không có vài người hiến qua máu, sự cấp cán bộ thân tiểu thịt mắc là một mặt, về phương diện khác đây là, máu đứng đối với hiến máu người tuổi thọ cũng có yêu cầu đến sự cấp cán bộ, mấy tuổi liền cũng không nhỏ. Ta liền phân quản cái miệng này mà, người khác không hiến máu, ta cũng vậy được hiến. A Đàm Thắng Lợi cười khổ một tiếng, rất trực tiếp nói ra nhân quả ta không mang theo đầu, lại càng không có sức thuyết phục. Người coi như cầm đầu cũng sẽ không có bao nhiêu sức thuyết phục, Trần Thái Trung rất rõ ràng điểm này, Đàm Thắng Lợi chẳng những yếu thế, còn chỉ là một đảng phái dân chủ phó khu trưởng, cầm đầu này hiến máu, sợ là làm dáng vị đạo càng phải nhiều hơn chút. Nhưng là bất kể thế nào nói, sự cấp cán bộ hiến máu, không phải đương nhiên là Trần Mỗ người bắt đầu, mặc dù nhiều này ít có điểm tiếc nuối, nhưng là thuyết minh hắn làm như vậy, cũng không có đặc biệt địa phản trải qua cách đạo, hay là đáng được ăn mừng. Vậy người đối với Xuân Tiết huyết nguyên trừ bị, cân nhắc có chút không đủ Trần khu, trưởng dài, cũng không vì vậy mà cổ võ Đàm khu trưởng, ngược lại phải phê bình luận hắn này sơ sẩy, không quan hệ tới chủ cột tiết thi kiến thiết. Đây thật là ta không ra Đàm Thắng Lợi không hổ là dị đoan, nhận lầm thời điểm phi thường thông khoái, bất quá hắn cũng dám cường điệu một cái lý do 2 năm qua người của Bắc Sùng cùng thu nhập ở đề cao, Xuân Tiết bánh pháo lượng tiêu thụ cực đại gia tăng. Hữu tướng làm số lượng là không chính quy sản phẩm, lặng lẽ chạy vào, dẫn đến rất nhiều hết ý phát sinh. Ừ, cái tình huống này, ngươi có thể cho ta một văn tự đồ của tính trên lô hai Trần Thái Trung mang theo điện thoại, đồng thời làm trên người còn sót lại quần tam giác cởi rớt, vi pháp pháo hoa bánh pháo hẳn là tra xử, nhưng là hoặc là này sẽ chọc cho tức giận có chút vừa đắc lợi ích đoàn thể. Trần Mỗ người không sợ đắc tội người, bất quá dưới mắt Lâm Ánh đang khoác áo tắm hướng hắn vây tay, giống như cho phép phấn khích ở trước mắt, hắn không nghĩ là đem tánh mạng của mình lãng phí ở loại này không ảnh hưởng toàn cục trong tranh chấp. Ta cảm thấy được, trong vùng có thể làm cán bộ hiến máu hoạt động Đàm Thắng Lợi đề nghị, là phi thường thành khẩn mượn ngài cơ hội này, để cho mọi người ý thức được nghĩa vụ hiến máu tích cực ý nghĩa. Ân ân, đây là phải, phá trừ mê tín rất có cần phải. Trần Thái Trung một bên lời nói không dành mạch trả lời, một bên nâng cao nhỏ Thái Trung muốn Lâm Ánh đi đến cái gì kia, ngày mai ta muốn mang nhà đầu tư đi khảo sát, cứ như vậy đi. Đàm khu trưởng còn định nói thêm chút gì, lại phát hiện đối phương tắt điện thoại, chờ hắn gọi nữa đi qua lúc sau, cũng là vô luận như thế nào đều không gọi được. 3495 chương Mỹ nữ đầu tư đoàn đội, hạ. Trần Thái Trung này khảo sát, cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn cùng chúng nữ ở sau Dương Châu Hồ Thiên Hồ Đế một đêm, của chi, ngày thứ hai liền mang theo bọn họ thẳng đến Bắc Sùng nơi này thật rất là hậu, nhưng là các ngươi lão công liền lựa chọn ở chỗ này phát triển. Trừ ra Trần khu dáng dấp tóc đi, Thiên Nam chỉ 2 chiếc xe, một cố là Đinh Tiểu Ninh bèn chạy, một cố là Lâm Ánh sợi tổng hợp đi ra, Khương Lệ Chất, Canh Lệ Bình cùng Lưu Vọng Nam mặc dù cũng đều là tự nhiên mình xe, nhưng đều là theo xe tới. Tiệm xe chạm thứ nhất, đây là Bắc Sùng khu chính phủ, mặc dù tới 5 người đỉnh đều là mỹ nữ, bất quá có một khảo sát ngụy trang, Trần Thái Trung cũng không như thế nào sợ hãi người khác không phải chê mỹ nữ thì không thể làm lao bản sao. Trên sự thật, trong ngũ nữ, 4 là Thiên Nam, 1 là Hải Giác, hắn mới không sợ người khác coi bọn họ là văn trường, hiện tại Trần Mỗ người đang Bắc Sùng khu chính phủ vị trí, cơ bản đã ổn định, lấy không được bao nhiêu yêu con tiêu thân. Xe đến khu chính phủ, đây là 8 giờ đúng, Trần khu trưởng ăn đứng hàng các khu trưởng về nhà, mình thì là vừa đến Lý Hồng, Tinh Tinh, phát ra đem các nàng an bài đến trong này tiểu độc sơn. Lý chủ nhiệm chứng kiến 2 chiếc xe kia cũng đã trợn tròn mắt, chạy băng băng mẹ xe Mercedes cùng Cadillac, ở Bắc Sùng tùy tiện xuất hiện một cỗ liền tương đương không phải, trước mắt chẳng những là 2 chiếc, còn có 5 khí chất dung mạo tuyệt hảo nữ tử, tùy tiện xuất ra một, đều yếu hơn Vương Viện Viện con mạnh không hơn nữa trên người các nàng cái chủng loại kia xa hoa khí, là tiểu vương sợ không cụ bị. Sở dĩ trong ngay mắt, Lý Hồng, Tinh Tinh lại có hơi thất thần, bên dưới hoa cả mắt, hắn dĩ nhiên trực tiếp đặt câu hỏi khu trưởng. Bọn họ đều là lão bản, chú ý một chút hình tượng. Trần Thái Trung hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ mà ngươi đại này răng hô liền đủ dập đầu sầm người. Hiện tại chảy nước miếng đều đến khỏe miệng, ngươi có thể không thể đảm nhiệm này nhiệm vụ tiếp đãi? Có thể, nhất định có thể. Lý chủ nhiệm ăn hắn như vậy giật mình, ngay lập tức sẽ thu hồi tất cả tâm tư không đứng đắn, hắn không ngừng bận rộn gật đầu, trong lòng cũng là nói thầm, Tiểu Liêu cùng Vương Viện Viện cũng không ở, ngươi nghĩ an bài người khác tiếp đãi, cũng chưa chắc tìm được người đi. Hắn cái ý niệm này mới sinh ra, lại phát hiện một cỗ màu trắng xe 16 chỗ từ đằng xa lái tới, xe còn không có dừng hẳn, Liêu đại bảo trên xe liền từ nhảy rơi xuống, sau đó lại từ trong mở ra cửa, xuất ra một giữ ấm thùng đến khu trưởng. Ngài không sao đi? Ta cho ngài nấu điểm táo đỏ cầu kỳ canh gà. Ta không có như vậy yếu ớt. Trần Thái Trung lắc đầu, vừa kinh ngạc liếc hắn một cái, hôm nay ngươi không làm lớp, đến trong vùng có việc. Ngài thân thể không được tốt, ta nhất định phải tới, hôm nay cũng không có chuyện gì. Chủ nhiệm Liêu mỉm cười với trả lời, nếu nhìn tin tức hắn còn chưa tới, vậy giác ngộ liền quá thấp, ta giúp ngài nhìn qua mà, ngài ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Thật không có cần phải. Trần Thái Trung cười lắc đầu, hắn mới đợi nói cái gì nữa, đã thấy Lâm Hoàn từ đàng xa nhanh nhận thông suốt đã đi tới, qua một trận Bạch Phượng mình cũng tới, mọi người đều là quan tâm Trần khu dáng dấp thân thể, muốn tới đây xem, có cái gì có thể giúp một tay. Lâm Hoàn còn chưa tính, Bạch Phượng Minh tới hay là vừa đúng. Trần Thái Trung giới thiệu một chút Phượng Minh, đây là Hải Triều tập đoàn phó tổng Lâm Ánh, làm than đá tiêu buôn bán, Hải Triều ở trên trời Nam là số 1 số 2 dân doanh xí nghiệp. Than đá tiêu. Đây chính là chuyện tốt vùng bị tạm chiếm. Cười dài một chút gật đầu, đi lên trước cùng đối phương nắm một nắm tay hoan nghênh Lâm tổng đại gia quang lâm, chúng ta đang xây nhà máy điện, nhu yếu Lâm tổng như vậy xí nghiệp ra đại lực giúp đỡ. Kế tiếp đây là an bài vào ở, ước chừng tìm nửa giờ, ngũ nữ thanh gian phòng liền sắp xếp thỏa đáng, liên can bắt sủng nhân nhất bên nhiệt tình giúp các nàng khuôn đồ, một bên âm thầm phỏng đoán, năm này mỹ nữ cùng khu trưởng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trần Thái Trung cũng không có để cho bọn họ hơn có cơ hội đoán, dàn xếp tốt sau khi, trực tiếp từ trong Lý Hồng, Tinh Tinh, tay cầm đi Đại Kim Long cái chìa khóa, lại đến Bắc Sùng khách sạn bổ sung một chút rau củ thịt trứng, ném cái chìa khóa cho Liêu Đại Bảo xe bất mở đi. Khai mở không thành vấn đề, chủ nhiệm Liêu gật gật đầu, Trần Khu, trưởng dài, vừa liếc mắt nhìn Bạch Phượng Minh đi tiểu Triệu Hương nhìn một chút nhà máy điện cánh đồng, Phượng Minh khu trưởng có hứng thú hay không cùng đi theo một chuyến. Đương nhiên không thành vấn đề, Bạch Phượng Minh nhấc chân liền lên xe, Lâm chủ tịch cũng đi theo hắn đi lên, Lý Hồng, Tinh Tinh, vốn cũng nghỉ ngơi xe, không nghĩ trẻ tuổi khu trưởng quét hắn liếc mắt lao lý ngươi ở đây tránh phủ lý ngây ngô trực ban. Cũng không thể một người, cũng không chạy để lại. Giữ vậy ngại vật mà đuổi đi, chủ nhiệm Liêu khu động giờ ở xe bus, Trần Khu, trưởng dài, mới ở trên xe giới thiệu sơ lược một cái, bất quá hắn cũng chỉ giới thiệu Đinh Tiểu Ninh cùng canh Lệ Bình, Đinh tổng là Kinh Hoa bất động sản lão tổng, mà canh luôn luôn có chút tiền dư, quyết định ở Bắc Sùng trị một cái đầu tư. Đối với Khương Lệ Chất cùng Lưu Vọng Nam, hắn cũng không có giới thiệu, bất quá cũng không cần giới thiệu, vùng bị tạm chiếm dài cùng Lâm chủ tịch tâm dặm cũng rõ ràng, người và người lui tới đều là nói vòng luận quẩn, hai này cũng kém không tới chỗ nào đi, khu trưởng không giới thiệu, bọn họ cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng. Nhưng thật ra Lâm chủ tịch có chút già mà không kính, thực ra mở ra vui đùa thái chúng a, ngươi biết này mỹ nữ cũng quá nhiều một chút, bao nhiêu cho còn lại nam những đồng bào chứa chút sao? Ta biết nhà đầu tư, cũng không dừng lại là mỹ nữ Trần Thái Trung tức giận liếc hắn một cái đúng rồi, Lâm chủ tịch ngươi không phải muốn từ vùng bị tạm chiếm, trưởng dài, ở đây tiếp điểm sự việc sao? Lâm chủ tịch giới thiệu người, ta nhất định là muốn mua sổ sách sao? Bạch Phượng Minh nghe được nở nụ cười trước mắt bất quá sự việc không phải rất nhiều, từ từ sẽ đến đi. Cứ như vậy có một câu không một câu, ở lúc 10 giờ, mọi người liền đi tới tiểu Triệu Hương nhà máy điện, nơi này cách Hương Chánh phủ cũng không xa, hai cây số nhiều một chút, là một mảnh cắt đá chiếm đa số thổ địa, diện tích có hơn 300 mẫu. Vùng bị tạm chiếm, trưởng dài đã bắt đầu tổ chức người, ở chỗ này san bằng thổ địa, biên giới có đào ra hào câu, bất quá hiện trường chỉ có hai lều có cái lều, một người cũng không trông thấy, hắn giải thích nói chủ tịch mới dừng công. Ngày 6 bắt đầu làm việc, luôn luôn muốn lễ mừng năm mới. San bằng đi ra ngoài thổ địa cũng không có bao nhiêu, cũng chính là 2-3 mẫu đất rút đổ cỏ, còn lại đây là tề đủ eo sâu bụi cỏ cùng bụi cỏ, thi thoảng cũng có một chút thật nhỏ tiểu mục cùng chết héo chứ ma. Trần Khu, trưởng dài, cùng vùng bị tạm chiếm, trưởng dài, liền đứng ở trong cỏ dại, ngươi một lời ta một lời, giữ nhà máy điện kế hoạch giải thích một chút, vừa ngón tay nhất chỉ chỗ nào là nổi hơi, phi hành đoàn, chỗ nào vừa là phơi thắp nước, lầu làm việc vị trí lại đang nơi nào có ý là, Bạch Phượng Minh thực ra mang theo trong người một bức rút nhỏ hiệu quả mưu đồ. Cứ như vậy chỉ trò trò, mọi người rất tùy ý trò chuyện, ước chừng sau nửa giờ, Tiểu Triệu Hương Hương đảng ủy thư ký Trịnh Đại Long chạy đến, còn mang 4 người đến, mới vừa xuống xe, hắn liền ồn ào khu trưởng, ngài được này yêu quý một chút thân thể của chính mình a. Mới hiến máu, đại trời lạnh liền chạy tới đất hoang này tới. Không có chuyện gì, hôm nay ngươi trực ban. Trần Thái Trung mơ hồ nhớ kỹ, Trịnh đại nhà của Long, không phải Tiểu Triệu. Không phải ta trực ban, ta từ trong khu chạy tới Trịnh thư ký cười lắc đầu, hắn là vốn hôm nay có sắp xếp nghe nói trong vùng Kim Dung Đà ba động, hỏi thăm một chút, biết ngài đến Tiểu Triệu thị sát, ta nhất định phải tới. Thật vất vả có chiếc tốt một chút xe, cái này cũng thành chú ý mục tiêu. Trần Thái Trung dở khóc dở cười lắc đầu, gần sang năm mới này, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta chính là tùy tiện mang bằng hữu đến xem vừa thấy. Ta cũng vậy không nghĩ là đến à, Trịnh đại trong long tâm thầm than, đổi lại Bạch Phượng Minh lời của, ta tới không đến thật đúng là không sao, nhưng là lão nhân ra ngươi cùng đi với vùng bị tạm chiếm, trưởng dài, còn mang lấy Kim Dung Đà ba ta có lá gan không nhìn sao? Mấy vị này đều là bằng hữu ngài. Trịnh thư ký quét mắt một vòng ở đây chúng mỹ nữ, cũng là không có can đảm nhìn kỹ. Bọn họ lễ mừng năm mới đương nhiên là giá dù. Ta liền mang nàng chúng tới xem một chút Trần Khu, trưởng dài, rất tùy ý trả lời một câu. Các nàng là Thiên Nam Than Đá xí nghiệp Bạch Phượng Minh ở một bên nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng không muốn để cho Trịnh đại này lòng suy nghĩ miên man, cho nên phải làm ra bổ sung nhà máy điện vận hành nhu yếu than đá, khu trưởng đây là dự định trước. Đó là, Trần Khu trưởng nhất hướng mạnh như thác đổ, phi thường có chiến lược nhãn quang, là chúng ta học tập tấm gương. Trịnh đại Long cười gật đầu, hắn đã biết, những nữ nhân này ra xe có chạy băng băng mẹ xe đẹp Benz, còn có cả đi lạc, tuyệt đối là nhà giàu nữ. Bất quá ở sau chính mắt thấy chư nữ xinh đẹp của chi, trong lòng của Trịnh thư ký nhịn không được âm thầm may mắn. May mắn ta làm thông tiểu vương làm việc, bằng không này nhà máy điện không đúng thật cùng Tiểu Triệu vô duyên. Kế tiếp mọi người còn nói một trận về trong làng cùng nhà máy điện phối hợp vấn đề, sau đó đã vượt qua 11 giờ, chính thư ký mời mọi người đi trong làng ngồi một chút, nói là đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn, không ăn cũng là lãng phí. Không đi, ở trong này đi ăn cơm dã ngoại. Trần Thái Trung cười lắc đầu, Lâm Ánh cầm đầu tỏ vẻ giúp đỡ thật vất vả phát ra chơi một chút, nhất định phải ăn cơm dã ngoại, trong nhà ngồi ở ăn có ý gì? Chư nữ đều tỏ vẻ phụ họa, những thứ khác mấy vị kia trao đổi ánh mắt kẻ có tiền này chơi đây là không giống với. Chúng ta rắc đắc trong phòng ngồi vào lấy căn phòng nhỏ là tượng trưng của thân phận, nhân gia cũng là thích không cầm quyền địa lý ăn cơm. Liêu đại bảo đệ nhất hưởng ứng lãnh đạo hiệu triệu, bắt đầu từ trên xe đi xuống quân đồ, chính thư ký thấy thế, cũng nhanh lên mang theo mấy này tiểu Triệu Hương cán bộ tiến lên hỗ trợ, có người chi nhánh cầm, cái bàn có người đem lò nướng, một trận rối loạn sau khi, rốt cục đem quầy hàng bận rộn đứng lên. Kế tiếp đây là nấu cơm, chính thư ký cùng Liêu đại bảo tự mình ra trận, đuổi việc hai đồ ăn, chư nữ còn lại là làm ra lò điện, hăng hái bừng bừng thịt dê sọ sâu nướng, bánh bao miếng cái gì. Lâm tổng động thủ năng lực rất mạnh, trước cũng lên đuổi việc hai đồ ăn. Sắc hương vị đều đủ, vừa thấy đây là hạ qua, nhưng thật ra canh Lệ Bình, theo theo như bần hàn xuất thân, cũng là ngay cả thịt dê xin đều nướng bất hảo. Canh tổng biểu hiện, nhìn ở trong Lâm Hoàn đẳng nhân mắt, liền cho rằng đây là nhà giàu sang nuông chiều đi ra ngoài, liền không nghĩ được nàng mặc dù là nuông chiều đi ra ngoài, nhưng thật không phải cái gì nhà giàu sang xuất thân. Khốn khổ đến tiếp cận 12h, bữa tiệc khai trường, Trần Khu, trưởng dài, cùng chư nữ một bàn, những người khác vừa là một bàn, Trịnh thư ký nhẫn nhịn đã lâu, rốt cục nương chút rượu mạnh mẽ, lén lút cùng Liêu đại bảo nói thầm một câu: khu trưởng biết nhà đầu tư đều là mỹ nữ à? Khu trưởng biết trong nhà đầu tư, thái tử đảng cũng không ít thiếu. Liêu đại bảo nhàn nhạt trở về hắn một câu, bởi vì Vương viện viện nguyên nhân, hắn nói với Trịnh thư ký cũng có thể vài câu, nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ chớ người hắn đối với khu trưởng chửi đối. Rớt xuống thứ 21, ngay lập tức muốn 22, đây chính là gấp đôi trong lúc à, mạnh liệt triệu hồi người phiếu. Quy 2 chương 2453, 3498-3499 án tỉnh trọng đại, cầu người phiếu, 3500-3501 nổ tung quả đảo, cầu người phiếu. 3498-3499 án tỉnh trọng đại, cầu người phiếu, 3498 chương án tỉnh trọng đại, bên trên. Nếu không nói dân sự này bàn cãi, thật là nói không rõ ràng, hai phe ngươi một lời ta một lời, mới đem sự tình nói ra manh mối đến. Ném ngòi nổ hán tử họ Lý, trong nhà xếp hạng lão ngũ, hán đường ca Lý lão nhị thuê lấy nơi này phòng tử. Bán điểm thực phẩm phụ ngày thổ sản hỗn tạp cái gì, còn bày cái sớm giờ sáng quầy hàng, đến kỳ hạn muốn tiếp theo thuê, kết quả chủ nhà Vương Nhị Cây không chịu giá mua thuê. Này rất dễ hiểu, thuốc lá nhà máy một khi đầu tư, nơi này nhất định phải náo nhiệt, Lý lão nhị cũng nhận thức này tăng giá, bất quá chướng đến thật sự có chút nhiều lắm, hắn liền nói tiện nghi một chút đi, mọi người hợp tác nhiều năm như vậy thuốc lá nhà máy bắt đầu làm việc, ta cũng vậy chưa chắc tốt làm. Không thể đồng ý, sự tình liền dễ dàng lấy lại, nhất là Lý lão nhị nghe nói, Vương Nhị Cây quyết định nâng lầu 2, sau đó muốn làm nhà hàng, đã cảm thấy Vương lão nhị lấn người hắn quá đáng, ngươi muốn làm nhà hàng, có thể nói thẳng sao? Nị mạ, theo ta muốn 600 tháng thuê, ta thật sự đáp ứng 600 tháng thuê, ngươi cũng không thể có thể cho ta mượn a. Nếu không tiếng người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén nhang, Lý lão nhị cảm thấy mình bị người chê, liền kiên quyết không chịu bỏ qua, chạy đến khu kiến ủy cáo trạng, nói Vương Nhị Cây quyết định nâng nhị tầng, đó là vi phạm luật lệ kiến trúc. Khu kiến ủy đối với loại sự tình này, nói đại khái đều là mắt nhắm mắt mở, trên hương trấn vi phạm luật lệ kiến trúc, vậy thì thật là không còn được, hơn nữa bác sủng người tác phong cũng đưa hãn, sở dĩ mọi người thái độ đây là dân bất lực quan không truy xét nếu là thật có khổ chủ xuất đầu, nói ngăn trở thải quang liếu chi loại, bọn họ hỏi đến liền tương đối lý trực khí trắng. Được Lý lão nhị tố cáo, khu kiến ủy thật vẫn hỏi tới, bọn họ thông chi Vương Nhị Cây, không cho ngươi thay đổi phòng ốc kết cấu, nếu không đừng trách chúng ta đồng ý tương ứng biện pháp. Vương Nhị Cây đáp ứng rất tốt, nhưng là vừa nghiêng đầu tiểu phóng ra nói đến, lão tử ở trên đứng lập nhà, quan trong vùng điều sự, nhà của những đỏ mắt đó hỏa nhìn một chút, nhị tầng này ta còn không thể không có che. Vương gia cái phản ứng này, cũng thật có thể lý giải, trong vùng phía dưới đối với sự khống chế của hướng trấn, thật yếu đi một chút, ngươi phát thông chỉ, phía dưới không để ý tới. Chờ hình thành sự thật lúc sau, giao điểm tiền phạt trở lên hạ chuẩn bị một chút, cũng liền chuyện như vậy. Đương nhiên, ở trong Vương gia thi công quá trình, Lý gia là có thể làm chuyện xấu tố cáo, Vương gia lo lắng đến nơi này một chút, cho nên bọn họ tụ tập một đám người, tìm được Lý gia ác nhân cáo trạng trước, muốn Lý lão nhị bồi thường tổn thất mi mạ, cho ngươi lần nữa tùy tiện tố cáo ta. Hảo chết không chết chính là, Lý gia lão ngũ lúc ấy ở đây, Lý lão ngũ trước kia đây là lăng đầu lăng nao chủ nhân, thường xuyên đánh nhau hầu đả nhạ thị sinh phi, ra tay đặc biệt rất, gần 2 năm không thấy bóng dáng, theo người Lý gia nói, lão ngũ khi bình đi. Cùng Lý lão ngũ đích tuổi tác, thật sự không có khả năng đi làm lính, trên sự thật, bác sùng nhân nhất nghe lý do này, cũng biết người này gây chuyện, trước mắt là ở trong chạy trốn. Tóm lại, Lý lão ngũ là Lý gia một tương đối nổi danh chủ nhân, người Vương gia vây đi qua lúc sau, hắn trực tiếp ném ra hai cây ngòi nổ, mất đi là người Vương gia tán nhanh hơn, Vương gia lão gia tử cũng bị văng lên hòn đá đả thương chân. Vấn đề này liền đại điều, vốn là trên phương diện làm ăn bàn cãi, dắt ra ngòi nổ đến, đó chính là muốn làm đại trận chiến, người Vương gia nhanh lên tìm người nói vun vào bác sùng người bưu hãn phải không, giả nghỉ ngơi, nhưng là không phải mọi nhà cũng dám liều mạng. Vương gia khai ra bảng giá, là chúng ta không so đo ngươi đi chính phủ điểm pháo, đến nơi nói tiếp tục để cho Lý gia thuê phòng, Vương gia thật đúng là không độ lượng này, nói trắng ra là đây cũng là bác sùng người làm việc tác phong, đầu khớp xương gãy hợp với gân, máu có thể lưu nhân không thể ném. Các ngươi Lý gia thật muốn thuê phòng lời của, còn đây là 600 một tháng, những thứ khác không bàn nữa. Vương gia bất tùng khẩu, Lý lão ngu ác hơn, nói ngươi nhà kia ta xem lên, 3 vạn khối thanh phòng tử bán ta, bằng không chuyện này không để yên sát đường, đối diện đường cái 30 thước vuông cửa hàng, cái giá tiền này coi như là phía trước đồn, cũng thật thấp một chút. Vương Nhị Cây tự nhiên không chịu đáp ứng, Lý lão ngũ sẽ tới cửa nhà hắn bức ngoài nổ, còn nói chọc cho nóng nảy, lão tử chỉ là trở về bộ đội, dù sao hao tổn cũng mài chết ngươi. Vương gia gặp được loại chuyện này cũng đau đầu, hơn nữa Lý lão ngũ này là đã phạm liêu sự mà, hơn khoản nợ không lo con giận hơn không cắn người, sở dĩ bọn họ trước hết lặng lẽ nhịn, suy nghĩ sống quá mùa xuân này, sẽ tìm một cái gì pháo đầu thích hợp. Vừa rồi bọn họ cũng là nghe phía bên ngoài nói nhau nhau lên, cách tường viện lại nghe hai câu, rốt cục xác định Lý lão ngũ bị người tìm phiền toái, lúc này mới đi ra khỏi phòng đến gặp lại. Vương Nhị Cây lão bà nói tới đây thời điểm, người của đồn công an đã đến hiện trường, bất quá nàng cũng không cùng cảnh sát cáo trạng đây là bác sùng người thói quen, mà là chỉ vào đối phương đặt câu hỏi 3 vạn khối người đã nghĩ mua lão nương phòng tử. Thuốc lá nhà máy vừa mở công, lão nương phòng tử, như thế nào còn không đáng 100 ngàn. Đây là ngươi tự tìm, ngươi nếu chịu hảo hảo thương lượng, không nhục nhã ta nhị ca, ta nơi đó có hăng hái gây sự với hương thân. Lý lão ngũ cũng là lý trực khí tráng trả lời, thật là có điểm mơ hồ người vị đạo ngươi làm được 1, ta làm không được 15. Nếu không nói thanh quan này quả thật khó gậy chuyện nhà, trong việc này, người Lý gia làm việc khẳng định có điểm qua, nhưng là nói tỉ mỉ ước nguyện ban đầu, người Vương gia cũng không phải một chút trách nhiệm đều không có hơn nữa tới cửa theo dệt chuyện, hay là người Vương gia mở đầu. Một chén nước này, bất hảo thăng bằng. Bất quá Trần Khu, trưởng dài, sẽ không nghĩ bưng vấn đề nước, hắn mặc dù là quan phụ mẫu, nhưng cũng sẽ không chứng đau đến trộn lẫn ứ loại chuyện nhỏ này Lý lão ngũ, các ngươi những thứ này là không ta không hỏi, ngươi hãy thành thật giao cho. Ngoài nổ từ lâu tới. Trần Khu, trưởng dài, làm sao ngươi có thể không hỏi thị phi mà? Vương Nhị Cây sốt ruột, miệng của hắn cũng không kém, Bất quá cùng quê hàng xóm náo sự, nói đại khái là bà nương phát ra khá một chút, nam nhân ra mặt, nói không hợp rất dễ dàng trực tiếp khai chiến hắn rõ ràng là cường mua cường bán, đây là phạm tội a. Chớ cùng ta chơi bộ này, trong lòng của Trần Thái Trung lạnh lùng cười, một kiện chuyện không lớn mà, phát triển đến bây giờ loại trình độ này, cố nhiên là nói đuổi nói không lời hay, nhưng là ngươi Vương Nhị Cây lúc đầu nếu là thái độ có thể khá một chút, tinh tế giải thích một chút, cũng sẽ không là loại kết quả này. Trên sự thật, hắn phi thường hoài nghi, Vương gia là sát quyết tâm tư muốn thu trở về phòng tử, vì không cho Lý lão nhị có may mắn tâm tư, sở dĩ cường ngạnh một chút, dẫn đến đối phương rắc đắc thật mất mặt, cho nên mới cường lực bắn ngược. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, chưa chắc là sự thật, hơn nữa hắn cũng sẽ không vội đoán nói ra suy đoán của mình vạn nhất không phải vậy nói, Vương gia chỉ biết cảm thấy mình xử sự có thất công bằng, vì vậy hắn hừ một tiếng muốn cho ta chú ý cũng có thể, chờ các ngươi mâu thuẫn kịch liệt tới trình độ nhất định rồi hay nói. Trước mì này không phải liền đứng đường chấn trường mà. Hắn không nghĩ là vì vậy chuyện nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, quay đầu nhìn về phía Lý Lao Ngũ xem ra người không muốn nói lai lịch của ngòi nổ, lão kia đường, liền giao cho trên trấn phái ra chỗ. Trần khu, trưởng giải. Ta nói Lý Lao Ngũ nghe nói như thế, không ngừng bận rộn mở miệng, sau đó hắn vừa do dự một chút đặt câu hỏi ta muốn là dặn dò lai lịch của ngòi nổ. Có tính không lập công? Lập công. Trần Thái Trung trao đổi với Đường Sáng một cái ánh mắt, hai người đồng thời nghĩ tới rồi, lập công này hai chữ, rất có thể nói rõ vấn đề Lý Lao Ngũ nhà trên, trong tay ngòi nổ lai lịch cũng không đăng. Đường trấn trưởng ngay lập tức liền đặt câu hỏi đồn công an có thể hay không xử lý. Lý Lao Ngũ cũng là không chịu trả lời, chỉ là xem lấy Trần Khu, trưởng giải, Trần Thái Trung trầm ngâm một cái, rốt cục tỏ thái độ muốn xem này tình huống, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi. Hắn lời này nói xong hàm hàm hồ hồ, phi thường không có đảm đường, càng giống như là khách sáo, nhưng là này khách sáo cũng là nhìn cái gì người ta nói, Trần Khu sinh trưởng ở danh đầu của Bắc Sủng, từ từ sông mở ra, cán bộ khác nói như vậy, đây là khách sáo, khả Trần Khu trưởng nói như vậy, ngược lại chứng minh hắn không phải dễ dàng hứa hẹn hàng người. Lý Lao Ngũ gần nhất rất ít trở về Bắc Sủng, cũng không nhận thức Trần Khu, trưởng giải, chính là hắn cũng nghe nói khu mới dáng dấp một chút nghe đồn, hắn đã cảm thấy câu trả lời này rất có thành ý, sở dĩ rất trực tiếp trả lời ta không phải từ chúng ta khu cầm ngoài nổ. Kia sự tình, ta liền bất hảo xía vào Đường Sáng vừa nghe là loại này tính chất, coi như tiếp xúc tỏ thái độ, hắn cười híp mắt liếc mắt nhìn trẻ tuổi khu trưởng Trần Khu, trưởng giải, cái này nhờ ngươi. Hai người các ngươi Trần Thái Trung nhất chỉ chạy tới đồn công an nhân viên cảnh sát, vừa ngón tay nhất chỉ Vương Nhị Cây bốn người trước tiên đem bọn họ khống chế lại. Chuyện này sự quan trọng đại, không thể đi dò tin tức. Trần Khu, trưởng giải, làm sao ngươi có thể như vậy? Vương Nhị Cây lão bà nhất thời liền kêu lên gần sang năm mới này, ngươi còn có nhường hay không chúng ta bước sang năm mới rồi. Khu trưởng tất cả nói, chuyện này sự quan trọng đại. Đường Sáng hừ lạnh một tiếng, nồng nặc quan uy từ trên người hắn phát ra đầy cũng là cho các ngươi bài trừ hậu hoạn, đừng như vậy không cảm thấy được à. Lý Lão Ngũ trận nhà của ngươi ném ngoài nổ, cũng không có thấy ngươi đã cảm thấy không thể bước sang năm mới rồi. Trần Thái Trung liếc nhìn nàng một cái, cũng lười nhiều lời, thuận tiện liền buông lỏng tay ra lên xe, ngươi cho ta đàng hoàng một chút ta, nếu không ta cho ngươi nửa đời sau trong đang hối hận vượt qua. Lý Lão Ngũ mặc dù là mơ hồ người, lúc này cũng không dám tắc quái. Ngoan ngoãn lên kim dong đại E3, đợi xa ly trước khai mở đồn sau khi, hắn mới khẽ thì thầm một tiếng Trần Khu, trưởng giải, hai năm trước ta từng tại hướng điền đâm tổn thương qua một người. Đây là ngươi nhập ngũ nguyên nhân đi. Trần Thái Trung chậm rãi gật đầu sau đó thì sao? Sau đó? Cũng thật không có cái gì sau đó, hai ba người trẻ tuổi ở trên chợ đêm uống rượu, bởi vì việc nhỏ đánh nhau, song phương đều bị thương, Lý Lao Ngũ đâm tổn thương một người, chạy đi đi. Song phương cũng đều có chút điểm bối cảnh, bạn của Lý Lao Ngũ là theo chân tỉnh xây một đơn vị liên quan lẫn vào. Còn đối với phương còn lại là hướng điển thị cục tài chính một con trai của phó cục trưởng, tiểu hài nhi mới 17-18, đúng vậy không hàm hồ đích tuổi tác. Đây là đánh nhau hậu đả tính chất, hai bên đều có chút biện pháp, sự tình vẫn kéo, càng về sau song phương rốt cục vẫn phải điều giải, đáng tiêu tiền tốn tiền, đáng trị liệu trị liệu, bất quá cục trưởng công tử lên tiếng không tới ăn cái kia những người này, các ngươi đều chờ đợi, chuyện này không để yên. Nhưng là nhiều như vậy dù côn gặp phải sự tình đến, đệ nhất lựa chọn đây là chạy trốn, cái này cũng không chỉ là đơn giản trốn tránh hình phạt, mà là nói rất lâu, sự tình cuối cùng sẽ bỏ mặc. Cụ thể thể hiện trên tại việc này chính là cục tài chính phó cục trưởng năm trước cho người bị được song quy, mặc dù cuối cùng chỉ là đổi không, có thể con trai của cục trưởng thật không dám lại vì cái gì việc nhỏ so đo, nếu không không đúng lại muốn gặp phải 8 ngày tai họa. 3499 chương án tình trọng đại hạ. Lý Lão Ngũ không phải nơi này của rất rõ ràng đúng mực, nhưng là bạn hắn lao bản nói hắn có thể trở về, sở dĩ hắn sẽ trở lại, đáng hận chính là vậy Vương Nhị Cây đem hắn đích đấy tử ném phát ra, hắn dĩ nhiên là phải hiểu mình một chút có thể không tính là công đâm chính là cái người kia cuối cùng thế nào. Trần Thái Trung sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, lấy đao đâm người thật là rất ác liệt hành vi, so sánh tương đối mà nói, cầm khảm đao chém người cũng không coi là nhiều đại sự, nhất là hướng về phía gót chém, vậy cũng là sau đó tay. Đầu người che cốt là phi thường cứng rắn, trừ phi hạ ngoan thủ chém, nói đại khái trôi bồng bềnh một đao trên đầu chém tới, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mà, hơn nữa dám hướng về phía đầu chém, người khác vừa thấy sẽ phải ra đầu tê dại ai nha, người này quá độc ác. So sánh tương đối mà nói, đi đến trên mặt người khác vẽ hai đao, đó là hủy khuôn mặt, tương đối còn nghiêm trọng hơn một chút. Lấy đao tử tết người sẽ không vậy, một đao đâm đi vào không có đúng mực, làm bị thương cái gì cơ quan nội tạng, hay là người lưu lại cái gì hậu di chứng, đây đều là phiền toái, nhiều hơn chém người hai đao phiền toái. Nhưng là thế sự này không có tuyệt đối, thật muốn sau đó tay, một đao đâm đi vào, không đả thương được gan tỳ thận, chỉ đâm đến ruột các loại, vậy cũng không coi là nhiều đại sự, bất quá nắm giữ người của loại kỹ xảo này, thật sẽ không hơn. Những lời này liền kéo xa, trước mặt bất quá chỉ là nói, lấy đao tết người cũng chưa chắc có việc, nhất là Lý Lao Ngũ này có chút kẻ lỗ mãng kính nhi. Trong bụng của quay về đang lúc tránh một đao tết qua đi thật đúng là không thương tổn được cái gì bộ vị yếu hại. hắn liền làm giải phẫu, hiện tại không sao. Lý lão ngũ đàng hoàng trả lời phải thưởng tiền cũng đều thưởng, ngài có thể đi mổ. Ta chính là muốn đem nợ cũ này lau. Ta đương nhiên phải hiểu. Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, đối phương nếu nói xong luôn chi chuẩn xác, ước chừng cũng không phải nói láo, bất quá hắn cũng không thể minh xác làm ra hứa hẹn nếu như sự thật là thật. Ít nhất ta ở trong Bắc Sùng thời gian, người khác muốn động tới ngươi, được trải qua ta cho phép mới được. Vậy thì thật cảm ơn Trần Khu Giải. Lý lão ngũ chắp tay tỏ vẻ cảm ơn. Trần Khu trưởng Giải, câu trả lời này cũng không phải đảm nhiệm nhiều việc nhất lao vĩnh dật, nhưng là đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Ở hắn một mạc trong nhận thức biết, thế gian chuyện đều là tồn tại tính thời hiệu, đi ra ngoài trốn 2 năm là hắn có thể nên ngang về nhà, khu trưởng lần nữa cái lồng mấy năm, chuyện thiên đại cũng liền cũng qua đi. Đi tới khu chính phủ thời điểm, Bắc Sùng phân cục người đã đến. Trần Thái Trung vốn đợi để cho bọn họ mang đi người hiểu tình huống, bất quá Lý lão ngũ do dự tỏ vẻ hắn nghĩ tại chính phủ Lý giao cho việc này. Vậy thì ở chỗ này nói đi Trần Khu trưởng Giải, cũng rõ ràng Lý lão ngũ này khi dễ người thường không có áp lực gì, cũng là lo lắng cho mình trực tiếp đem người giao ra. Hắn mặc dù rất xem thường loại này tâm thái của bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, bất quá hắn nếu đưa tay, nhưng cũng không muốn để cho hạt ở dưới con dân cho là mình nói không giữ lời. Ta cũng vậy, nghe một chút. Ngoài nổ của ta là từ văn phòng khu cầm, Lý lão ngũ bắt đầu giao phó nơi đó có vài người tự chế ngoài nổ. Hắn có thể giao phó thật sự không nhiều lắm. Ở nhập ngũ trong khoảng thời gian này, hắn vào năm Nam Phương đợi non nữa, sau lại nhận thức một quảng Bắc lão bản kia thật thưởng thức hắn lăng đầu lăng não, hắn liền theo đi tới lão bản thạch trên quặng mỏ hỗ trợ. Sau lại cũng biết trên quặng mỏ dùng ngoài nổ rất nhiều đều là đến từ Dương Châu. Lần này hắn về nhà, vừa lúc vậy ngoài nổ thương nghiệp cung ứng từ trên quặng mỏ thúc giục một chút tiền, hắn còn giúp lấy chăm sóc một cái tiền hàng. Sở dĩ sau khi trở về, ở người hắn trong viên của nhà tùy tiện cầm hai hộp ngoài nổ mang về nhà đến. Lý lão ngu người này nhìn như thẳng tính, nhưng đầu lâu hay là đủ. Hắn tính toán một cái, tự mình biết này tự chế ngoài nổ địa phương, đây coi như là biết chuyện không báo, giữ hai hộp ngoài nổ mang về nhà cũng là nhỏ tội danh. Bất quá hắn không có tham dự đại tông ngoài nổ mua sắm cùng tiêu thụ, nói ngắn lại, việc này cùng quan hệ của hắn không lớn. Nếu quan hệ không lớn, hắn sẽ phải tích cực tranh thủ thoát thân, dù sao ngoài đường phố đốt ngoài nổ, bị được, đuổi kịp, nếu là hắn không giao ra ra 1-2-3 đến, mình cũng muốn rơi vào. Sở dĩ hắn dứt khoát giao cho chúng ta Tây Vương Trang Hương mấy cái này thạch trận, cũng có người từ nơi đó mua ngoài nổ. Trần Thái Trung lặng lẽ nghe, trên mặt không có gì biểu lộ, phân cục cảnh sát liếc mắt nhìn Trần Khu, trưởng Giải, mới hỏi một câu, trong nhà của ngươi còn có bao nhiêu ngoài nổ? Còn có lục căn. Lý lão ngũ có chút mơ hồ, vì cái gì cảnh sát sẽ chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, ta cuối cùng cũng chỉ lấy 20 cây. Đặt ở địa phương nào? Cảnh sát tiếp tục hỏi cái này một ít chuyện. Trần Thái Trung cũng là biết, bọn họ là chờ mình chỉ thị mà, sở dĩ hắn kịp thời lên tiếng phân cục đi Tây Vương chỗ của Trang cũng biết một chút tình huống, chú ý giữ bí mật. Vụ án một khi xác định, ngay lập tức áp dụng bắt. Nhu yếu cùng thị cục thông báo một tiếng sao? Cảnh sát đặt câu hỏi, vấn đề này rất nhạy cảm, Bắc Sùng phân cục cùng thị cục không hòa hợp, đây là mọi người đều biết, mà Văn Phong phân cục càng là phía trước không lâu Bắc Sùng cùng Hoa Thành trong xung đột, công khai bên vực Hoa Thành. Không cần thiết, vụ án trọng đại. Trần Thái Trung quả quyết lắc đầu, cho các ngươi chút thời gian điều tra chứng thực tình huống, tối hôm nay liền áp dụng bắt, này Lý Vũ Hùng, các ngươi trước mang đi. Trần Khu trưởng Giải, người Lý lão ngu nghe nói như thế sau khi, thật là trợn mắt há hốc mồm. Ta cái gì ta? Ngươi không phải nói dối lời của, không cần lo lắng. Trần Thái Trung nhàn nhạt liếc hắn một cái, cùng Trần Mỗ người ngạo khí, tự nhiên khinh thường lật lọng, trong lòng của bất quá hắn có loại cảm giác, vụ án này muốn phá, những tây đó Vương Trang người của Hương, sợ là không dậy được quyết định gì tính tác dụng, hay là muốn tin tức ở đây trên thân người. Phân cục người thanh Lý lão ngu mang đi, Liêu đại bảo vừa tiến đến hồi báo, nói cục dân chính đảo cục trưởng xin chỉ thị, Trần Khu trưởng Giải, có thể không ở giữa trực ban kỳ, thị sát một cái viện mồ côi. Ta đây là bận bịu không xong sự việc trong lòng Trần Thái Trung, là chân chính chính địa ngấy sai lệnh, bận đến hiện tại đã là 4 giờ chiều, lại đi viện mồ côi, sợ là cơm chiều đều phải ở nơi này ăn. Hắn hạ hương đừng có thể cự tuyệt tiếp đãi thực rượu, nhưng là đi viện mồ côi là soạt thanh vọng, không tự mình nhấm nháp một cái viện mồ côi thức ăn, thanh vọng cả sẽ không đủ hoàn toàn. Ngươi đại biểu ta đi một chuyến đi Trần Khu trưởng Giải, rốt cục làm ra quyết định nhìn nhiều hỏi nhiều, làm tốt con mắt của ta cùng lỗ thay, sau đó liền có thể trở về. Hôm nay vốn cũng không phải ngươi trực ban. Vậy được rồi, Liêu đại bảo do dự một chút đáp ứng, trong lòng cũng là nhảy cẫng không thôi. Theo lãnh đạo lâu như vậy, cuối cùng có thay lãnh đạo hỏi đến chuyện cơ hội, đối với một người bí thư đến nói, đây là thu được lãnh đạo công nhận dấu hiệu. Trần Khu trưởng Giải, kế tiếp đây là đi thăm tỉnh lại sản phụ, làm hắn vui mừng là sản phụ này như từ trong lửa cứu ra nữ người hắn loại, tướng mạo cũng phi thường cầm không ra tay, nhưng thật ra đã giảm bớt đi người khác ngay gốc. Nữ nhân tinh thần tình huống không phải tốt lắm, nhưng là thấy đến khu trưởng lại đây, nàng hay là muốn nỗ lực hoạt động một cái thân thể. Bên cạnh y tá vội vàng ngăn cản nàng an tĩnh, ngươi bây giờ không thể kích động. Ừ, ngươi tĩnh dưỡng là được. Trần Thái Trung đưa trong tay mang theo hai hộp bảo kiện phẩm để qua một bên, mỉm cười với gật gật đầu, có nhu cầu gì cứ việc nói với bệnh viện. Vốn là đáng ta đi nhìn ngài, làm sao có thể để cho ngài đến xem ta mà. Nước mắt của nữ nhân một cái liền đã tuôn ra, hốc mắt có thể nhường cho này ta báo đáp thế nào ngài. Nhanh chóng địa dưỡng tốt thân thể, rất tốt địa hồi báo xã hội, đây là ngươi lớn nhất báo đáp. Trần Khu trưởng Giải có chút lấy lắc đầu, nếu không ta để cho hải tử cùng ngài họ. Nhìn ra được sản phụ thật quá mức cảm kích khu trưởng. Không cần thiết. Trần Khu mồm to rắc góc kéo một cái, xoay người đi ra ngoài, đồng thời không quên nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh camera cái gì kia. Đoạn này méo, không cho truyền bá. An ủi hết sản phụ, cái này vừa là hơn nửa giờ trôi qua, mắt nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi tới Lâm Ánh chờ người hắn ở độc viện, cùng chư nữ nói chuyện phiếm, bất quá làm hắn thất vọng chính là, Từ Thụy Lân cùng Mã Viện Viện cũng đều ở đây. Từ khu trưởng cũng biết Trần Khu trưởng Giải truyền máu, nhưng là hắn ở sau trong điện thoại ân cần thăm hỏi một câu của chi, liền tỏ vẻ nói hai nữ nhi đều ở đây nóng dần lên, thượng thổ hạ tả, thật sự không thể phân thân. Hải tử khá một chút. Trần Thái Trung lúc tiến vào, nghe được Từ Thụy Lân đang cùng chúng nữ giới thiệu Bắc Sùng tình huống, vì vậy gật gật đầu chào hỏi. Không sao, tiểu hài tử sao, đều tương đối yếu ớt. Từ khu trưởng cười trả lời, nhưng thật ra khu trưởng ngươi phải chú ý thân thể. Hàn Huyên một hồi sau khi, Mã Viện Viện xin mời bày ra lãnh đạo, nói thức ăn đưa đến nơi này đi, đi tân quán nói những người không có nhiệm vụ nhiều lắm, họ hét tầm ĩ cũng không có ý gì. Trần Thái Trung tự nhiên sẽ không để ý, thức ăn đi lên sau khi, Từ khu trưởng nói muốn về nhà, Mã tổng cũng rất thức thời cáo từ, liền lưu lại một nhân viên phục vụ, đứng ở dưới lầu chờ lãnh đạo về đến. Ăn được tiếp cận lúc 7 giờ, Trần khu trưởng dài đang suy nghĩ, có đúng hay không đáng đem thức ăn bỏ chạy, di động của hắn vang lên, điện thoại tới chính là Bắc Sùng phân cục cảnh sát, nói trải qua điều tra, Tây Vương Trang người của Hương cũng xác định, ở văn phòng khu tồn tại một mình chế bán ngoài nổ xưởng. Làm cảnh sát giật mình là, biết này người của xưởng còn không, ít thiếu, ngay cả chủ quán cơm đều biết, ngoài nổ phân thủy hàng cùng hàng chợ, theo chúng ta sơ bộ phân tích, này vụ án tương đối nghiêm trọng. Thật đúng là có này thì không chỉ Trần Thái Trung nghe được như vậy nói, thật không nhịn được sinh ra tự mình dẫn đội xúc động, nhưng khi nhìn vừa thấy quanh mình vây quanh chư nữ, trong lòng sinh ra nồng nặc bất xá ử, chờ ta tin tức, lại muốn đi ra ngoài. Lâm Ánh bứt bịu môi một cái lên tiếng, chuyện hồi xế chiều bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt, biết tính chất này ác liệt, nhưng là muốn vừa nghĩ, bọn họ ở Bắc Sùng cũng ngốc không được vài ngày, tự nhiên là khó tránh khỏi hầm hực tình. Ta xem vừa thấy có thể hay không an bài người khác. Trần Thái Trung cầm điện thoại di động quấy động, không bao lâu tìm được rồi khu tránh pháp ủy thư ký Kỳ Thái Sơn điện thoại của Kỳ thư ký, ngươi mạnh khỏe. Ân ân, ngươi cũng lễ mừng năm mới tốt, hiện tại có một án tình trọng đại, câu thông với ngươi một cái, rốt cục 18 tuổi, vừa ra một tuổi, vô cùng thổn thức địa triệu hồi người phiếu. Quy 2 chương 2454, 3502-3503 hệ thống nội đấu, cuối cùng 3H cầu phiếu, 3504-3505 thủ nghèo. 3502-3503 hệ thống nội đấu, cuối cùng 3H cầu phiếu, 3502 chương hệ thống nội đấu, bên trên. Thuộc đang võ chính là thật không nghĩ tới, gần sang năm mới, thị cục thực ra ra như thế kinh thiên đại sự. Nhận được tin tức lúc sau, trong đang ở nhà chiêu đại khách người hắn, đông nhiên nghe được này tin xấu, hắn quả thực không thể tin được lỗ thai mình ngòi nổ tung, vừa chết ba tổn thương. Chẳng lẽ là phần tử phạm tội chủ động nổ tung? Không trách hắn có vấn đề này, giống như cha loại dễ cháy dễ dàng bạo phẩm thương khố lúc sau, cảnh phương đều mạnh vô cùng điều an toàn tính, nói đại khái là mặc phòng hộ phục, đứng ở bên ngoài kêu gọi đầu hàng, hơn nữa lần này cha là ngòi nổ, uy lực nổ tung càng là kinh người. Bình thường đến nói, đối phương chỉ cần không phải cực đoan phản đảng phản xã hội phân tử, chỉ biết ngoan ngoãn phát ra, gặp được vậy tương đối mạnh cứng rắn, hoặc là sẽ có may mắn tâm lý, cùng cảnh phương rằng có một trận, một khi phát sinh loại tình huống này, cảnh phương có thể điều súng bắn tỉa lại đây. Cho nên nói hành động tương tự mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần có đầy đủ xem trọng, công tác chuẩn bị làm được đầy đủ, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì, mà lần này hành động thực ra có thể dẫn đến vừa chết ba tổn thương, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ gặp cùng hung cực các phần tử phạm tội, cùng phát ra tiếp nhận kiểm tra làm nguy trang, trực tiếp dẫn bạo ngoài nổ. Có đúng hay không chủ động kích nổ? Trước mắt còn không tốt phán đoán, gọi điện thoại hồi báo tình huống, là hình cảnh chi đội một người bình thường cảnh sát chúng ta tới đến cửa viện, mọi người mới xuống xe, còn chưa kịp kêu gọi đầu hàng, trong sân liền đã xảy ra đại bạo tạc. Thị cục ở Dương Châu thị khu sức ảnh hưởng mạnh hơn Bắc Sùng phân cục ra không chỉ một con phố, thông qua đối với bà con tròm xóm bước tìm hiểu, hơn nữa thị khu cảnh sát nhân mạch, không bao lâu liền hiểu được, này phi pháp chế tạo ngòi nổ xưởng ở trong Vân huyện cảnh nội, còn có một cái ổ điểm nơi này mới phải đại quy mô sản xuất địa phương, so sánh tương đối mà nói, nơi này của Văn Phong thêm thiên hướng về tiêu thụ. Thậm chí có người biết, Lăng Phong Lăng lão bản làm việc rất cẩn thận, mỗi đến xuân tiết gần tới, đều phải thanh Văn Phong đích hàng thanh không, không bán được cũng muốn lôi đi. Văn Phong dù sao cũng là khu náo nhiệt, cũng là phụ thị chính sở tại, pháo hoa pháo đốt mật độ rất cao, một khi có hỏa tinh tử, liền dễ dàng ngoài ý. Đối mặt không không đáng đáng này sân, Kỳ Thái Sơn là suy nghĩ miên man, người nào để lộ bí mật, mà người của thị cục không cần bao lâu thời gian liền làm rõ ràng, cố nhiên này có liên quan tới Lăng Phong đẳng nhân không chú ý giữ bí mật, nhưng không thể phủ nhận là, trong tại thành phố điều tra tình huống, Bắc Sùng phân cục quất ngựa cũng cản không nổi thị cục. Thị cục hiểu đến sau cái tình huống này, của chi không chút nghĩ ngợi thẳng đến Vân Trung mà đi, cấp công chính là như vậy, đừng nói thông chi Bắc Sùng phân cục, bọn họ còn e sợ cho Bắc Sùng người biết sau này theo kịp, đã đem lái xe được bay nhanh, điện thoại di động cũng đều tắt máy. Kỳ Thái Sơn, các ngươi chậm rãi để ra nghi vấn thường trí viễn đi, chúng ta đi bưng thương khố. Tin tức của bọn họ được đến rất dễ dàng, mà họ thường lại đang Bắc Sùng trong tay người, sở dĩ thật là giành giật từng giây, sợ bị người chia lãi công lao, thời gian chính là sinh mạng à. Bởi vì thời gian cấp bách, người của thị cục không có mang phòng hộ khí cụ, bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ khi tiến vào Vân Trung thời điểm, mới thông chi Vân Trung phân cục thiên hạ cảnh sát là một nhà. Vân Trung trong cảnh sát, nói không chính xác người nào hay cùng Bắc Sùng người quan hệ tốt mà. Sau lại chuyện điều tra chứng minh thực tế minh, chứ không có nói thông chi Vân Trung phân cục, là vừa hiện này thảm kịch trực tiếp nhất, nguyên nhân căn bản nhất. Rất nhiều người đều có thể chứng minh, Lăng Phong mặc dù là gan thật lớn, tiền gì cũng dám kiếm, nhưng là người này cũng là cực độ rất sợ chết, nếu có người sớm chào hỏi, nói người này cứ điểm, bị được, cảnh phương phát hiện, lâm thời rời đi cũng tới không kịp, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người hãy thành thật phối hợp một chút vậy hắn tuyệt đối sẽ phối hợp, đây cũng không phải tự tội. Nhưng hỏng bét là, thị cục vào trong Vân huyện mới đánh cú điện thoại này. Vân Trung phân cục căn bản chưa kịp làm cái gì công tác, xe liền lái đến cửa viện. Mà hơn nữa hỏng bét là, người của thị cục mặc dù biết nơi này khả năng chất đống ngoài nổ là rất nguy hiểm, nhưng là mọi người cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lòng nói chúng ta trước uy hiếp đối phương một chút đi, cho nên bọn họ liền một đường lôi kéo còi cảnh sát lại đây. Không nghĩ đến dưới cửa mới một xe, trong sân liền sinh ra đại bạo tạc, một người cảnh sát bị được, một đoạn bay tới cương cân suy hễ đổ nao mà qua, tại chỗ tiểu tử, lại có một người cảnh sát bị được mảnh thủy tinh cắt đứt đùi động mạch, đảm nhiệm cục trưởng và thương thế của một người cảnh sát khác không tính là quá nặng, một chút thương da thịt cùng sóng trùng kích chấn động mà thôi. Một số ngày sau này, nhân viên kỹ thuật trở lại như cũ hiện trường, mới có kết luận, trong cho nổ chắc là trong sân tới gần tạp xa vị trí lúc ấy trên xe tải chuyên chở không ít ngoài nổ, trong nhà kho của sân còn có một chút. Nói cách khác đây là, bên Vân Trung đã biết, tàng trữ này địa điểm cũng không an toàn, quyết định rời ngoài nổ đến trên xe rời đi, không nghĩ ngoài cửa thời điểm này vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó chẳng biết tại sao vậy, ngoài nổ đột nhiên liền nổ tung ở hiện trường, cảnh sát thậm chí phát hiện không chỉ một đầu mẫu thuốc lá, bởi vậy có thể thấy được những người này an toàn ý thức bạc nhược yếu kém trình độ. Trên sự thật, hiện trường lúc ấy chết không chỉ một người, ngoại trừ cảnh sát ra, trong sân ba người tại chỗ đã bị nổ chết, nói cách khác, đây là một nâng bốn chết ba tổn thương đặc biệt lớn sự cố. Kỳ thật tổn thương cũng không dừng lại ba người, sân bốn phía dân cư hoàn toàn bị được liên lụy, có 4-5 tòa phòng tử bị được dung chuyển tường thể nứt ra, thậm chí hai dặm ngoài địa chi dân phòng, cửa thủy tinh đô thống thống bị tạc rách, uy lực nổ tung bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, bị thương nhẹ dân chúng hàng ha xa số, ngay cả con gà cùng chó đều chết hết hơn 40 con, có dung chuyển xuất huyết nội chết, càng nhiều là hủ chết. Thuộc đang võ là cảnh sát thâm niên, vừa nghe rõ chi tiết này quá trình, nhất thời liền giận, hắn coi như dùng mông đít muốn, cũng đoán được quá nhiều sai lầm, phòng hộ biện pháp không quá cửa, không có kịp thời liên hệ địa phương cảnh phương, tới cửa thời điểm cách sân gần quá, đề phòng tầm không đủ. Đây là thị cục cảnh sát sao? Đơn giản là nhất bang đội thiếu niên tiền phong thành viên sao? Nhỏ hình cảnh cũng biết lãnh đạo vì sao nổi giận, những sai lầm này nói nghiêm trọng, đúng là rất nghiêm trọng, chẳng qua nếu như không xảy ra chuyện gì mà, thật cũng không tính cái gì, trước mắt chỉ là xảy ra lớn như vậy chỗ sơ hở, có thể nói là chí mạng sai lầm của tính không sai, là một loạt chí mạng sai lầm của tính, đúc thành lớn như vậy sai. Chính là hắn còn muốn phân biệt một cái chủ yếu là bắt sùng phát khởi vụ án này, trước mắt cùng ta thị cục hợp tác phá án, đảm nhiệm cục trưởng muốn cấp trước mặt khi bọn hắn, không để cho bọn họ sanh sự từ việc không đâu cơ hội bắt sùng phân cục cùng thị cục là không đối phó, mọi người đều biết, hơn nữa ngay từ đầu đối tượng, tựa hồ đây là thuộc cục trưởng. Người tên là đảm nhiệm tuyển giật nghe điện thoại thuộc đang võ không nghĩ là nói với một nhỏ hình cảnh nhiều lắm. Đảm nhiệm cục trưởng. Hắn trong vẫn còn đang hôn mê nhỏ hình cảnh liếc mắt nhìn bên người đảm nhiệm cục trưởng, trực ban phó cục trưởng tay kẹp một điếu thuốc, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt thâm thúy mà mờ mịt, trán của hắn trên má nhào bột mì, máu tươi đã đọng lại, diện mục có vẻ có chút dữ tợn, thanh tú thanh niên khi hắn bộ mặt tản ra, hòa tan vậy phần dữ tợn. Ta bất kể hắn hôn mê không hôn mê thuộc đang võ lạnh lùng lên tiếng khi hắn trực ban trong lúc, có cảnh sát bởi vì kiểm tra pháo hoa pháo quầy hàng, dẫn đến bởi vì công hy sinh, hy vọng hắn viết một tường tận trên báo cáo đến. Hiện tại bình luận liệt sĩ yêu cầu rất nghiêm. Hòa bình niên đại, bình luận liệt sĩ yêu cầu quả thật tương đối nghiêm khắc, nhưng là hắn lời này mục đích chủ yếu chính là muốn đảm nhiệm cục trưởng thanh cái nắp bưng kín nếu như điều kiện cho phép, cũng không muốn nói ngòi nổ cái gì, liền nói là kiểm tra pháo hoa pháo lúc ra chuyện. Phải biết rằng, năm nay là nhiệm kỳ mới năm, thuộc cục trưởng cũng có đi lên một bước ý nghĩ, nếu không được cũng muốn cạn nữa mặc cho cảnh sát cục trưởng hắn lưu nhiệm Dương Châu đích khả năng không lớn, đi còn lại địa thành phố làm cái cảnh sát cục trưởng, qua 1-2 năm, mọ tránh pháp ủy thư ký, hoặc là kiêm nhiệm tỉnh cảnh sát thành phố trưởng phòng, cũng đều là có thể thao tác. Trước mắt nhưng là việc này chuyện xử lý không tốt lời của, hắn này cảnh sát cục trưởng cũng làm không đi xuống tại đây một cái cọc nổ tung trong án, Dương Châu cảnh phương biểu hiện, thật là quá mức như xe bị tuột xích, có người muốn mượn này làm văn lời của, hắn này Dương Châu thị cục trưởng, đều chưa hẳn làm tiếp được. Hơn nữa hỏng bét là, thuộc đang vô cùng Bắc Sùng quan hệ rất kém cỏi mạnh mẽ, đừng nói Bắc Sùng khu trưởng Trần Thái Trung, ngay cả Bắc Sùng phân cục, hiện tại cũng không nghe từ thị cục chỉ phái, chuyện của mà hôm nay muốn vàng thao lẫn lộn, cần phải qua Bắc Sùng cửa ải này. Đối với Bắc Sùng đám người này, thuộc cục trưởng không có gì quá tốt thủ đoạn đương đối. Sở dĩ hắn cho đảm nhiệm tuyển giật làm áp lực, chính ngươi chuyện của gây ra, chính mình đối phó, còn có một câu hắn không có nói, cũng không có cần phải nói thật muốn tra dễ cháy dễ dàng bạo phẩm lời của, ngươi hôm nay chọn lựa thủ đoạn, sai lầm thật nhiều lắm, ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền cho ngươi một quả giao cho. Được này thủ ý, đảm nhiệm cục trưởng cũng không kịp giả bộ bất tỉnh, hắn trực tiếp cho Kỳ Thái Sơn gọi điện thoại, đem sự tình đại khái trải qua nói một lần ngươi xem, vì bảo vệ Bắc Sùng đồng sự, chúng ta bỏ ra hy sinh to lớn a. Ngươi đây không phải là xé nhà sao? Kỳ thư ký cũng là nghe được dở khóc dở cười, không ngờ như thế các ngươi sau lưng ta chúng chém giết nghiệp tích, còn có đạo lý. Bất quá hắn cũng không nói rõ, liền nói cảm ơn thị cục đối với chúng ta đồng chí bảo vệ. Ngươi xem, chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi cũng đắc ý từ một cái, đảm nhiệm cục trưởng mở miệng, ừ, liền đem này thưởng chí viễn giao cho chúng ta đi, vụ án này chúng ta toàn quyền tiếp nhận. Yêu cầu này thật hơi quá đáng, Kỳ Thái Sơn căn bản không khả năng tiếp nhận, các ngươi thị cục đây là như thế nào một loại tâm thái của cặn bã? Cấp quả đào rốt của sao? Nhưng là nói với đảm nhiệm tuyển giật đến, hắn không có lựa chọn nào khác, thuộc cục trưởng chỉ thị, muốn bịt cái nắp, hơn nữa muốn đem nhân viên cảnh sát hy sinh đặt ở tra xử pháo hoa trên pháo, cùng che giấu thị cục sơ suất, cùng với ở sau sơ suất của chi bị được vạch trần, ứng đối vừa thất thường sau này động tác. Đảm nhiệm cục trưởng ám hiệu nỗi khổ của mình, nhưng là Kỳ Thái Sơn mới sẽ không lo lắng nỗi khổ của hắn, nị mạ lao tử còn có nỗi khổ mà, vì vậy hắn lạnh lùng tỏ vẻ, này Vân Trung chuyện bên kia chúng ta cũng không biết rõ tình hình, sở dĩ đảm nhiệm cục trưởng ngươi nói những yêu cầu này, ha ha, hôm nay khí trời tốt tử, chúng ta thật chẳng biết rõ, ngươi hay là mời bày ra một cái thượng cấp lãnh đạo đi. Đảm nhiệm tuyển giật đề nghị một câu, mọi người đều là làm việc, ngươi và ta không có bản chất xung đột, vì người khác mâu thuẫn, khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm tổn thất lợi ích của nhà mình, có lý do chính đáng sao? Này quả thật không cần thiết. Kỳ Thái Sơn phi thường rõ ràng điểm này, hơn nữa chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ, mặc dù hắn rất muốn làm chủ, nhưng là hắn chẳng những không có năng lực, còn muốn lo lắng miệng tiếng, việc này phải xin chỉ thị trưởng khu, trưởng giải. Hắn mặc dù là đường đường chánh pháp ủy thư ký, rất lâu cũng không muốn bị được thiết chế, nhưng là cú điện thoại này không đánh không được. 3503 chương hệ thống nội đấu, hạ. Ở Kỳ Thái Sơn gọi điện thoại xin chỉ thị Trần Thái Trung thời điểm, thuộc đang võ liền nhận được tin tức, nghe nói Bắc Sùng người chưa chắc đáp ứng điều kiện của hắn, hắn lại lần nữa nghĩ đến, việc này khả năng ảnh hưởng hắn thăng quan lộ tuyến nhu đồ, thế cái chén thật quá mức bình thường. Mà giờ khắc này, Kỳ thư ký đối thoại với Trần Khu giáng dấp, trong vẫn còn tiếp tục. Biểu lộ quan tâm cùng thương tiếc. Hẳn là Kỳ Thái Sơn cười khổ trả lời nhưng là, bọn họ hy vọng thành cái nắp che. Bọn họ bịt bọn họ cái nắp, có quan hệ gì tới chúng ta? Trần Thái Trung lạnh lùng lên tiếng, Lao Kỳ ngươi là Bắc Sùng cán bộ, ta cảm thấy cho ngươi không cần thiết thao 20 nhiều như vậy tâm đúng vậy à, ta cũng vậy giác đắc không cần thiết. Kỳ thư ký tắt điện thoại lúc này, hắn không đường lui. Hắn hẳn là may mắn lựa chọn của mình, bởi vì ở trên ngày thứ 2 buổi trưa 8 h, một nữ nhân xuất hiện ở Bắc Sùng, Thiên Nam thông báo, hợp lý Hồng ký giả Lưu Hiểu Lệ hoặc là có thể nói là hai nữ nhân, khai mở rẻ ở tạ xe cũng là nữ nhân, không có ai biết, này dài một trương mặt trẻ con, hai khối răng mèo nữ tính, kỳ thật cũng là ký giả. Lưu ký giả thứ nhất, liền thẳng đến khu chính phủ mà đi, cùng ngày là đàm thắng lợi lớp, mà hảo chết không chết chính là Đảng khu trưởng còn liền phân quản khoa giáo văn vệ, thật sự là trốn đều tránh không thoát. Nghe nói nữ nhân này là đến săn tin Vân Trung huyện ngòi nổ tung án, Đảng khu trưởng có chút sờ mơ hồ sâu cạn chuyện này là Trần khu trưởng nhất tay tổ chức, người hay là trực tiếp liên hệ hắn khá một chút. Trần khu trong lớn lên, ta đã liên lạc qua Lưu Hiểu Lệ trả lời hiện tại ta là đi cái trình tự này, hy vọng ngươi có thể nói đơn giản một cái Bắc Sùng khu chính phủ đối với chuyện này nhận thức, còn có đây là mời ngươi này trực ban khu trưởng, đánh với Bắc Sùng cảnh phương, cái bắt chuyện. Này dễ cháy dễ dàng bạo phẩm quản lý. Là phi thường có lý do chính đáng, đáng giá nhấn mạnh là Bắc Sùng mấy năm gần đây đối với một phe này mặt làm việc thường bắt không ngừng đàm khu trưởng nói hai câu vẫn là không có vấn đề, nếu như ngươi không tin có thể nhìn một chút Trần Khu dáng dấp tiểu tóc, hắn vì cứu hỏa đốt thành đầu trọc. Nhắc Tào Tháo đến, Trần Khu trưởng dài vừa lúc đẩy cửa mà vào, hắn cười lên tiếng, lao đàm biên bài ta cái gì mà ai nha, khu trưởng tới, ngươi mau an bài đi đàm thắng lợi. Thấy thế thở một hơi, dù sao các ngươi cũng liên lạc qua ta liền không tự chủ trương. Ngươi trực ban sao? Ngươi vừa đến đi. Trần Thái Trung quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Lệ, ý của ta là ngươi trước đi theo cảnh phương đi Vân Trung huyện đi thăm viếng một cái hiện trường, sau đó sẽ nghe một chút đối với một người hiểm nghi phạm tội thẩm vấn. Hắn thật không có hứng thú nhằm vào thuộc đan võ, bất quá nếu thích Phùng Kỳ Hội, hắn sẽ không để ý một gậy đập lên. Đây là một cái rất có đại biểu ý nghĩa tin tức, đến nỗi thị cục cảm thụ. Cùng bạn thân đây có một ít tiền quan hệ sao? Đợi đàm khu trưởng gọi điện thoại tới sau khi, Lưu Hiểu Lệ xoay người đi, Trần khu, trưởng dài, cũng là còn có lời muốn nói đàm khu trưởng, vừa lúc ngươi trực ban, có mấy nhà đầu tư lại đây, ngươi nuôi lớn nhà đi vo nước nhìn một cái đi. Nếu quả thật có khai thác tiềm lực, nhà đầu tư đang ở trong các nàng tìm. Có thể a, đàm khu trưởng cười gật gật đầu. Hắn hai ngày này mặc dù không có đến trong vùng, nhưng cũng biết khu trưởng chỉnh ra động tĩnh, ngươi mới vừa hiến máu, thân thể chịu được đi. Nay không có vấn đề, Trần Thái Trung cười gật gật đầu. Hắn lôi kéo đàm thắng lợi đi võ vùng sông nước, nói là khảo sát, kỳ thật cũng là mang theo nữ nhân của mình đi du ngoạn một vòng, đến Bắc Sùng một chuyến, cũng không thể mỗi ngày trong phòng đứng ở không phải. Liêu đại bảo hôm nay cũng đang lớp, Trần khu trưởng dài, ý bảo hắn lưu lại tòa chấn, mình thì là mở ra đại kim long xa, mang theo đàm khu trưởng đẳng nhân đi võ vùng sông nước. Đàm khu trưởng đối với nơi này rất hiểu rõ thật vẫn không ít. Xe vào sau võ nước không lâu, hắn liền bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Nói chỗ nào có sông nơi nào có hang động, bất quá hắn nói mấy cái này đều là rời xa đại lộ. Chúng nữ nhưng thật ra rất có điểm thám hiểm hứng thú, chính là đường nhỏ cũng không tiện đi, đại kim long đích đấy mâm mặc dù cao, đi nâng sơn đạo liền muốn lo lắng lật nghiêng nguy hiểm, Trần Thái Trung năng lực điều khiển tính mạnh, vì nhìn một người trong đó cảnh điểm, hơn 10 km sơn đạo dám đi một giờ. Giống như đàm khu trưởng theo như lời, võ vùng sông nước có chút phong cảnh quả thật coi như không tệ, này phong cảnh điểm là được, trước mắt mặc dù thiên khí hàn lãnh, nhưng là trong sơn cốc này không ít thụ mục vẫn là xanh biếc um tùm, còn có một chút lạc diệp tiểu mục cùng bụi cỏ, diệp tử không có toàn bộ bốc ra. Phiến lá hoặc làm khô hoàng hoặc làm đỏ thẫm, đem chọn cái sơn cốc nhuộm được năm màu rực rỡ. Trên sơn cốc có nhàn nhạt bạch vụ bao phủ, ẩn xa xa ngọn núi che được nếu nhược hiện, chỗ sâu trong sơn cốc có tế tế dòng suối nhỏ chảy xuôi, nhìn về phía dòng suối nhỏ ngọn nguồn, cũng là dấu ở giữa núi chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Cảnh sắc phải không sai, nhưng là thật muốn khai thác nói, cũng phải hoa hai tốt tiền, mấu chốt là cảnh sắc nơi này không có quá nhiều đặc sắc, mọi người tùy ý nhìn một cái sau khi, cứ tiếp tục đi trước đi xem Thanh Dương sông. Thanh Dương sông ẩn chứa phong phú thủy lực tư nguyên, thì hạ là khô thủy kỳ, cũng có xanh đậm hà thủy hoa hoa chảy xuôi, đây chính là võ vùng sông nước được gọi là nguyên nhân, nơi này dòng nước cho tới bây giờ đều là chảy xiết, lúc an tĩnh rất ít. Bờ sông có mấy to to nhỏ nhỏ vũng nước tử, bên trong có mấy tờ vong tử, cũng không biết là người nào đặt ở nơi nào, Lưu Vọng Nam thấy thế, tiếc nuối chép miệng một chép miệng, sớm biết rằng sẽ phải mang cần câu lại đây. Hiện tại đã là 1130, Trần Thái Trung vừa thu xếp nâng chuyện của nấu cơm nghi, mọi người một bên động thủ, một bên thương lượng buổi chiều trở về, nhìn một chút nữa cái gì cảnh điểm. Bất quá Trần khu, trưởng dài, từ khi ở trên Bắc Sùng đảm nhiệm sau khi, tựa hồ cũng không sao du sơn ngoạn thủy mạng. Cơm này đồ ăn mới phải làm gần như hoàn thành, trên trời liền bắt đầu phiêu mưa bụi, thật là khiến người thất vọng rất. Đàm Thắng Lợi kịp thời đưa ra đề nghị, nói ba dặm địa ngoại có một miếu hà bá, mặc dù pho tượng cái gì đều bị phá bốn cũ, nhưng bên trong còn có đỉnh, bày một bàn không thành vấn đề. Tóm lại, trận mưa này rơi xuống một cái, đi còn lại cảnh điểm du ngoạn kế hoạch toàn bộ bị nhỡ, con đường của nhất là từ trong vo nước đến khu, cũng không phải đặc biệt bình địa cả, mọi người ở trong đỉnh cơm nước xong, liền lái xe phản hồi. Trở lại trong vùng thời điểm, đã đến xế chiều 3 giờ rưỡi, Trần khu, trưởng dài, mới đưa người đưa về gian phòng. Liền nhận được Liêu đại bảo điện thoại của khu trưởng, thị cục dẫn người đến ta trong vùng cấp người. Nguyên lai Lưu Hiểu Lệ đi Vân Trung sau khi, địa phương nổ tung hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, Lưu ký giả mới vô vài tấm hình, thì có liên phòng đội thành viên đi lên chống cự, còn muốn ném nàng camera. May mà chính là, Bác Sùng phân cục phái một người cảnh sát cùng xe, thứ nhất là Lôi Lôi cùng Lưu Hiểu Lệ không quen thuộc địa phương, cần người chỉ dẫn, hai là cũng là bảo vệ ý. Cảnh sát kia liền tiến lên cho thấy thân phận, phối hợp phòng ngự vừa nghe là, đường đường chính chính chính nhi Bắc Kinh, cảnh sát, nên cũng không dám lô mãng, bất quá đang ở Lưu Hiểu Lệ cùng thôn dân săn tin thời điểm, Vân Trung phân cục cảnh sát cũng chạy đến, thứ nhất sau khi, không nói hai lời sẽ phải thu Lưu Hiểu Lệ camera. Bác Sùng cảnh sát dĩ nhiên là không làm, tiến lên ngăn cản, Vân Trung cảnh sát một chút cũng không cho đồng sự mặt mũi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nị mạ, nếu không phải là các ngươi Bác Sùng nhiều người chuyện, chúng ta Vân Trung đến nỗi gặp được loại này điều sự sao? Thị cục trong tại việc này bị động, trong Vân Trung phân cục tại việc này kia thì càng bị động, phân cục cục trưởng bị được, huyện trưởng, huyện đảng ủy thư ký đi với thị cục trưởng thay nhau kêu lên, một trận rất mắng bút chứng này, Vân Trung cảnh sát tự nhiên muốn nhớ đến trên Bác Sùng phân cục đầu. Bác Sùng cảnh sát tự nhiên không chịu tương lượng, chúng ta truy tra dễ cháy dễ dàng bạo phẩm cũng sai lầm. Hơn nữa nị mạ ngươi chỉ một cái rõ ràng, nơi này nổ tung là người của thị cục như vậy, theo chúng ta Bác Sùng một phân tiền quan hệ đều không có. Cùng này mắng tự nhiên là không tốt miệng, hai bên nói thì có đánh nhau địa bộ, may mà hai bên của chính là cũng có người khuyên giải, Lôi Lôi thấy tình thế không ổn, giật Bác Sùng cảnh sát lên xe đi liền. Vị này còn không chịu làm người mà, nói là không hoàn thành lãnh đạo giao phó nhiệm vụ, nhưng thật ra Lưu Hiểu Lệ nói cho hắn biết, nói là có tấm ảnh có thể chứng minh tính là chân thật, là đủ rồi, đến nỗi nói săn tin dân bản xứ, săn tin 1 cùng săn tin 10, cũng không bao nhiêu khác nhau. Chủ nhiệm Liêu đang làm việc, thất phòng, nhận được tin tức sau, lòng nói lần nữa như vậy săn tin đi xuống, sợ là phải ra khỏi chuyện, hắn cho lãnh đạo gửi điện thoại, bên kia cũng là không có ở đầy khu phục vụ. Đối mặt loại cục diện này, hắn dễ dàng tự tác một cái chủ trương, cho Bác Sùng phân cục gọi điện thoại, nói các ngươi thanh này người hiểm nghi mang về phân cục đến thẩm đi, ta xem bên thị cục không đúng muốn chó cùng rất dậu. Phân cục đã sớm chỉ mong sao có như vậy chỉ thị, bởi vì này bên áp lực nhất trực rất lớn, kỳ thư ký đã sớm tiếp Trần Khu dáng dấp chỉ thị, thị cục ký tên nhận khả, giao người hiểm nghi chuyển cho thị cục cũng không sao. Vốn thị cục còn đang lo lắng khả năng này, nhưng là nổ tung sau khi phát sinh, liền tuyệt đối không thể nào, Kỳ Thái Sơn đều bị được người cuốn lấy không nhịn được, dễ dàng trốn đi ra ngoài đóng điện thoại di động. Bác Sùng bọn cảnh sát nhận được cú điện thoại này, thật là như chút được gánh nặng, nhìn cái hở, trực tiếp chia thường trí viễn theo văn ngọn núi trong sân ván cục mang đi ra, lên xe sẽ không mạng địa chạy về phía Bác Sùng. Lái xe đi ra ngoài không tới nửa phút, văn phòng cảnh sát liền đuổi theo, sau đó đây là nhất phương chạy nhất phương đuổi, chờ đi tới Bác Sùng sau khi, văn phòng người như thế nào đi nữa khốn khổ cũng không dùng. Chính là Bác Sùng cảnh phương làm thành như vậy, là hoàn toàn chọc giận thành phố cảnh sát cục, đang ở vừa rồi, thành phố cảnh sát cục từ đảm nhiệm tuyển giật dẫn đội, dẫn theo 4 cỗ xe cảnh sát hơn 10 người, trận Bác Sùng phân cục cửa. Bọn họ tới là muốn dẫn người đi, mà hôm nay Bác Sùng trực ban đúng là Chu Phấn Nâng, hai bên đang ở làm thủ tục xả bì, người của thị cục đống nhiên phát hiện, Thiên Nam thông báo, ký giả thực ra đã ở, vì vậy liền tỏ vẻ, hai nữ nhân này, chúng ta cũng muốn mang đi. Liêu Đại Bảo ở phân cục sắp xếp nội tuyến, trước tiên thì sẽ biết tin tức, không thể nói ngay lập tức cho lãnh đạo gọi điện thoại. Gấp đôi nguyện phiếu cuối cùng 3H, mãnh liệt triệu hồi. Quy 2 chương 2455, 3506-3507 có chút đảm đương sẽ chết. 3508-3509 tuyết thượng ra xương. 3506 chương có chút đảm đương sẽ chết. Bên trên, gặp qua thảm, chưa từng thấy qua thảm như vậy, trong lòng của Trần Thái Trung buồn bực, trên môi cũng không nói cái gì, đưa trong tay lương thực dầu đỡ đến một chỗ cao, tự nhiên đi tới trước một cái băng ngồi xuống. Kỳ thủ nghèo hướng hắn gật đầu liệt liệt chùy, lồng ngực tựa như lạp phong tương một dạng hồng hộc hồi lâu, mới khàn khàn lên tiếng hoan nghênh. Hoan nghênh Trần Khu, trưởng giải, lỵ. Ghé bước hàn xá. Ngươi hay là bớt nói đi. Trần Thái Trung từ trong túi lấy ra khói thơm, mới muốn điểm một cây, đột nhiên vang lên kỳ lão sư bệnh tình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cô bé gái kia chính nhất mặt hàn ý nhìn chính mình, hắn mỉm cười thu hồi khói đến. Hốt đi, không có việc gì, kỳ lão sư tìm cái băng cũng chiến nguy nguy địa ngồi xuống, hắn hạ giận liền thuận rất nhiều phấn viết bụi đều cũng không biết hút bao nhiêu, điểm ấy khói tính cái gì? Ta cũng vậy không nghiện thuốc lá. Trần Thái Trung giải thích một câu, không thèm nói lại, hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Thắng Lợi, phát hiện Đàm khu trưởng cũng tìm một ghế nhỏ ngồi xuống, kỳ lão sư, đây là ta trong tổ chức đối với ngươi lúc tuổi già sinh hoạt quan tâm. Trần Khu, trưởng giải, cũng cao độ coi trọng. Ta đây cảm ơn tổ chức, cảm ơn Trần Khu giải, kỳ thủ nghèo mỉm cười với gật gật đầu, bất quá chẳng biết vì cái gì, Trần Khu, trưởng giải, luôn cảm thấy cái nụ cười này như là khắp đi ra ngoài, phi thường làm bộ mặt hắn đang cười, miệng đang cười, nhưng là ánh mắt không cười. Sau một khắc, kỳ lão sư ngoài cửa liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ đặt câu hỏi hôm nay. Không ai camera. Trần Khu, trưởng giải, là thật quan tâm ngươi, không phải chạy theo hình thức. Đàm khu trưởng gật gật đầu, hắn thâm tình thở dài. Trần Khu, trưởng giải, là chân chính đem người dân quần chúng khó khăn để ở trong lòng tốt hơn lãnh đạo. Trần Khu dáng dấp sự tích, ta nghe, đi một tí một chút. Tất cả mọi người rất khen ngợi, kỳ lão sư khẽ gật đầu. Sau đó bỗng nhiên hỏi một câu, đó chính là nói, ta nhưng cùng nói thật. Ta thích nghe lời nói thật. Trần Thái Trung bất động thanh sắc nói tiếp, lại như có chút suy nghĩ liếc mắt một cái Đàm khu trưởng. Những người lãnh đạo nhớ kỹ lễ mừng năm mới đến thăm ta phi thường cảm kích, mấy cái này dầu cùng lương thực, có thể cực đại giảm bớt trong nhà của ta khốn cảnh. Kỳ thủ nghèo chậm rãi lên tiếng, hắn trầm ngâm một cái, rốt cục lại hỏi một câu bất quá. Ta còn là hy vọng có thể thanh tiền thuốc trước báo tiêu, đây tính đang lúc yêu cầu. Có bao nhiêu tiền? Trần Khu, trưởng giải, nhàn nhạt hỏi một câu. Tích lũy có 6800 khối. Kỳ thủ nghèo liếc hắn một cái. Sống lưng mỉm cười nói, rất quân tử cố cùng, ngày Tết ta đuổi ta rất cảm kích cũng rất sợ hãi, ta càng hy vọng có thể đem tiền thuốc của ta báo, đó là ta phải được. Lão Đàm, nói hai câu đi. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn Đàm Thắng Lợi, ta chờ ngươi giải thích. Giáo ủy có bao nhiêu nghèo, ngài cũng biết, tiền lương đều phát không được. tiền thuốc này đậu báo. Đàng khu trưởng cười khổ một buông tay. Tiếp theo vừa liếc mắt nhìn kỳ thủ nghèo kỳ lão sư, năm nay khất nợ tiền hưu trí của ngươi là phát, cái này cũng ít nhiều trần khu, trưởng dài, hỗ trợ hóa duyên, vấn đề của ngươi, có thể từng điểm xử lý. Dù sao xã hội này ở trong đi đến tốt phát triển, ngươi nói đúng không? Vấn đề là ta đợi không được kỳ thủ nghèo lắc đầu ta đầy thân thể, chẳng biết ngày nào đó liền đi qua. Bạn già ta hiện tại bệnh tăng nhãn áp, là bệnh tiểu đường bệnh biến chứng, ta phải thừa dịp có khi còn sống, giúp nàng trị một chút, ôi, ta đây bạn già mà đuổi kịp ta, sẽ không hưởng qua một ngày phúc. Ai nói? Màn cửa một hiên, một gầy khô lao thái thái chống quả trượng, vớt khung cửa chiến nguy nguy đi ra, nàng mặt mỉm cười, thanh âm cũng là chói tai mà tiêm lệ ngươi chứng thực chính sách lúc sau, mang ta đi chuyến Bắc Kinh mà. Nếu ngươi đã, rắc đắc ít hơn, ngươi thì phải cho ta hảo hảo còn sống, chậm rãi bồi thường. Giọng nói của nàng mặc dù có chút chua ngoa, nhưng là trong lời kia nồng nặc quan tâm, là thế nào đều lau không đi, Trần Thái Trung thấy cũng có một chút cảm động, đây là thường nói chấp tử tay cùng tử dai lao đi. Làm ta ở trong quần quần hồng trần từ từ già đi thời điểm, có hay không cũng có một vu bà vậy lao thái thái, rất cay nghiệt địa yêu cầu ta hảo hảo còn sống. Cứ vậy đi, bạn thân đây là tiên người đâu, không cần thiết học tập văn nghệ thanh niên, nhiều như vậy buồn thiệt cảm, sau một khắc hắn rung một cái đầu, ném tâm tình của những không đúng lúc đó hoàn toàn đến sau não lao đảm, ngày mai sẽ ngày 6, 15 trước kia, giữ kỷ lão sư tiền thuốc báo. Ta bất kể ngươi từ chỗ nào lấy tiền, nếu ngươi đã, để cho ta biết rằng chuyện này, ngươi chắc chắn nhất định được xử lý tốt. Ta cũng vậy muốn xử lý tốt, kỷ lão sư còn mang qua ta người yêu khóa mà, bất quá giáo ủy nhu yếu báo tiền thuốc có hơn 20 vạn đàm thắng lợi cao mày lên tiếng, bất quá sau một khắc, hắn còn dư lại nói, bị được, Trần Khu, trưởng dài. Ánh mắt lạnh lùng dọa cho trở về. Kỷ lão sư giáo thư dục nhân cả đời, có thể tầng cắm dễ căn cơ, là chúng ta học tập tấm gương Trần Thái Trung có thể cảm giác được. Kỷ thủ nghèo trên người có một luồng nhàn nhạt mèo khen mèo dài đuôi khí tức, cỗ này tự ngạo khí để cho hắn cùng xã hội bây giờ phong khí có chút chả ăn nhập gì với nhau. Nhưng loại tinh thần này, đúng vậy người hiện đại thiếu. Sở dĩ hắn rất tự nhiên sinh ra điểm thưởng thức tâm tư, bất quá cũng chỉ là hạn trong thưởng thức thôi. Nói xong trắng ra một chút, Trần Khu, trưởng dài, kiếp trước làm như một đặc lập độc hành khác biệt, hết sức có thể hiểu được anh dũng bất quần sự kiêu ngạo của người. Hắn rất dứt khoát tỏ vẻ ở người sinh hoạt phương diện, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao? Ta muốn để cho ta nữ nhi, cũng làm nhất danh giáo sư kỳ thủ nghèo nhất chỉ vậy chừng 20 nữ hài nhi nàng là Dương Châu sư chuyên tốt nghiệp, không tìm được thích hợp công tác, ở Hồng Tinh nhà trẻ làm tạm thời làm việc. Đây là ngươi nữ nhi. Có chút tuổi trẻ được không thể tưởng tượng Trần Thái Trung kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, có chút rung một cái đầu ta tưởng tôn nữ của ngươi. Nàng bao lớn? Cùng kỳ thủ nghèo tuổi, thật không sanh được con gái lớn như vậy, thập niên 80 tả hữu lúc sau, kế hoạch hóa gia đình chính sách đã chấp hành được tương đương hoàn toàn, mà kỳ lão sư năm nay đều 65. Kỹ sư mẫu cũng không trẻ hai người bọn họ làm sao có thể ở trường 40 thời điểm, tái sinh một tiểu nữ nhi phát ra mà. 23 tuổi, gái độc nhất của ta kỳ thủ nghèo mỉm cười năng lực của nàng, mang huyện nhất trung sơ trung, không có bất kỳ đích vấn đề, mang Dương Châu nhất trung đều không có vấn đề. Đáng tiếc là, ta về hưu được có chút sớm. Ngươi sinh đứa bé này hơi trễ mới là thật, Trần Thái Trung bất động thanh sắc gật gật đầu lão đảm, kỳ lão sư lời của ngươi đều ghi nhớ. Đầu mùa xuân sau này, thử một lần tiểu kỳ giáo viên trình độ. Có thể làm lời của, giữ biên chế giải quyết. Trần Khu, trưởng dài. Đây chính là thật cảm ơn ngài kỳ thủ nghèo nghe vậy lại hỉ, hắn cả đời này cũng không có cái gì hy vọng, nữ nhi vấn đề hắn phản ứng quá nhiều lần, luôn luôn không chiếm được minh xác trả lời thuyết phục. Trong lòng của là hắn trầm điện điện một tảng đá nếu không phải vì chiếu cố chính mình, lão giả, hai cái, nữ nhi ở bên ngoài, một tháng khẳng định không chỉ dãy 300 đồng tiền. Cảm ơn ta vô dụng, nàng được có bản lãnh trái tim của Trần Thái Trung hay là rất cứng, mặc dù đáp ứng mở một mặt lưới. Giải quyết cô bé này mà biên chế. Nhưng hắn không phải mục nát người tốt không cần so với khác người mạnh, nhưng là không thể so với khác người kém nhiều lắm. Hiểu được, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngài. Cho nàng một cái cơ hội như vậy kỳ thủ nghèo nặng nề mà gật đầu một cái, lão đảm, kỳ lão sư cùng kỳ sư mẫu loại tình huống này. Ngươi phải an bài đi trong thành phố thật tốt nhìn một cái Trần Thái Trung thở dài vì nhân dân phục vụ cả đời, như thế nào cũng có an tĩnh tưởng hòa lúc tuổi già. Đây là khẳng định đàm thắng lợi gật gật đầu, như đinh chém sắt trả lời. Trần Khu giáng dấp đại ân, ta không làm cách nào báo kỳ thủ nghèo đứng người lên. Thành tâm thành ý địa nhú vừa chắp tay, cũng không ngờ vì vậy động tác. Hắn thở dốc trở nên lại lớn quân tử chi giao. Nhặt như nước. Nói hồi báo cái gì, nhục người nhục mình. Ta thiệt tình nộp ngươi người bạn này, mặc dù ngươi chưa chắc hiếm có ta. Ngươi thật sự là, thật dễ nói chuyện sẽ chết sao? Kỷ sư Mâu tức giận đến cầm quải trượng nặng nề mà chọc một cái mặt đất, trên đất đá đỏ hơi trầm xuống phô cờ địa xuất hiện một bọt nước đến. Khoảng cách sau khi, Trần Thái Trung cùng Đàm Thắng Lợi trở lại, Trần Khu, trưởng dài, trầm mặt lái xe, hơn nửa ngày mới đặt câu hỏi ngươi hôm nay là có toan tính muốn ta để mắt. Đúng không? Ta tuyệt đối không có ý tứ này, cũng không có thông đồng Đàm khu trưởng nhất thời liền kêu lên đây là để cho người xem vừa thấy, bác sùng còn có như vậy xó góc, nhu yếu chính ép vũ chú ý. Ngươi tạm thời theo ta xé này nhạt, nói hưu nói vừa nữa, cẩn thận ta không nể mặt ngươi Trần Thái Trung lạnh lùng khẽ hử, hắn không phải rất rõ ràng, lão đảm từ chỗ nào học được bộ này giả ngây giả ngô thần công, bất quá này cũng không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay này ăn đuổi, có chứa rất lớn mục đích tính thậm chí có thể nói là âm mưu. Sở dĩ hắn tiên phát hỏi kỳ thủ nghèo cũng là đào mận khắp thiên hạ, làm sao sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. Muốn nói hắn này giáo viên thái độ, các học sinh sẽ không thể không chấp thuận, sẽ ngồi nhìn hắn lạc phách đến bước này. Hắn chủ yếu dạy là trung học đệ nhất cấp và tiểu học đừng nói, Đàm Thắng Lợi đối với kỳ lão sư vẫn có khá hiểu, nghe vậy cũng rất dứt khoát trả lời thuộc về này vỡ lòng giáo dục, học môn sinh phía sau phát triển. Quan hệ không phải đặc biệt lớn, có chút học sinh có điều kiện, nguyện ý giúp hắn, nhưng là không phải vô chỉ cảnh. Ừ, dạy không phải cao trung cùng đại học. Trần Thái Trung gật gật đầu, này rất dễ hiểu, học sinh có hồi báo lao sư tâm tư, cũng có loại năng lực kia mới được. Bất quá Trần Khu trong mắt răng rớp, cũng là không xoa xa tử, nhưng là người lao sư này, tựa như tất cả mọi người thật không đãi kiến, ngươi hôm nay dẫn nơi này của ta tới, có ý tứ gì? Muốn nói trong vùng lãnh đạo an ủi giáo sư, điển hình cái gì, đó là thường có, nhưng là một loại ở trước tiết, hoặc là mùng một đầu cấp 2 liền bày tỏ, lúc này, hơi trễ. Hắn hơn nói gở, hôm nay ngài cũng nhìn thấy Đàm Thắng Lợi lý trực khí tráng trả lời hắn này nghèo khó mọi người tâm lý nắm chắc, nhưng là kỳ lão sư, rất có cá tính. Ta xem không phải hắn hơn nói gở, là ngươi có ý nghĩ. Trần Thái Trung lạnh lùng trả lời, hơn nói gở cái gì, thật là rất xả đạm lý do, mấu chốt là ngươi nghĩ chứng thực giáo ủy kinh phí đi. Lại nói tiếp giáo ủy kinh phí, cũng thật có chút thương cảm, vẫn là nhập không đủ suất, bác sùng càng lắm. Sở dĩ Đàm khu trưởng cầm tất cả mọi người đồng tình lao sư phát ra nói chuyện, rất bình thường. 3507 chương có chút đảm đương sẽ chết. Hạ. Đàm Thắng Lợi mỉm cười, cũng không làm giải thích kỳ lao sư lúc đầu tranh thủ hy vọng công trình lúc sau, ở trong tỉnh hàng đầu cũng rất đại, hắn hiện tại rơi xuống bước này, ta nhìn có chút không đành lòng. Nữ nhi của hắn làm việc, đặc sự đặc bạn Trần Thái Trung thuận miệng phân phó một câu, trên sự thật, hắn cũng không phải một thích thương lượng cửa sau chủ, mới vừa rồi là nhiệt huyết cấp trên không thể không ứng thừa xuống đây, bây giờ muốn đứng lên, tùy tiện vì cái gì người liền không tuân theo nguyên tắc, tựa hồ cũng không phải đặc biệt công bình cứ vậy đi. Tuyệt đối công bình đây là lớn nhất không công bình. Có sự quan tâm của ngài, đây không phải là vấn đề. Đàm Thắng Lợi mỉm cười, hắn này phó khu trưởng là phân quản khoa giáo văn vệ, mặc dù tùy tiện để một giáo ủy biên chế, rất dễ dàng gặp phải rối rắm, nhưng là có khu trưởng đích lương sách lời của, vậy thật là không tính cái gì. Này kỳ lão sư nữ nhi, có đúng hay không trẻ một chút? Trần Thái Trung nghĩ đến cô bé kia, bỗng nhiên sinh ra điểm bắt quái lòng, hai vợ chồng này thoạt nhìn cảm tình rất tốt, nhưng là hai người bọn họ mấy tuổi này, có thể sinh ra cái tuổi này nha đầu. Kỳ lão sư nhà đây là lão nhị quả bất kỳ nhiên. Đàm khu trưởng thật vẫn biết các điện cố này lão đại bởi vì bệnh máu trắng đi, sau lại kỳ lão sư thu mấy này kiển nhi tử con gái nuôi, đều là hắn bỏ tiền ra, cũng không có cái gì có tiền đồ, sau lại sinh lão nhị. Hắc, thật sự là vận mệnh đa xuyến. Trần Thái Trung nhẹ vị một tiếng, kỳ lão sư thật có ở đây không di dư lực địa tài bồi đảm mận, nhưng là đầu năm nay, thật không phải là hảo tâm thì có hảo báo. Cuối cùng là cô bé kia còn để cho người ta hài lòng, mặc dù hình dạng một loại, nhưng là tính cách coi như hoạt bát sáng sủa, ở tại như vậy trong nhà cũ nát, còn có thể thật vui vẻ địa lễ mừng năm mới. Quay đầu lại ta tìm người đem hắn phòng tử sửa một chút. Đàm Thắng Lợi thấy khu trường không nói, chính mình chủ động tỏ vẻ một cái trường học phòng tử đang ở gia tăng tu sửa, đi này sổ sách liền có thể. Hắn hôm nay mang khu trưởng tới nơi này, đây là cất kêu khổ ý niệm trong đầu, tương lai làm tốt giáo ủy đòi tiền, hơn nữa phỏng đoán một chút Trần Khu dáng dấp ưa thích, hắn chuyên môn lựa chọn kỳ thủ nghèo một nhà, trước mắt xem ra hiệu quả tốt lắm, như vậy hắn cũng phải nỗ lực giúp đỡ một cái. Ừ, Trần Thái Trung gật gật đầu. Hắn coi đàm tâm tư của khu trưởng được rất rõ ràng, nhịn không được liền lại nghĩ tới Cát Bảo Linh mời chính mình đi an ủi năm bảo vệ cửa phòng trường an ủi xong rồi. Cục dân chính cũng tốt đòi tiền đi. Trần Khu, trưởng dài, cũng không đụng vào mấy cái này chi tiêu, nhưng là không đụng vào cũng muốn phân trước sau, lúc này tiền hơn cứ như vậy, hay là muốn tập trung tư kim làm phát triển, nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ chép miệng ba một cái miệng, kiến thiết này nói dễ, làm thật rất khó đối trả. Tiểu Vũ còn đang tí tách dưới đất, bác sùng trên đường tùy tiện khó được nhìn thấy một người, nhưng trong thành phố sẽ không vậy, giống Dương Châu Nhật Báo xã các loại địa phương, đã bắt đầu bận rộn. Bất quá cuối cùng là chính nguyệt ngày thứ 5, gần tới lúc 6 giờ. Người của báo xã quyết định tan việc, không nghĩ thành phố cảnh sát cục đưa tới một thiên bản thảo, nói là Vân Trung huyện phát sinh ngày hôm qua vừa hiện nổ tung án, cảnh phương sơ bộ kết luận, nơi đó là một lén chế tạo ngòi nổ hát nhà xưởng, nổ tung có thể là bởi vì pháo hoa pháo hỏa tinh dẫn dắt đốt. Còn không cho này nhân hạ lớp nhận được quyển sách này bản thảo sau khi, trực ban phó tổng biên bất đắc di thở dài, trên sự thật hắn làm truyền thông, đã nhận được yêu sách, nói ngày hôm qua ở trong Vân phát sinh vừa hiện nổ tung án, dính tới nhiều người chết, bất quá ở hướng cảnh phương chứng thực thời điểm, bên kia nói trong đang điều tra, các ngươi không nên tùy tiện báo tin. Hôm nay bản thảo phát tới, hắn cũng không phải thật bất ngờ. Điều này nói rõ cảnh phương đã đạt thành nhất trí nhận thức cụ thể là cái gì nhận thức, hắn cũng không có hứng thú mổ, dù sao lễ mừng năm mới người của báo xã cũng ít, trực tiếp sẽ dùng cảnh phương bài viết. Không nghĩ, bài viết này ngày thứ 2 liền gây ra tranh cãi, cảnh phương đưa tới trong bản thảo, liền nói đây là một ngân sự kiện ngẫu nhiên đang ở nông thôn điều tra tình huống thành phố cảnh sát cục cảnh sát vừa chết 3 tổn thương. Thị cục chắc chắn sẽ không nói là bởi vì đảm nhiệm cục trưởng nóng lòng cướp công mới đưa đến thảm trọng như vậy tổn thất, thậm chí có toan tính dẫn mọi người nhận thức hướng sai lầm phương hướng đạo cảnh sát bị thương là thích phùng kỳ hội, điều tra của bọn hắn chưa chắc là hướng về phía ngoài nổ đi. Trong bài viết dùng loại này hàm hồ giọng nói, đó là nhất định, Dương Châu thành phố có người lén chế tạo ngoài nổ, thị cục cũng đã là có thất xem xét lầm lỗi, nếu nói lại trong khi hành động cũng xuất hiện không thể tha thứ sai lầm, tạo thành chết, vậy Dương Châu cảnh phương trách nhiệm liền quá lớn, ngươi dám lại càng không kháo phổ một chút sao? Dương Châu thị cục đánh bản tính không sai, nhưng là 10 giờ sáng thời điểm, thành phố đảng ủy thư ký Vương Ninh hỗ nhận được một cú điện thoại, là hắn ở trên trời Nam đồng học đánh tới. Đồng học này trong là trường đảng đồng học, giữa hai người liên hệ được không phải rất chặt, bất quá tốt xấu là vừa hiện cùng qua cửa, vị kia đã nói, ta ở Thiên Nam thông báo. Chứng kiến như vậy tin tức ngươi phải chú ý xử lý tốt. Vương thư ký ngày hôm qua nhận được hồi báo, nói Vân Trung huyện phát sinh ngòi nổ tung sự kiện, hắn còn đắc ý nhìn một chút hôm nay nhật báo, trong lòng đã cảm thấy bạn học của mình có chút hơi để hành động lớn. Bất quá nhân gian nếu cảnh báo, hắn cũng không tiện cứ như vậy ứng phó, nhất là đối phương còn muốn đem báo chí cho hắn phát lại đây, hắn cười tỏ vẻ, vậy lao ngươi phí tâm. Hồng Sông đến đem phát món lấy tới thời điểm, sắc mặt liền có chút không đúng. Thư ký, Thiên Nam thông báo, báo tin, cùng ta vạn báo báo tin có chút xuất nhập. Vương Ninh Hô tiếp nhận phát đến thoáng qua quét mắt một vòng, mặt soạt địa liền kéo xuống, Thiên Nam thông báo, không cần lo lắng nhiều lắm ảnh hưởng, văn chương chẳng những xứng hai tờ hiện trường tranh ảnh. Hơn nữa rất trực tiếp chỉ rõ, cảnh phương đang đến gần đáng sợ lúc, đã xảy ra nổ tung. Lưu Hiểu Lệ ở trong văn không có minh xác chỉ ra sai lầm của cảnh phương, nàng cũng không có trực tiếp nhằm vào ý của cảnh phương, chỉ là chi tiết báo tin mà thôi. Trên sự thật, nàng ngay cả Bắc Sùng phân cục tác dụng đều không có cường điệu, chỉ là hàm hồ tỏ vẻ vì cam đoan cảnh phương phá án, có chút trước mắt tỉ mỉ không tiện báo tin, kính xin mọi người chờ đợi sau này báo tin. Thật sự là hỗn đản. Vương Ninh Hô tức giận đến vỗ bàn một cái, chỉ nhìn Dương Châu Nhật báo vẫn còn không cảm thấy cái gì, nhìn một chút nữa Thiên Nam thông báo, đây quả thực là sống sờ sờ vẽ mặt gọi điện thoại cho thuộc đang võ, để cho hắn lại đây giải thích với ta chuyện này. Vương thư ký thật sự có lý do tức giận. Có một cảnh sát hy sinh cũng không phải bao lớn chuyện, nhưng là cảnh sát vừa chết ba tổn thương, lại là bởi vì cảnh phương tự thân chỗ sơ hở, cái này quá mức không nói được, chớ nói chi là còn chết ba bình dân. Loại chuyện này trên một khi bị chú ý, Vương Ninh Hốt đều tránh không được phải gánh vác một chút trách nhiệm, trong lúc quan trọng này thật bị người làm chuyện xấu lời của, không đúng sẽ phải sớm đi người hà lớn. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn hàm răng mà đều là nhột ngươi chi tiết báo tin liền thế nào, nhìn thẳng sai lầm của mình cứ như vậy khó khăn. Ngươi sợ ảnh hưởng tiền đồ của mình, nị mạ. Hiện tại tiền đồ của ta đều phải bị ảnh hưởng, ngươi gánh một chút phong hiểm sẽ chết sao? Thuộc đang võ nhận được điện thoại sau khi cắt đứt hội nghị, vội vã chạy tới, kết quả Vương thư ký cách cái bản, khinh phiêu phiêu ném một trang giấy đến trên địa ngay lập tức vãn hồi ảnh hưởng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thuộc cục trưởng đi lên trước, nhặt lên giấy đến đảo qua, khoe miệng nhịn không được kéo một cái. Hắn kỳ thật đã biết cái này. Biết, Thiên Nam thông báo, có người săn tin sau, đắc ý giữ người hắn ở trên trời Nam mua báo hôm nay, hắn thấy, này bản thảo cùng Dương Châu bản thảo không có xung đột quá lớn, chỉ bất quá một nói được hiểu được, một nói được hàm hồ. Đương nhiên trong lòng hắn rõ ràng hơn, nếu có người nghiêm túc lời của, chính mình coi như thái độ không đứng đắn, nhưng là ngoài tình báo chí, có thể có vài người quan tâm mà. Trên sự thật, hắn còn có rõ ràng may mắn tâm lý, nếu như không ai chú ý tới hoặc là không ai nghiêm túc, hắn cửa ải này coi như qua, nhưng là rõ ràng hơn chính là, Vương Ninh Hổ phi thường đáng ghét này không ổn định nhân tố, nhất định phải trừ đi cho rồi mau. Mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi gánh một chút phong hiểm sẽ chết sao? Giống nhau, thuộc trong bụng cục trưởng cũng là những lời này, bất quá đối mặt nổi giận Vương thư ký, hắn cũng không dám giải thích, vì vậy gật gật đầu tốt, ta lập tức đi ngay xử lý. Ra thành phố đảng ủy, thuộc đang vội thẳng đến thị chính FU mà đi, lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào Lý Cường giúp mình làm chủ thuộc cục trưởng là thuộc về tỉnh cảnh sát sảnh hàng ngũ, trên tại địa phương, hắn cùng thị trưởng Lý quan hệ muốn gần một chút. Hôm nay là xuân tiết kỳ nghỉ dài sau đệ nhất thời gian làm việc, thị trưởng Lý cũng vội vàng rất, tựa như Trần Khu, trưởng dài, hai ngày này là mở dạng, muốn an ủi một cái ngày nghỉ lễ thủ vững đang làm việc cương vị người hắn, còn hiểu hơn một cái ở trong xuân tiết đã xảy ra chút gì chính là hình thức chuyện. Sở dĩ Lý Cường thấy thuộc đang võ thời điểm, liền tiếp cận 12 giờ trưa, mà sắc mặt thị trưởng Lý cũng không tốt nhìn, hắn đã biết phát sinh ở chuyện của Vân Trung nổ tung án. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đó chính là một ngoại ý muốn thuộc cục trưởng ngượng ngùng trả lời, hắn cũng nghe đến một chút đồn đãi, thị trưởng Lý khả năng có tình ở tại Dương Châu, sở dĩ hắn cho rằng chính mình tính toán bịt cái nắp hành vi cũng có lợi cho thị trưởng Lý vững vàng quá độ, sở dĩ hắn rất trực tiếp thanh sự tình giải thích một lần, cuối cùng mới phi thường thành khẩn tỏ vẻ ta như vậy làm cũng là vì năm nay thị lý ổn định, Trần Thái Trung làm như vậy thật sự là còn thiếu đại cục cảm giác. Vương thư ký muốn hắn làm là vãn hồi ảnh hưởng, nếu như Thiên Nam bên thương báo làm ra nhượng bộ cũng là phù hợp Vương thư ký yêu cầu. Lý Cường cũng biết Trần Thái Trung cùng thuộc đang võ có điểm không đúng, hắn thấy vậy cũng là một chút việc nhỏ, bất quá hôm nay nói cái đề tài này tuyệt đối không coi là nhỏ, không sai, hắn cũng cho rằng chuyện này quan hệ đến vững vàng của mình quá độ. Chính là thị trưởng Lý suy tính, nếu so với thuộc hơn cục trưởng rất nhiều, hắn ngay lập tức liền ý thức được một không thể sơ sót nhân tố chuyện này. Ngươi báo cáo cho Ninh Hỗ thư ký sao? Ninh Hỗ thư ký hắn, lệnh cưỡng chế ta vãn hồi ảnh hưởng thuộc cục trưởng không thể làm gì khác hơn trả lời, hắn giác đắc sự tình đang ở hướng hỏng bét một mặt phát triển. Nếu Ninh Hỗ thư ký như vậy chỉ thị, vậy ngươi liền chấp hành đi, có chút đảm đương, đừng làm cho hắn thất vọng, thị trưởng Lý mạn điều tư lý trả lời. Sau đó vừa bày một cái tay chỉ cần thái độ đoan chính, chưa từng có không đi mấu chốt. Cập nhật đến, người nào vừa nhìn ra nguyện phiếu sao? Quy 2 chương 2456, 351031 tu sửa phòng học, cầu nguyện phiếu, 351235131 bộ ủy cùng nông dân, cầu nguyện phiếu. 351031 tu sửa phòng học, cầu nguyện phiếu, 3510 trường tu sửa phòng học, bên trên. Ngũ Hâm nói với thuộc đang võ nói, ngay từ đầu vẫn tương đối bình hòa, lần nói chuyện này chủ yếu là tìm hiểu một chút chương nhất nguyên tình huống, kể cả người này đang làm việc trong cuộc đời cùng một chút biểu hiện, cùng với rời đi cảnh sát cục sau khi đi theo thuộc cục trưởng có qua nào đi đến. Thuộc cục trưởng cũng không phải sợ trả lời mấy cái này, có thể nói hắn tự nhiên sẽ nói, không thích hợp hoặc là không có phương tiện nói, hắn sẽ dùng đã quên, nhớ không rõ các loại lý do đến qua loa tắc trách. Bằng lương tâm nói, hắn cũng không có làm Trương Nhất Nguyên cung cấp bao nhiêu thêm vào trợ giúp, rất nhiều chiếu cố trực tiếp thể hiện ở trên trình tự lưu loát người khác khó khăn quá ngũ quan, chạm lục tướng, cũng chưa chắc có thể làm ở dưới sự tình, Trương tổng ra tay một cái liền đối phó. Đối với lần này, thuộc cục trưởng cũng có giải thích của mình, hắn nói đây không phải là bản ý của mình. Chỉ bất quá tiểu Trương đã từng là tài xế của hắn, đây là rất nhiều người đều biết, cũng không thể không cho chớ người hắn chiếu cô không sai, đây là Trương Nhất Nguyên dắt ra hổ làm lớn cờ, không quan hệ gì tới thuộc một người hắn. Ngũ trưởng phong ước trừng hỏi 10, duỗi tay ra, từ trong ngăn kéo xuất ra một nhỏ máy ghi âm đến, thuộc đang võ vốn có phương diện này chuẩn bị tâm lý, thật cũng không phải rất kỳ quái, nhưng là sau một khắc, hắn khẽ cau mày máy ghi âm không có ở chuyện. Trương Nhất Nguyên đã bị không bắt được Ngũ Hâm nhàn nhạt tỏ vẻ, sau đó tay vừa nhấc, nhấn máy ghi âm nút ghi âm ngươi làm như hắn lao lãnh đạo, nói với hắn hai câu đi, muốn hắn nhanh chóng buông tha cho những không thiết thực đó may mắn tâm lý, sớm ngày chút được gánh nặng, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tranh thủ xử lý khoan dung. Trương Nhất Nguyên chân bị bắt. Thuộc đang võ sửng sốt có 5 giây, mới gật gật đầu, quay về máy ghi âm nói hai câu, chẳng những là khô cằn không có gì tâm tình, thậm chí đều có điểm lời nói đầu không, đắp dựng, sau ngữ, bất quá cuối cùng là theo như ngũ ý đồ của trưởng phòng, khuyên bảo một phen. Trên sự thật, thuộc cục trưởng phát huy thất thường, chủ yếu là nghĩ tới rồi có ở đây không biết giữa chưa phát giác ra, chức của mình tài xế đã bị người bắt lại, dùng hay là không bình thường thủ đoạn bình thường thủ đoạn nói, hắn không có đạo lý chẳng biết. Cái mùi này thật quá mức không đúng, thuộc cục trưởng thật dọa cho nhảy dựng, sau đó hắn nhịn không được sẽ phải suy nghĩ miên man một cái chẳng lẽ vừa là Trần Thái Trung giở trò quỷ. Ngũ Hâm cũng là không để ý phản ứng của hắn, giơ tay lên theo như nâng nút ghi âm sau khi, hắn bắt đầu nói chuyện thứ hai Vân Trung ngồi nổ nổ tung án, đưa tới phổ biến chú ý, không ít lãnh đạo đề nghị ngươi. Vậy nghỉ? Là nào lãnh đạo đề nghị mà? Nói được trình độ này, thuộc đang võ sẽ không chịu nhẫn nhịn, hắn nguyên buồn cũng là người kiên nạo, nếu bị khúc cầu toàn cũng không thể bảo toàn chính mình, vậy liệu mình đánh một trận tại sao không? Hắn cười lạnh một tiếng đặt câu hỏi Ngũ trưởng phòng, đề nghị như vậy, được trưởng phòng theo ta nói chuyện đi. Ta với ngươi nói chuyện, là lấy được trưởng phòng thụ ý, ngươi tổng không nên cho rằng là của ta ý tứ đi. Ngũ Hâm liệt một cái miệng, đó là không tiếng động tới cười, phải không nét cười của mảnh ngươi thật sự muốn thấy trưởng phòng lời của, cứ việc đi. Ta không ngăn ngươi. Thuộc đang võ im lặng, họ, vân vân cái gì đó, đã đem lời nói rõ ràng như vậy, nếu là hắn nghe nữa không hiểu, vài thập niên này quan trưởng coi như không uổng công bưng bít yên tĩnh trưởng phòng đã biết toàn bộ trải qua, thu quyền Ngũ trưởng phòng toàn quyền xử lý. Hắn nhất định phải diện kiến trưởng phòng lời của, trên cơ bản coi như cho mặt không muốn, An lão bản vốn là muốn lảng tránh xung đột chính diện, nếu không thể trốn ở phía sau màn, 10 phần sẽ dùng thủ đoạn của ác hơn đương nhiên, thuộc cục trưởng có thể không tin tà, bất quá hậu quả thật không cần lạc quan. Thuộc đang vũ chân là không dám đánh cuộc, đặt tại bình thường, hắn hoặc là sẽ xem xét một cái bước lên hiểm đã là như vậy, lần nữa không xong cũng sẽ không xong đi nơi nào. Nhưng là nghĩ đến trừ ra muốn đối mặt tiên tĩnh trưởng phòng nộ hỏa, khả năng còn có một cái đầu chọc mang vận động nhà của cái mũ hỏa, khi hắn sau lưng chỗ tối, giống một điều độc xa một loại lạnh lùng theo dõi hắn, thuộc cục trưởng đã cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Hắn không cam lòng cứ như vậy bệnh nghỉ, nhưng là hắn càng không muốn đi đối mặt này không nói lý tiểu tử, sở dĩ chỉ có thể lại hướng Ngũ trưởng phòng khẩn cầu Ngũ trưởng phòng, xin cho ta một chút thời gian. Ta trước tiên đem thị cục trật tự chỉnh đốn một chút, phải thanh tương quan trách nhiệm chứng thực đến người, sẽ đem người có trách nhiệm xử trí một cái, ta mới có thể phóng tâm mà buông tay. Ngươi cho ta là ngu sao? Ngũ Hâm lạnh lùng xem lấy hắn, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, ngươi nếu nghĩ như vậy, ta đây chỉ có thể nói, ta nhưng cấp cho ngươi thời gian, nhưng là người khác chưa chắc nhận nợ. Xoạt điệu một cái, thuộc đang võ mơ hồ nghe được một thanh âm vang lên, đó là trái tim của chính hắn đang làm vật rơi tự do lúc cắt không khí chính là thanh âm, người khác chưa chắc nhận nợ. Không sai, người nào vừa so với ai khác mà. Thuộc cục trưởng muốn mượn chỉnh đốn cơ hội, kéo qua hơn một tháng này, nếu như có thể chống được nhiệm kỳ mới, không đúng thì có hy vọng. Nhưng là này trì hoãn, đặt tại trong ngày thường hoặc là có thể bị người dễ dàng tha thứ, nhưng là hiện tại tuyệt đối là vọng tưởng. Một thị cục cục trưởng chống ngồi, vừa tránh trực nhiệm kỳ mới năm, chỉ cần không phải người điếc người mù, người nào sẽ nhìn không tới cơ hội này, người nào lại sẽ ngồi nhìn cơ hội này bỏ qua. Cho nên nói Ngũ này Hâm mặc dù biểu hiện cùng hung cực ác, nhưng căn bản không sợ hắn ghi hận trong lòng ta là khuyên ngươi bệnh, ngưng nghỉ bỏ, ngươi có thể lựa chọn không lùi, bất quá người khác muốn mượn cơ là ngươi, liền chưa chắc muốn ngoài sáng tới, thủ đoạn của bọn họ chỉ biết thêm âm tổn. Nếu không nói không có mấy này tính cấp cán bộ là đơn giản, Ngũ trưởng phòng như thế, rành rành sờ sờ, buộc hắn xuống này, ngược lại còn muốn cho hắn cảm kích, thứ tính kế năng lực có thể thấy được lốm đốm. Ta đây liền nhìn một cái, rốt cuộc là ai ngờ tìm ta phiền toái đi thuộc đang võ thiếu chút nữa hay nói ra những lời này, này người hắn tật xấu rất nhiều, nhưng là có một chút cũng là tất cả mọi người chấp thuận, đó chính là thuộc cục trưởng tính tình tương đối béo, một khi kẻ lô mãng kính nhi phát tác, cũng không sợ đến từ thượng cấp cùng phiền toái của đồng lứa. Bất quá đến sau nhất, hắn những lời này vẫn là không có nói ra miệng, thuộc cục trưởng chỉ là tính tình tương đối béo, không phải đầu, bị được, cắt cửa qua. Hắn là không sợ lấy người đánh đối với bản, nhưng là nghĩ đến vị trí này của mình một khi chống đi, chẳng biết có bao nhiêu có tư cách lo nghĩ chủ nhân đang động đầu góc, chân của hắn bụng cũng muốn chuẩn rút. Ta đây bệnh nghỉ sau khi, giữ lại đãi ngộ sao? Hắn rốt cục chịu đối mặt thực tế. Nếu như Trương Nhất chỗ của Nguyên không có ngoài ý muốn, giữ lại đãi ngộ không có vấn đề, Ngũ trưởng phòng rốt cục lộ ra nhu tình một mặt, hắn rõ ràng trắng trắng mà tỏ vẻ thật không phải này ta chơi ngươi, ta chỉ là một loa, nếu không, ta sẽ không nói cho ngươi biết lá bài tẩy này không sai, chính là chỗ này sao tỏ thái độ, cũng có thể nhắn nhủ thiện ý, giữa công môn tốt tu hành nói chính là cái này. Vậy cảm ơn Ngũ sảnh quan tâm, ta suy tính một chút, thuộc đang võ bất động thanh sắc gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không muốn lấy cảm kích đối phương, giữ lại đãi ngộ cũng bất quá là trợ lý dò xét thành viên, một năm trong sảnh của xuống đây mới ra mấy này tiền. Chính kinh là mò được Dương Châu thị cục cục trưởng chỗ ngồi, coi như lần nữa liêm khiết, một năm quang thu nhập thêm liền đủ nuôi chừng 10-20 trợ lý dò xét thành viên, đây là Dương Châu loại này thâm sơn cung cốc, thật đổi được hướng điện, một thị cục cục trưởng, tháng qua 50 trợ lý dò xét thành viên. Sở dĩ thuộc cục trưởng nhu yếu chỉ hoãn một ít thời gian, kiểm tra các phe tình huống làm tiếp quyết định sau cùng, làm quyết định không phải rất khó. Nhưng là làm ra quyết định sau khi vừa hối hận, tiểu không có ý tứ. Suy tính thời gian không nên quá đã lâu, Ngũ Hâm cũng không thúc giục hắn, ngay cả kỳ hạn cũng không làm hạn chế, vốn sao, không liên quan chuyện của hắn mà, có thể xuất đầu làm này ác nhân đã là lấy đại cục làm trọng, hắn không biết làm càng nhiều hơn hy sinh tương quan đúng mực, ngươi không hiểu được nắm chắc, chính là không oán được người khác. Liên một hai ngày này thuộc đang võ thấp giọng lẩm bẩm một câu, vừa vặn là đối phương nghe được cái chủng loại kia âm lượng trong thành phố nhiệm kỳ mới cũng chính là 30-40 này ngày sự việc, bản thân ta là muốn trì hoãn mà, dám sao? Ừ, vậy ngươi đi đi. Ngũ Hâm Bảy khoát tay chặn lại, ý bảo đối phương rời đi, bất quá đang ở thuộc cục trưởng đi tới cửa lúc sau, hắn vừa thấp giọng nói thầm một câu, như là tự nói hoặc như là ở đối với người nào giải thích người muốn nhận rõ ràng chính mình, càng phải nhận rõ ràng đối thủ. Nị mạ, ngươi cũng không cần ám hiệu, ta biết là Trần Thái Trung nguyên nhân. Rất kỳ quái địa, giờ phút này thuộc đang võ liền đơn thuần cho rằng chính mình rơi xuống tình trạng này là lệ Trần Thái Trung ban tặng, trên lý trí của hắn hoặc là sẽ không thừa nhận, nhưng là trong lòng hắn, đây là chấp nhất địa cho là như vậy. Sở dĩ đang đi ra tỉnh thính sau khi, hắn vừa gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Lệ, hắn sẽ không gọi điện thoại cho Trần Thái Trung Lưu ký giả, kế tiếp Dương Châu báo tin, ngươi nghĩ viết như thế nào đều được. Thuộc cục trưởng, lời này của ngươi, ta có chút không hiểu, Lưu Hiểu Lệ đã trở về Thiên Nam, nơi nào còn có thể sợ hắn, ta chỉ biết khách quan báo tin, ngươi cho là ta sẽ không chịu trách nhiệm viết. Ngươi có thể tùy tiện viết, thuộc đang võ rất tùy ý trả lời, hắn biết mình bây giờ tâm tình có chút không kiểm soát, theo đạo lý đến nói, hắn hẳn là trước nếm thử vãn hồi cục diện này, nói cách khác tìm một chút quan hệ, xem trước vừa thấy có hay không cứu vãn cơ hội. Nhưng là hắn đúng là không khống chế nổi, cả đời tâm huyết cứ như vậy phó chi đông lưu, cho ai cũng chịu không được, dù sao đã là như vậy, hắn không nhịn được muốn nói một câu báo tin được khách quan không khách quan, ngươi nói không tính là, ta nói cũng không tính. Trần Thái Trung nói mới tính. Lão Thiệu, ta nghe nói ngươi đối với ta có chút ý kiến. Mười không tới, Trần Thái Trung điện thoại của gọi lại ngươi vừa rồi cho Lưu Hiểu Lệ gọi điện thoại. Đúng không? Ta là muốn Lưu ký giả tôn trọng ý kiến của ngươi, thuộc đang võ hận Trần Thái Trung hận đến hàm răng đều lại nột, nhưng là hắn thật không dám trực tiếp thừa nhận, bằng không hàng này không đúng còn sẽ có cái gì tổ chiêu. Ta biết ngay, lão Thiệu ngươi sẽ không ngắn như vậy coi Trần Khu Sinh trưởng ở bên đầu điện thoại kia cười khan một tiếng, ngươi sẽ đối ta có ý kiến, nói thẳng sao, ta người này gần đây lấy đức thu phục người, là nhất dạng đạo lý. Cái gì kia? Ngoi nổ nổ tung sự việc, ngươi làm đột nhiên tập kích, ta cảm thấy không được, khá thuộc đang võ biết mình mười phần muốn đổi không, nhưng là hắn cũng sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào, trên sự thật hiện tại hắn nói chuyện, có chút gặp lại ý của Nhất Tiếu Mận Ân cựu không mận thì như thế nào. Dù sao là không tranh hơn ngươi đáng thông báo ta một tiếng. Thị cục muốn bịt cái nắp, cũng không có thông báo chúng ta, Trần Thái Trung nhàn nhạt trả lời, ta chỉ là luận sự, ngươi không nên nhằm vào ta nói ngọn gió nào nói phong ngữ. Dù sao đi qua. Vậy thì trôi qua, thuộc cục trưởng là thật không muốn trêu chọc người này, này Dương Châu thị cục cục trưởng, ta cũng vậy làm đến đầu, mọi người có cơ hội, lần nữa hợp tác đi. Ừ, Trần Thái Trung bất động thanh sắc hừ một tiếng, hắn cú điện thoại này chính là muốn bỏ đi một ít người không phục tâm tư, vậy thì đi qua đi. Như vậy, ta còn tham gia nghi thức, sẽ không với ngươi nhiều lời. 3511 chương tu sửa phòng học, hạ. Trần Thái Trung hiện tại tham gia là tiểu lĩnh hương đại bằng khởi công nghi thức, trong vùng như vậy đại bằng trồng trọt kỹ thuật, trước mắt mở ra 4 làm mẫu điểm, mấy cái này làm mẫu điểm đều có trong vùng đầu tư, nhiều hơn nữa khai mở không dậy nổi. Bất quá nhỏ lĩnh có người tài ba, được xưng Bắc Sùng nhà giàu nhất, Lô Thiên Tường đầu tư 500.000, từ trong thôn làm một khối vùng núi, để cho mình lão ba lão mụ cùng tiểu di tử làm này đại bằng, còn nói tương lai phát triển, trong vùng muốn nông sản phẩm sâu ra công lời của, hắn có thể lo lắng lần nữa đầu tư nhà xưởng. Này đầu tư không coi là nhiều, nhưng là ý nghĩa trọng đại, từ bên ngoài đến đầu tư nhiều hơn nữa, nhưng là Bắc Sùng phú hào đầu tư của mình biệt cụ vị đạo, đây là Bắc Sùng người đao thật súng thật giúp đỡ trong vùng chính sách, nhưng lại sẽ đưa đến kéo các lão khác hương đầu tư hiệu quả. Sở dĩ này khởi công hiện trường, chẳng những nhỏ lĩnh hương trưởng làng cùng thư ký toàn bộ đến, Trần Khu trưởng dài cũng đáp ứng lời mời tham gia, đồng thời còn làm giản đoạn nói chuyện, cầm sèn xúc hai sèn đất. Nghi thức xong tất sau khi, Lô Thiên Tường phần cơm, Trần Thái Trung không chiếm tiện nghi này, không nói hai lời xoay người rời đi, không nghĩ lao Lô lái xe túi mông đít liền đuổi theo, cách xe liền hô lên Trần Khu trưởng dài, ngươi đi thong thả à, ta ở nhà cũng ngốc không được vài ngày, không hảo hảo địa ngồi ăn bữa cơm mà. Muốn ăn lời của, đến Bắc Sùng khách sạn, ta mời khách, Trần Thái Trung cười trả lời, ngày hôm qua chúng nữ đã trở lại, hiện tại hắn thì có bó lớn thời gian ứng phó các loại người. Lô Thiên Tường thật vẫn liền theo rơi xuống, hai người vào Bắc Sùng tân quán lúc sau, vừa lúc 12h, Trần Khu tiến triển bao xương sau khi, tùy tiện điểm hai đồ ăn, lúc này mới liếc hắn một cái, ngươi không để lại ở trong thôn làng theo hoàng phủ thư ký bọn họ. Có ta lão ba cùng, coi như là cho hoàng phủ mặt mũi, Lô Thiên Tường bất dĩ vi nhiên trả lời, nếu không nói phú quý này bức người mà. Làm như Bắc Sùng thủ phủ, quá giang Trần Khu dáng dấp chiêu số, đối với hương đảng ủy thư ký khinh thường một chút, thật không phải bao lớn vấn đề, hoàng phủ nhất Trần còn có thể so đo hắn đuổi Trần Khu trưởng dài. Đang khi nói chuyện, đồ ăn liền lên đây, Liêu Đại Bảo cùng Lý Hồng, Tinh Tinh cũng đi đến, chủ nhiệm Liêu hồi báo một chút buổi sáng tình huống, trong đó có đảng khu trưởng đến xin chỉ thị, hỏi khu trưởng khi nào thì rảnh, đi thị sát một cái trường học nguy phòng cải tạo. Hôm nay đã sơ thất, rất nhiều đáng động công trình liền động, kể cả thuốc lá nhà máy điện cùng chữ ma nhà máy, ở này trước kia Bắc Sùng là khó có thể tưởng tượng, căn bản là không có qua hết năm. Đàm Thắng Lợi đang bắt nguy phòng cải tạo, cũng bắt đầu động công, hắn đã sớm chào hỏi, mời khu trưởng phương tiện lúc sau đi xem một chút. Trần Thái Trung nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lô Thiên Tường, trong lòng thì có điểm tính kế, vậy thì xế chiều đi đi, lao Lô. Ngươi buôn bán lời nhiều tiền như vậy, không để cho trong vùng giáo dục sự nghiệp giúp đỡ một chút. Ta có thể có mấy tiền. Giáo dục vật này, mấu chốt vẫn phải là chính phủ giúp đỡ, Lô Thiên Tường cười khan một tiếng, hắn làm hơn thương nghiệp năm, người của hóa duyên chẳng biết gặp qua bao nhiêu, coi như còn muốn xu nịnh Trần Khu trưởng dài, lúc này hắn cũng sẽ không mở mồm. Vấn đề là, chính phủ cũng không có tiền à. Có chút tiền còn muốn phát triển mà, Trần Thái Trung có chút hăng hái nhìn hắn. Nếu ngài phụ trách lỗ hổng, ta đây không nói hai lời, Lô Thiên Tường cuối cùng là ngoài thể chế, có mấy lời thật vẫn dám nói thẳng người khác sao? Nhân cách mị lực kém hơn ngài liền một chút. Ngươi nhưng thật ra có thể nói, Trần Thái Trung mỉm cười, thuận tiện bưng lên ly rượu trước mặt chớ khẩn trương, tiền của ngươi cũng là chính mình tân tân khổ khổ dãy tới, vẫn là câu nói kia, ngươi chút tiền ấy ta thật sự xem không ở trong mắt. Cạn chén. Nói là nói như vậy, Trần Khu Trường hoàn là mời hắn một khối đi trường học nhìn một cái, Lục tổng do dự một chút, cuối cùng là đáp ứng trên sự thật, trong lòng hắn cũng quyết định chủ ý. Ăn cơm xong mọi người thoáng qua nghỉ ngơi một trận, 2 giờ rưỡi thời điểm đúng giờ tập hợp, đàn khu trưởng đã vẽ tốt lắm trường học, Thiểm Kim đứng hai chỗ, trước Vân Hương một khu nhà hôm nay chính là chỗ này ba cái địa phương ở thi công, trong vùng có thể động dụng nhân viên thi công hữu hạn, cũng không có cần phải làm nhiều như vậy đội xây cất, mỗi loại trường học lần lượt đến là được. Đi trước Thiểm Kim đứng Vương thôn tiểu học nhìn một cái đi Trần Thái Trung vẽ tốt lắm mục tiêu, hắn có chút đụng vào đi trước Vân trường học, chỗ kia nghèo phải nhường hắn xem lấy đã nghĩ. Hút thuốc thời gian đầy đủ lợi của, lại đi trước Vân Hương. Đoàn người ba chiếc xe, dùng 40 đã tới Vương thôn tiểu học, trong trường học đúng là đang làm tu sửa. Một cỗ tiểu công cụ xe đứng ở chỗ đó, bất quá thi công tổng cộng liền 4 người. Trong 4 người một ở ngồi chồm hổm hút thuốc, một cầm bản vẽ chỉ chỉ trò trò, một dịu cái thang, một cầm búa ở trên xà nhà gõ lấy. Trần Khu, trưởng dài, đảng nhân đi qua nhìn một cái, mới biết được phòng này mấy cây đòn tay bởi vì niên đại lâu, có nhiều chỗ có chút phát hủ, người của tu sửa thành viên gõ mấy cây trên gỗ đi, giúp đỡ chống đỡ một cái dù sao đây là tu tu bổ bổ sự việc. Vương thôn tiểu học hiệu trưởng đã ở, là họ Triệu nam tử trung niên, hắn dẫn hai khu trưởng nhìn một cái những thứ khác nguy phòng. Trần Thái Trung thấy có chút dở khóc dở cười, có một bức tường là tường thể nứt ra nghiêng về, nhân viên thi công trực tiếp ở bên cạnh gõ hai cây có gỗ, lại thêm một cây hoành sấn, đứng vững liền xong chuyện. Làm như vậy, có đúng hay không có chút? Không quá phụ trách. Trần Khu dáng dấp khỏe miệng có quắp động một cái. Này không có vấn đề, kiến ủy cho ra phương án nhìn bản vẽ cái vị kia đi tới, rất nghiêm túc giải thích đừng xem chính là chỗ này sao một cái nho nhỏ chống đỡ, có không như không, có là rõ ràng, không có này, kết quả mưa tiếp theo sợ, có này, đến ngũ cấp trở xuống động đất, coi như sụp, đều có thời gian chạy. Trần Khu trường bất cùng hắn tranh cãi, mấy cái này dính đến một chút chuyên nghiệp vật, dựa vào cái gì cùng chuyên nghiệp người hắn sĩ tranh cãi, tổng cộng 8 gian phòng ốc. Này thi công không được bao lâu thời gian đi, một ngày là đủ rồi, lâm thời bổ cứu biện pháp mà thôi, mấu chốt là cầm phương án, còn muốn chuẩn bị tài liệu, bằng không một ngày đều không dùng được cầm bản vẽ gật đầu. Do dự một chút hắn vừa lên tiếng nhưng này cuối cùng là lâm thời biện pháp, trong vòng 3 năm rưỡi, tốt nhất hay mau đem mới trường học xây. Ừ Trần Khu thêm chút gật đầu, vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lô Thiên Tường lão lâu ngươi xem, đây là ta Bắc Sủng chúng hải tử học tập hoàn cảnh, ngươi xem không lo lắng sao? Chúng ta giới bài thôn trường học, kém hơn này còn mà Lô Thiên Tường chính là không muốn bị khu trưởng mang vào trong khe tạo phúc quê quán, được trước từ trong thôn làm lên. Quay đầu lại cùng thôn trưởng cộng lại một cái, xây mấy gian mới trường học. Nhìn em ngươi khẩn trương Trần Khu, trưởng dài, nghe được liền cười, hắn mang Lục tổng đến xem tu sửa trường học, cũng không phải là vì hóa duyên ta là nói, ta Bắc Sùng lạc hậu được quá lâu, điều kiện cho phép, hơn tận lực ở quê hương đầu tư, kéo dời Bắc Sùng kinh tế tăng trưởng. Cha, ngài nói sớm đi Lô Thiên Tường nghe được cũng cười đứng lên ta lo lắng để phòng tốt một trận. Ta là nhất phản đối mạnh mẽ hóa duyên, coi như là giúp đỡ giáo dục sự nghiệp, hay là muốn cường điệu tự nguyện Trần Khu trường bất chấp nhận lắc đầu chỉ cần tài phú của ngươi tới hợp pháp, chính phủ cũng tốt, đảng ủy cũng tốt, dựa vào cái gì bắt buộc người khác quyên góp? Ngài lời nói này đến trong lòng ta mắt đi Lô Thiên Tường thâm dĩ vi nhiên gật đầu ta cũng vậy nguyện ý giúp đỡ công lý sự nghiệp, nhưng là hỗ trợ đến rút. Nghĩa vụ biến thành phải thực hiện trách nhiệm, vậy thì có điểm làm người ta hàn tâm. Nghe được đi, lão Đàm. Trần Thái Trung liếc nhìn Đàm Thắng Lợi, cũng không có sẽ ở trên vấn đề này dây dưa tốt lắm, nếu thời gian còn sớm, đi một chuyến trước Vân đi. Trước Vân Hương ở tu sửa cũng là một khu nhà tiểu học, còn chưa tới Hương Chính phủ, bất quá trường học là đủ hiểu lánh, từ Vương thôn lại đây tha không sai biệt lắm một giờ, mới ở trong một đèo chứng kiến trường học. Nơi này cũng giống vậy, 4 năm thi công, bất quá phòng tử nhỏ hơn Vương thôn học còn phá, sở dĩ có một trường 30 chủ nhân, ở một bên chỉ trò trò, lâm thời quyết định nơi nào nên xử lý như thế nào. Đây là kiến ủy Trương Công Đàm Thắng Lợi thực ra nhận thức người này, hắn ở một bên giới thiệu tiểu Trương đối với nguy phòng cải tạo tương đối quen thuộc, ở trong tu sửa quá trình cũng nói ra không ít hợp lý hóa đề nghị. Ừ, không sai Trần Khu thêm chút gật đầu, đầu năm nay người trẻ tuổi có thể chìm được xuống đây làm việc, thật không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng không có hơn tâm tình khích lệ, sau một khắc, hắn đi tới một mảnh tàn viên đoạn bích bên cạnh mọi người. Nơi này căn bản không có thể xưng là nhà, ngay cả nóc nhà đều không có, 4 bức tường sụp lấp kín nửa, chính là ngày này qua ngày khác, trên tường có khối bằng đen, trong tường mặt cũng không có cỏ dại các loại vật, còn có 30 mấy băng ghế giải rác địa trưng bày trên mặt đất thuyết minh này phòng học trong đang sử dụng. Áp lực này thật không phải lớn kiểu bình thường, Trần Khu, trưởng dài, lặng lẽ lấy thuốc lá ra, chính mình trước trên ngậm một cây, sau đó mới bỗng nhiên nhớ ra, vì vậy cho mọi người tán một vòng khói này phòng học. Chuyện gì xảy ra? Đây là một lớp học phòng học bên cạnh hiệu trưởng trả lời, đây là một cái 30 tuổi đầu nam nhân trung niên, nói chuyện có chứa nồng đậm Bắc Sùng khẩu âm, trên người mặc một thân bạc màu quần áo ngụy trang, trên chân là một đôi giày giải phóng, một cái giày có đánh mấy này kết dây giày, một con khác giày thực ra dùng dây gai sung làm dây giày năm thứ nhất khóa học, tùng lỏng, hạ học cũng tương đối sớm nếu trời mưa hạ tuyết mà. Trần Thái Trung trầm giọng đặt câu hỏi. Mưa nhỏ nói, có thể đánh lấy cây dù đi học hiệu trưởng thở dài, không thể làm gì khác hơn trả lời, mưa lớn lời của. Tự nhiên chỉ có thể cắt đứt khóa trình. Trước tiên đem cái nhà này che lại Trần Thái Trung hướng Liêu Đại Bảo Dương một cái ba cho hắn cầm 5000. 5000 có đủ hay không? 5000. Không sai biệt lắm đủ rồi hiệu trưởng tính toán một cái, gật gật đầu bất quá che gạch xanh đại phòng ngói, hơn nữa bàn ghế cũng không giàu có. Không cần che quá lớn, sáng sủa sạch sẽ liền có thể Trần Khu, trưởng dài, trầm giọng chỉ thị nhiều nhất 2 3 năm, tân giáo, thất phòng, đã thức dậy, phòng này các ngươi lão sư có thể dùng đến văn phòng cùng sinh hoạt. Cảm tạ Trần Khu, trưởng dài, cùng Đàm khu trưởng quan tâm hiệu trưởng gật gật đầu, trong ánh mắt cũng phát ra ánh sáng. Mới phòng học a. Trung tuần, người nào vừa nhìn ra nguyện phiếu tới sao? Quy 2 chương 2457, 351435 chấp nghiệm, cầu nguyện phiếu, 351635 đổi trắng thay đen, cầu nguyện phiếu. 351435 chấp nghiệm, cầu nguyện phiếu, 3514 chương chấp nghiệm, bên trên. Trần Thái Trung nghe được Liêu Đại Bảo lời của, nhất thời đây là sửng sốt, sau đó mới cười khổ một tiếng sát nhân. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta liền tính muốn giúp hắn, cũng không thể có thể công nhiên không tuân theo pháp luật. Tựa như có cái gì ẩn tình, bọn họ một mực kêu oan uổng chủ nhiệm Liêu cau mày lên tiếng. Có oan uổng hay không, hữu pháp quan mà, ta bất lực. Trần Khu Trường bất động thanh sắc lắc đầu, hắn rất nhớ làm tốt này quan phụ mẫu, nhưng là đều đã sát nhân, hay là đang phần đất bên ngoài giết người, hắn còn có thể làm cái gì? Ta đi nhìn một cái, đầu năm nay, người của dám giết người thật đúng là không nhiều lắm. Lâm Hoàn loạn choạng địa đứng người lên, trong miệng còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm, được này bao lớn cừu hận a. Lâm chủ tịch đi ra ngoài không tới nửa phút, cửa liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tại sao là Dương Nghĩa cùng các ngươi hai người này? Không bao lâu, hắn đi trở về, gương mặt trang nghiêm, này người giết người ta nhận thức, lão này hai cái trước kia là thành quan bán đậu hũ, giết người là bọn hắn con lớn nhất, tựa như quả thật có chút kỳ hoặc. Dương Nghĩa cùng Dục có hai tử một nữ, bất quá hắn có thủ nghệ, Dương gia đậu hũ ở Bắc Sùng cũng có chút danh tiếng, ước chừng trước 4-5 năm, lão này hai cái ở Dương Châu mua phòng, dẫn theo tiểu nhi tử đi Dương Châu phát triển, Dương gia con lớn nhất lấy người học thợ mộc, cũng là ở bên ngoài sông sáo, người một nhà này ở Bắc Sùng xem như phát triển được tốt. Đến nỗi Dương gia lão đại vì cái gì giết người, cụ thể vừa là chuyện gì xảy ra, Dương gia mọi người nói không rõ ràng, chỉ là buổi chiều tiếp một cú điện thoại, nói là Dương Bá Minh lấy người đánh nhau ẩu đả, đối phương vừa chết hai tổn thương, Dương Bá Minh bản thân cũng thân chịu trọng thương, trước mắt ở bệnh viện cứu rút. Điện thoại tới vị này, là hướng điền một cái túi lốc công, cùng Dương Bá Minh nhận thức cũng 7-8 năm, Dương lão đại đích tay nghề không sai, hắn nhận được đại sống không giúp được thời điểm, sẽ lâm thời thanh Dương lão đại kêu lên hỗ trợ. Theo như giá cả thị trường đến nói, Dương Bá Minh có thể mang một thợ mộc tổ, lớn hơn công còn muốn nhu khí, chỉ cần xuất công, ngày kế bao ăn ở còn có thể dễ 150, vào năm 2000 ra mặt lúc sau, là khó được lương cao. Sở dĩ bao công đầu cùng Dương lão đại quan hệ cũng là tương đối khá, hắn ở trong điện thoại nói, bậc mỹ ngạm tiền nằm bệnh viện hay là hắn cái đệm các ngươi Dương gia người mau lại đây đi, cũng không thể nhất trực để cho ta dưới nệm đi. Còn có đây là, Dương Bá Minh chém chết người, các ngươi Dương gia người khẳng định thu được mặt chuẩn bị. Dương Bá Minh thê tử cùng đệ đệ nghe nói tin tức sau, căn buồn không có bất kỳ trì hoãn, cầm theo tiền liền thẳng đến địa Bắc mà đi, bọn họ thậm chí còn gạt cha mẹ của chính mình, bất quá bọn hắn kiếm tiền thời điểm động tĩnh có chút đại, rốt cục có người qua tay điệu tướng tin tức phản hồi đến trong Dương Nghĩa cùng phu thê thai. Lão Dương đầu hai vợ chồng vừa nghe, cái này tâm ý liền nhắc tới, bất quá hắn con cái chúng cũng còn tính hiếu thuận, nói là chuyện này chúng ta có thể xử lý, anh ta đó là tự vệ, qua một đoạn để lại trở về, ngài nhị lao hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi là được. Chính là làm người này cha mẹ, như thế nào khả năng nghỉ được. Cho nên bọn họ điên cuồng mà mọi nơi hỏi thăm, nếu không phải trong nhà có tôn tử, ngoại tôn tử các loại nhu yếu bọn họ xem lấy, bọn họ thật liền chạy tới địa Bắc. Đúng vào lúc này, có người đề nghị, nếu tất cả mọi người nói Dương Bá rõ là oan uổng, các ngươi tại sao không đi tìm một chút Trần Khu trưởng giải, để cho hắn giúp các ngươi làm chủ. Dương Nghĩa cùng lão giả, hai cái mặc dù sinh trưởng ở Bắc Sủng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy ra sức làm, hiện tại coi như là trong thành phố người, mặc dù cố thủ khó khăn cách, ngày lễ ngày Tết đều phải trở về, có đúng không Bắc Sủng quan tâm, thật sự là so ra kém di vãng. Nghe được này đề nghị, bọn họ có chút nghi hoặc, nói chúng ta cùng Trần Khu Trường bất nhận thức à, đây chính là huyện thái gia mà, như vậy cầu tới cửa đi, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không thấy. Đề nghị người đã nói, đây là các ngươi quá mức cô lậu quả văn, chỉ cần đại hoa là hoan uổng, mới tới khu trưởng nhất định sẽ cho các ngươi làm chủ, bọn họ nói như vậy, bên cạnh cũng không có thiếu người phụ họa, đúng vậy à, khu mới giải đối với ta khu giảm dân chúng, thật là không nói. Vậy thì đi cầu Trần Khu trưởng giải, đi, lao giả, hai cái cũng không có chuyện, chỉ có thể trông cậy vào khu mới trưởng giải, thật là theo như đồn đãi cái kia dạng. Đây là Lâm Hoàn Hiệu biết đến tình huống, bất quá trừ ra mấy cái này, Lâm chủ tịch còn có cá nhân của mình cảm tưởng, ta ăn Dương gia hơn 20 năm đậu hủ, cả nhà bọn họ mọi người thành thật, muốn nói Dương gia đại hoa sẽ giết người, ta cảm thấy được khẳng định có thuyết pháp. Vậy được, liền hướng Lâm chủ tịch lời của, ta hỏi đến một cái việc này. Trần Thái Trung gật gật đầu, trải qua vừa rồi một tịch nói chuyện với nhau, hắn vốn đang ở suy tư, nông thôn này công tác muốn làm tốt, nhu yếu suy tính mọi mặt vấn đề, thật sự nhiều lắm. Bây giờ nghe Lâm chủ tịch bang Dương Nghĩa nói hộ với nhà, lại nghĩ đến vừa rồi lão Lâm đề nghị cùng mông ngựa, đều là liên tục không ngừng. Hắn đương nhiên nguyện ý bán đối phương mặt mũi địa bên Bắc, là nào một khối phụ trách vụ án này. Nay chẳng biết, bên kia tin tức truyền đến, thật rất mơ hồ, lão Dương Hải Tử cũng hiểu chuyện, không nói với hơn hắn Lâm Hoàn cười khổ xua hai tay một cái, bất quá ta nghĩ xảy ra nhân mạng, như thế nào cũng phải thông đạt thành phố cảnh sát cục tiếp nhận đi. Vụ án là ở thông đạt phát sinh, ngươi xác định? Trần Thái Trung liếc hắn một cái. Đúng là ở thông đạt, Dương đại em bé làm việc địa phương, là thông đạt thành phố hóa phỉ hắn một công trường. Lâm Hoàn gật gật đầu, trước tiết hắn trong nhà đi đến gửi tiền, địa chỉ cũng là thông đạt. Thông đạt vậy là tốt rồi, nói Trần Thái Trung một bên gật đầu, một bên liền móc ra điện thoại di động ta bên cho gọi điện thoại. Mà mẹ nó, như thế nào không tồn số điện thoại di động? Bất quá đối với Trần Khu Dài đến nói, không tồn số điện thoại di động cũng không phải chuyện lớn hơn gì. Sau một khắc, hiện tại có đang ngồi chư người hắn trước mặt, bấm tần liên thành điện thoại lao chủ nhiệm, quấy rầy ngài một cái, địa Bắc Văn Minh làm nói chủ nhiệm điện thoại, ngài nơi đó có ghi chép sao? Hắn hỏi này nói chủ nhiệm, tất nhiên Bắc Văn Minh làm phó chủ nhiệm nói Hưng Thịnh, Trần Khu Dài đi chỗ đó giảm giao lưu lúc, người cụ thể tiếp đón đây là nói Hưng Thịnh, bất quá hắn chỉ nhớ rõ người này họ nói, danh tự liền nhớ không được trong điện thoại di động ngay cả số điện thoại đều không có tồn. Là nói Hưng Thịnh đi. Ta không có điện thoại của hắn. Tần Liên Thành cũng là nhớ kỹ người này, hắn tiếp xúc nói chủ nhiệm số lần, kỳ thật còn xa xa cản không nổi Trần Thái Trung, tên chính là đó là có thể nhớ kỹ này người hắn. Bởi vậy có thể thấy được, có vài người trời xanh năng lực không thể xem thường, bất quá Tần chủ nhiệm cũng quả thật không có nhớ người này số điện thoại, lý do bản thân ta là có Cung Hoa điện thoại của, ngươi có muốn không? Cung Hoa tất nhiên Bắc Văn Minh làm đại chủ nhiệm, hơn nữa bản thân của hắn vừa là địa Bắc Tuyên giáo bộ thường vụ phó, nhân vật như cũng chính là mới có thể đi theo Tần chủ nhiệm ngang nhau đi đến. Ừ, điện thoại ta nhớ một cái. Không nóng nảy tìm hắn Trần Thái Trung thật không nghĩ là đệ nhất tìm đến trên cung hoa đầu, nay khổ người có chút đại, hơn nữa, vạn nhất là vậy Dương Bá Minh không để ý tới, vậy hắn cái này tính dọa người vứt xuống bên ngoài tỉnh. Tần Liên Thành thật cũng không hỏi hắn là chuyện gì mà là đem cung hoa điện thoại của báo một lần, mới vừa cười đề nghị ngươi tìm Liêu Thanh Vân hoặc là Lý Đại Long, hai người bọn họ phải có điện thoại của hắn ư, nhu yếu trợ giúp, ngươi theo ta chào hỏi. Vật thật cảm ơn ngài Trần Thái Trung cười một tiếng tắt điện thoại, cầm lấy bên cạnh 59 quay số điện thoại, thuận tiện đem điện thoại di động của mình đưa cho ghi chép hảo mã Liêu Đại Bảo giúp ta trong điện thoại của chuyện, người này tên là Cung Hoa, cung điện cùng, Trung Hoa Hoa. Địa Bắc lãnh đạo tỉnh. Lâm Hoàn ở một bên thử hỏi một câu, làm người hắn kỳ thật không có như vậy bắt quái, hắn bất quá là có chút tò mò, Trần Khu Sinh trưởng ở Địa Bắc nhận thức hạng người gì? Tuyên giáo bộ thường vụ phó, coi như không hơn lãnh đạo tỉnh Trần Thái Trung một bên quay số điện thoại, một bên tin thơ, miệng trả lời, sau đó điện thoại tiếp thông Đại Long, lão chủ nhiệm nói: "Chỗ ngươi có lời thịnh vượng số điện thoại, cho ta nói một chút." Hắn trả lời nhẹ nhàng, Lâm Hoàn cũng là nhịn không được đổi với Từ Thụy Lân đóng nhắc quang, tỉnh ủy tuyên giáo bộ thường vụ phó. Vậy làm sao tính, cũng là sát sát thật trước phòng khách, Trần Khu, trưởng dài, trước kia cũng không nhớ người này điện thoại, thật sự là nhu xoa. Lý Đại Long là thật nhớ kỹ nói thịnh vượng điện thoại, sở dĩ Trần Khu Sinh trưởng ở sau một khắc, liền đả thông điện thoại, hai người trước hàn huyên vài câu, nói chủ nhiệm liền bày tỏ, thông đạt thị cục ta có người quen, vụ án này ta ngay lập tức ngươi giúp ngươi hỏi một chút. Qua mới 5 phút, nói chủ nhiệm điện thoại liền gọi lại ngươi hỏi vụ án này, là Dương Bá Minh đi. Thị cục nói, này vụ án có chút phức tạp, trước mắt bọn họ bất hảo nhiều lời. Phức tạp không phức tạp, ta không quan tâm này, ta chỉ biết là Dương Bá rõ là người của Bắc Sủng, ta bây giờ là Bắc Sủng khu trưởng Trần Thái Trung thấy hắn dinh dính xiển xệ, liền có chút mất hứng nói chủ nhiệm bên ngươi. Áp lực rất lớn sao? Cùng này áp lực không quan hệ nói Hưng Thịnh cười khan một tiếng theo lý thuyết, này vụ án là nhu yếu bảo mật, nhưng là ngươi nói như vậy, ta liền không thể giữ bí mật. Nâng này hậu đả án, phát sinh ở buổi trưa hôm nay, cảnh phương nhận được tố cáo, chạy tới thời điểm, chu vi người của xem đã rất nhiều, trên mặt đất đầy máu địa nằm ba người, một mổ mới biết được, mới vừa rồi là một người hán tử, đánh nhau với ba người. Hán tử kia rất nhu khí, lấy một chọi ba không rơi xuống hạ phòng, có hai người tại chỗ đã bị hắn đánh cho nằm xuống, còn có một cái người trúng vài đao, ôm bụng khắp khánh chạy vài bước, cuối cùng ngã sấp xuống có ở đây không xa xa, bất quá thương thế của hán tử cũng rất nặng, rất nhanh một trận cũng nằm xuống đất. Xung đột nguyên nhân là cái gì mà? Cảnh sát rất nhớ biết, nhưng là bên cạnh quần chúng đều tỏ vẻ nói, chúng ta đây là đã tương du đi ngang qua một cái, nguyên nhân này sao, ngươi hay là hỏi người trong cuộc tốt lắm. Kỳ thật lúc này, hay là có người suy nghĩ, có cần hay không đứng ra, vì cái này nam nhân nói lời công đạo đầu năm nay nói lời công đạo thành phẩm rất cao, hơn nữa nam nhân kia đắc tội cũng không phải người bình thường, mọi người phải cẩn thận bị người tìm tính sổ. Bất quá sau một khắc, sẽ không có người suy nghĩ nói lời công đạo, bởi vì cảnh sát đại khái kiểm tra một chút, có một đã tử vong, động mạch cổ, bị được, cắt vỡ, trái tim, bị được, tết suy hên đồ trừ phi được là thiên thượng tiến đến, mới cứu được lại đây. Loại này sền sệt sự việc, người bình thường trốn đều tránh không kịp, ai còn sẽ đụng lên đến. 3515 chương chấp nghiệm, hạ. Dương Bá Minh rốt cục hoàn toàn tỉnh lại, kỳ thật hắn vẫn cho rằng chính mình thủy chung là thanh tỉnh, chỉ bất quá có đôi khi thân thể có chút mềm, lời muốn nói không nên lời. Cảnh sát như thế nào đem hắn thu được xe, như thế nào đưa đến bệnh viện, như thế nào còng tay của hắn truyền máu, trong lòng hắn đều rất rõ ràng, nhiều nhất liền có chút giống uống rượu, là loại này cảm giác thân bất do kỷ. Mà hắn chuyện của để ý nhất, cũng là vì vậy mà bỏ lỡ, hắn thật vất vả thấy lần nữa nữ nhi, mà nữ nhi vừa lại biến mất trước mắt ở hắn. Hắn thật vô pháp ức chế lửa giận trong lòng. Sinh lý của ngươi chỉ tiêu bình thường, có cái gì muốn nói sao? Một người cảnh sát thủy chung đang chú ý phản ứng của hắn, thấy hắn con ngươi loạn chuyển, tiểu ra âm thanh hỏi một câu. Nhà ta đại ni nhi mà. Dương Bá Minh mở mịt nhãn quang bắt đầu tập trung, hắn lạnh lùng đặt câu hỏi. Ngươi nói là, vừa rồi các ngươi đánh nhau, là vì một hải tử. Cảnh sát cẩn thận chặt chẽ địa lên tiếng, trên sự thật, thông qua đối với người vây xem hỏi, bọn họ nắm giữ một chút tình huống hiện trường, chỉ bất quá phi thường tiếc nuối là, vây xem trong mọi người, không người nào nguyện ý ra mặt làm chứng. Bọn họ thậm chí không cần minh xác cự tuyệt, ta chỉ là nghe nói, hình như là có chuyện như vậy. Hai tử kia là của ta nữ nhi. Dương Bá trong mắt mình, nước mắt ồ ngục xuống. Ừ, ngươi nói tiếp. Cảnh sát gật gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, đây không phải là lòng hắn cứng ngắc, thật sự là tại đây một chuyến làm được lâu, gặp quá nhiều cảnh tượng tương tự. Ta còn nói cái gì? Ta tìm thấy nữ nhi của ta, nàng vừa không thấy Dương Bá Minh thật sự không khống chế được tâm tình của mình, gào khóc lên nữ nhi, là cha có lỗi với ngươi à? Dương Bá Minh thợ một thủ nghệ, vậy thì thật là không có nói, ở Dương Châu là phải kể đến, Dương Châu thị trường không lớn, cao đoan làm một mà cũng ít khi thấy. Nếu là hắn giữ khuôn phép địa ở Dương Châu phát triển, một tháng nghỉ 10 ngày, cũng không buồn dậy hơn 2.000. Chớ nói chi là, hắn nhưng thật ra là có tư cách dẫn đội, vân vân cái gì đó, cái khác không nói, thủ hạ Dương Lão đại gia sư đồ đệ thì có năm, năm này đi khắp toàn Trung Quốc, làm một trong mà cũng tuyệt đối là đại công, hắn mang theo những học đồ đó đội ngũ kiếm tiền, lần nữa hỗn loạn một hai đại công, coi như ở Dương Châu, một năm cá nhân hắn ít nhất kiếm 4-5 vạn. Nhưng là Dương Bá Minh đối với dẫn đội, vân vân cái gì đó, hứng thú không lớn, có đôi khi hắn mang mấy người hài tử đi ra ngoài làm một trận, có đôi khi chính là một cái người đi ra ngoài làm. Thậm chí không thế nào kiếm tiền cũng không có cái gọi là, hắn cầu là đi khắp thiên hạ tốt tìm kiếm hắn, bị được, bắt cóc nữ nhi. Dương Lão đại kết hôn tương đối trễ, ít nhất ở Bắc Sùng tương đối trễ, hắn 23 tuổi mới kết hôn, 25 tuổi có nữ nhi, đối với trọng nam khinh nữ Bắc Sùng đến nói, nữ nhi này chắc là bị người đã kiến. Bất quá Dương Bá Minh rất thích này tiểu nữ hoa em bé, nhất là nửa năm sau, đệ đệ của hắn Dương Trọng Sáng sinh một đứa con trai, hắn càng là áp lực hoàn toàn không có thay thế lao ba này quay đầu hủ, đây là lão nhị con trai của lại xảy ra, đó chính là Dương gia cơ nghiệp có thể chuyện thừa tiếp, hắn làm như lão đại, có thể thở một hơi. Hắn thậm chí cho rằng, chính mình có một đứa con gái như vậy, đời này trên cơ bản không cần phải nữa có cái gì theo đuổi, kiếm một chút tiền thành nữ nhi ăn mặc thật xinh đẹp, khó lường kiếm lại một phần phong phú của hồi môn, gả nữ nhi nở mày nở mặt địa đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, đây không phải là việc khó gì. Bất quá tiếc nuối là, 4 năm sau khi, Dương lão đại nhà chẳng biết chuyện gì xảy ra, vừa mang thai, vốn nghĩ đến muốn phá hủy tới, chính là bê vượt qua một cái, phát hiện là bé trai, lão nhị liền đề nghị đứa bé này lưu lại, hắn suy nghĩ một chút, cùng nhà mình điều kiện, nuôi hai cũng không tính khó khăn, vậy thì tái sinh xuống đây tốt lắm. Siêu sinh điều này phí dụng, đáng ra tiểu gia, Dương lão đại cũng rất bảo bối con trai của mình, mà Dương lão đại nữ nhi tuổi còn nhỏ quá, cũng không có giác đắc đệ đệ sẽ cho nàng mang đến bao nhiêu sức cạnh tranh, cho nên hắn rất thích người em trai này, cả ngày trêu đùa hắn. Vốn là này phi thường cuộc sống của mỹ mãn, nhưng là thật đáng tiếc chính là, năm ngoái đầu năm, Dương lão đại nữ nhi 5 tuổi nhiều lúc sau, thúc đệ đệ ở trên Dương Châu phố chơi đùa, một cỗ xe 16 chỗ lái tới, trên xe đi xuống một đại ca ca, muốn ôm lấy em trai nàng lên xe. Làm tỷ tỷ nhất định phải kêu sợ hãi, kết quả con trai của Dương lão đại bị được lắc tại ven đường, nữ nhi của hắn mặt chăn xe tải mang đi. Dương Bá Minh cùng bình thường bắt sùng người không quá một dạng, ở trong lòng hắn, nữ nhi như nhi tử là nặng, nhất là nữ nhi đi cùng với hắn, nhiều sinh sống hơn 4 năm, khách quan nói, nếu có thiên vị tính, trong lòng hắn thêm chung ái nữ nhi này một chút. Nữ nhi không thấy, không ai so với hắn thêm sốt ruột, báo cảnh sát dán ra tìm người hắn khải sự, vì này chút ít mỏng hy vọng, hắn hối hả ngược xuôi đi biện thức đủ loại khả năng, vì thế hắn hao tốn quá nhiều tinh lực cùng kim tiền. Hắn hiện tại không mang theo đội ngũ, mà là cả nước các nơi nhận sống, cũng là vì muốn tìm nữ nhi của mình, mặc kệ ở địa phương nào làm việc, không làm gì rỗi rảnh, hắn liền đi đầy đường địa loạn chuyển, hỏi đường thời điểm, gặp gỡ loại này thoạt nhìn đặc biệt dễ nói chuyện chủ nhân, hắn còn có thể xuất ra nữ nhi tấm ảnh đến, thuận tiện hỏi thăm một chút. Cuộc sống như thế qua suốt 2 năm, sáng hôm nay hắn hóa trang đốc công đi mua sắm một đám hao tài, quyết định hàng hóa sau khi, một mình hắn nhàn rỗi không chuyện gì, ở trên đường cái đi bộ, chứng kiến cùng nữ nhi mình tuổi không sai biệt lắm hài tử, hắn là hơn nhìn hai mắt. Đi tới, Dương Bá Minh chứng kiến bên cạnh có một gậy chân tiểu khất cái, quần áo đơn bạc địa nằm ở chỗ này, xuất phát từ thói quen, hắn đi tới trước mặt hài tử, cẩn thận nhìn hai mắt, nhịn không được toàn thân kịch liệt rung rinh một cái, run rẩy đặt câu hỏi đại ni nhi. Hắn là dùng bắc sùng lời nói, bên cạnh chăm sóc hài tử nam nhân trung niên một cái không có nghe phát ra, chính là trên đất tiểu khất cái, nhưng cũng đông nhiên rung rinh một cái, nàng ngẩng đầu lên, hoảng sợ xem lấy người trước mặt. Đại của ta ni nhi, bẩn thỉu thành bộ dáng này. Dương Bá Minh quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, hắn lớn tiếng kêu lên đại ni nhi, ta là ba ngươi à. Tiểu khất cái nghe được hắn hô, nghiêm trọng hoảng sợ thần tình càng phát ra địa rõ ràng, đã kiến đến hắn tự tay phát ra, sợ tới mức toàn thân không thể địa run rẩy, nơm nớp lo sợ về phía rúc về phía sau thân thể. Ta là ba ngươi a. Dương Bá Minh thuận tay trong túi áo móc ra tấm ảnh. Tấm ảnh là Tố Phong trôi qua, bất quá bởi vì hắn liên tục địa rút cầm, bị lại phim ảnh góc biên đã nứt ra, trung gian phim ảnh cũng mòn tổn hại đến lợi hại, nhưng đại khái hình vẽ là thấy rõ đây là của ngươi tấm ảnh, không nhớ rõ. Tiểu khất cái nhìn thấy tấm ảnh, hình như là gặp được nhân gian chuyện của thảm nhất một loại, sợ tới mức kêu thét một tiếng, sau đó mất mạng kêu giống, cả người cũng là run rẩy lui về phía sau. Nị mạ Dương Bá Minh nhất thời giận dữ, rõ ràng là con của mình, cũng là sợ tới mức ngay cả hắn cái lao này cha cũng không dám nhận thức, tay hắn vừa chỉ cái kia nam tử trung niên người nữ hoa này, ngươi là từ nơi này. Lời của hắn còn chưa nói xong, sau đầu chỉ cảm thấy trọng trọng chấn động, cũng biết mình bị người gõ một côn, bất quá đối mặt loại này cực đoan tình huống, hắn cũng đã làm giả thiết, trong túi của hắn, 2 năm qua tùy thời mang theo 3 món khác, tấm ảnh, thước cuộn, vách giấy đao. Dương Bá Minh mới vừa thất thố, chỉ là bởi vì hắn ở sau hơn 2 năm, của chi, đồng nhiên lại gặp được nữ nhi của mình, trong lúc nhất thời khó có thể, điều khiển tự động tự kiểm chế, thôi, hiện tại cảm nhận được sau lưng đến từ tập kích, hắn cố nén vậy cảm giác hôn mê, đưa tay nhập khẩu túi lấy ra vách giấy đao, tập lò xo hướng tiền đẩy, không chút nghĩ ngợi, trở tay một đao liền vạch ra ngoài. Vết giấy đao là cực nhanh, nhanh đến bị được, vết đao đâu nhân nhất lúc cũng sẽ không có cảm giác, kẻ tập kích là 30 tuổi đầu hắn tử, cầm trong tay một số lớn ban thủ, thấy hắn dám phản kháng, không chút nghĩ ngợi vừa là cao lại tay đập xuống. Dương Bá Minh chân là không là đánh nhau đoán, hắn mặc dù lực khí không nhỏ, nhưng là né tránh xê dịch trình độ còn kém rất nhiều, không bao lâu lại có một người hắn tử cầm trong tay truy thủ nhảy ra, 3 người vây công một mình hắn. Hắn đều cũng không biết trên người có bao nhiêu vết thương, lúc ấy hắn chỉ có một tín niệm, đại ni nhi, cha nếu tìm được ngươi, cũng sẽ không lại để cho ngươi mất tích. Vết giấy đao rất sắc bén, nhưng là cũng rất mỏng, căn bản cũng không phải là dùng để đánh nhau. Ở trong hy lý hồ đồ đánh nhau, đao kia đã sớm gãy, Dương Bá Minh cũng không biết chính mình như thế nào cướp thanh chùy thủ kia đến trong tay, sau đó hắn đây là một trận điên cuồng loạn tết. Ở đây 3 người đều ngã trên mặt đất sau khi, hắn mới mọi nơi tìm nữ nhi của mình, không ngờ muốn liếc nhìn, một người mặc thật dày mà nữ nhân của bẩn thỉu đang ôm lấy tiểu khất cái, biến mất ở góc phố. Hắn nổ chân mới đợi đuổi theo, sau một khắc lại chỉ giác đắc thiên toàn địa chuyển, lảo đảo 2 bước sau khi, hắn té ngã xuống đất, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn ở chỗ cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm này góc phố. Một lần lại một lần, hắn muốn đứng lên, nhưng là thật cả người vô lực, hắn hận chính mình, hận sự vô năng của mình, hận chính mình không bảo vệ được ruột nữ nhi. Sau đó, đây là bọn cảnh sát tới, hắn rất muốn nói cứu một cứu ta hài tử, nhưng là hắn ngay cả há mồm lực khí đều không có. Lần nữa sau lại, cảnh sát căn cứ trên người hắn mang theo công trên bài, đã thông hóa phì hắn điện thoại của, tiếp theo rất nhanh liền tìm được bao công đầu. Tốt lắm, ngươi trước đừng khóc, cảnh sát thấy hắn khóc được hy lý hoa lạc, không nhịn được lên tiếng muốn tìm về con gái của ngươi, trước tiên đem chuyện đã xảy ra hảo hảo hồi ức một lần. Dương Bá Minh nơi nào hồi ức được rất tốt nhiều như vậy. Lúc ấy cả người hắn đều bối rối, đây là theo bản năng muốn bảo vệ mình nữ nhi, đem nàng từ cạnh những tên lê tởm kia thân cứu ra. Sở dĩ hắn nói chuyện đã xảy ra, thật là hỗn độn vô tự lời nói đầu không, đắp dựng, sau ngữ, phía trước phía sau mở miệng ngậm miệng không rời khỏi đại ni nhi, bất quá hắn có một chút hay là nên, đây là cuối cùng ôm lấy hải tử rời đi nữ nhân kia mặc cái gì quần áo, hắn miêu tả phải vô cùng rõ chi tiết. Lúc ấy vì cái gì không có nghĩ đến trước báo cảnh sát? Cảnh sát lạnh lùng hỏi hắn hơn nữa chúng ta ở hiện trường, cũng không có tìm được ngươi nói con gái ngươi tấm ảnh. Tấm ảnh bị đánh rất Dương Bá Minh lộ vẻ sầu thảm cười tìm cảnh sát. Mấy năm nay ta thật tìm rất nhiều lần cảnh sát, nhưng là ta thật chẳng biết, các ngươi tới lúc sau, đại ni nhi có hay không còn tại đằng kia mà. Nghe hắn nói như thế, cảnh sát cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi ra ngoài, Dương Bá Minh xét hình dáng, vừa nhanh lên dặn dò một câu cảnh quan, phải nhanh một chút tra tâm tích của nữ nhân kia. Ngươi hay là trước quan tâm mình một chút đi, vừa chết lượng nặng tổn thương, ra tay thật ác độc. Cảnh sát hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại trả lời, coi như ngươi nói đều là thật, ngươi cũng không chạy thoát luật pháp chế tài. Cập nhật đến, triệu hồi nguyện phiếu. Quy 2 chương 2458, 3518-3519 muốn tiếp nhận, cầu nguyện phiếu, 3520-3521 họa cùng thê nhi, cầu nguyện phiếu. 3518-3519 muốn tiếp nhận, cầu nguyện phiếu, 3518 chương muốn tiếp nhận, bên trên. Trần Thái Trung dò nghe vụ án sau khi, suy nghĩ sự tình này nói đại cũng không tính đại, phái Bác Sùng phân cục người đi tới là được, không quá phận ván cục người bên kia hiểu rõ ràng tình huống sau khi, liền nói vụ án này, ta phân cục khiến không hơn bao lớn kính nhi. Đầu tiên có thể khẳng định là, Dương Bá Minh xác thực là sát nhân, coi như chúng ta dù nói thế nào chuyện, bên kia nguyện ý để ý tới bao nhiêu, thật rất khó nói đây là bước tiết kiệm vừa đến, nếu thị cục ra mặt khả năng hoàn hảo một chút, ta một phân cục cấp bậc quá thấp. Tiếp theo đây là, sau lưng vụ án này ẩn núp lửa bán nhi đồng vụ án cũng sẽ không quá nhỏ, thông đạt người muốn tranh công lời của, nhất định phải làm thấp đi Dương Bá Minh sở khởi tác dụng, hắn muốn nguyên vẹn phát ra thật không có khả năng. Còn có đây là, nếu như bên thông đạt bắt bất lực, để cho vụ án này mang xuống, gây bất lợi cho hai tử là. Tóm lại phân cục chính là một cái đề nghị, bọn họ hy vọng đưa cái này vụ án nhận lấy, từ Bác Sùng đến phá án cùng thẩm lý. Đề nghị này có đạo lý. Trần Khu Trường nhất hướng là tuổi trò đi đến bên trong ngặt, nếu như vụ án nhận được Bác Sùng đến, Dương Bá Minh vận mệnh, Bác Sùng người chính mình liền làm ra quyết định, cũng tiết kiệm chúng quanh cầu ra ra cáo mãi mãi hơn nữa khẩn cầu này còn chưa hẳn linh quang. Bất quá như vậy vụ án, muốn cho thông đạt thị cục đáp ứng chuyển cho bên ngoài tỉnh phân cục, khó khăn này rất lớn, Trần Thái Trung hiểu được, chính mình không đi không được như vậy một chuyến. Nếu quyết định đi, vậy thì vội không đổi chậm, Trần Khu Trưởng dài, cầm lên đại kim long cái chìa khóa, từ khu chính phủ kêu một tài xế cùng xe, lại từ phân cục hô ba cảnh sát đến, tổng cộng 5 người, lái một chiếc đại cố kiệu xe thẳng đến địa bắc. Rời đi Bắc Sùng thời điểm, đây là ban đêm 10 giờ, mọi người lần lượt lấy lái xe, đến thông đạt đúng vậy 5 giờ rạng sáng, ngủ cũng không tiện ngủ, muốn tìm ăn xong không mấy nhà khai môn, vài người dễ dàng vừa mình làm điểm cơm, ăn uống no đủ lại đây, liền tiếp cận 7h. Xe bất tại khai đáo cách đó không xa lúc sau, liền gặp được nơi này dị trạng, Trần Thái Trung dẫn người xuống xe hỏi thăm hai câu, hỏi rõ nguyên nhân, nhất thời nhịn không được giận dữ, mất đi này là bạn thân đây tới, bằng không còn không biết cũng bị người đổi trắng thay đen tới trình độ nào. Đợi đi tới, chứng kiến hán tử kia cực khủng hò hét dạng đầu bởi gì, hắn càng phát ra địa khó chịu, cuối cùng là hắn không xác định cầm trong tay xẻng đến cùng có đúng hay không Dương Trọng Sáng, nếu hắn không là đã sớm một cước bay đi, ta cho ngươi chẳng bước. Hắn cắm ngang này một cái tử, Dương gia thúc tẩu là thở dài một hơi, chính là người nhà của người chết không làm, đều đi lên trước nội xích, Trần Khu Trưởng dài, căn bản không cùng bọn chúng nói thừa, trực tiếp tiến lên quyền cước tương ra, trong chớp mắt liền đem 7-8 cái làm cho hung nhất đánh đổ trên đất đều quổng, trên xe ném tới. Bác Sùng người tới mặc dù không nhiều lắm, nhưng là chói dẫn theo không ít, ba cảnh sát tất cả đều là tay chân nhanh nhẹn, trong đó hai còn mặc cảnh phục, có người còn đợi dãy rủa không lên xe, mặc cảnh phục cảnh sát móc ra điện kích thương trực tiếp trừ cò súng, căn bản không nghe người ta giải thích, đơn giản thô bạo đến cực hạn. Đợi thanh 7-8 người này thu được xe, vậy bị đá chóng mặt hắn tử tỉnh dậy đi qua, mắt thấy trên tay mình dẫn theo chói, trước mặt vừa đứng một người cảnh sát, hắn rung một cái đầu cười lên tiếng. Bất quá thoạt nhìn vẫn có chút ngây thơ bộ dạng huynh đệ, ngươi cái nào phân cục, là hiểu lầm đi. Bác Sùng phân cục cảnh sát lấy ra điện kích thương, hướng về phía Đại Kim Long một dương cầm lên, lạnh lùng lên tiếng thành thật lên xe, nói thêm nữa một chữ mà, đừng trách ta không khách khí. Bác Sùng phân cục. Hán tử khét thì thầm một tiếng, cũng là ngoan ngoãn đi tới xe bus, bất quá đi tới phụ cận thời điểm, hắn ngạc nhiên dừng bước lại, đây là Dương Châu xe. Thật sự nghĩ mà nói nhiều, phía sau cảnh sát không chút nghĩ ngợi, điện kích thương trực tiếp thọt tới trên phía sau lưng của hắn, vị kia nhất thời bị được, điện toàn thân cứng đờ, sau đó cả người nhảy mạnh. Chính là người này thân thể thật đúng là không phải như nhau ca tụng, toàn thân hắn kịch liệt rung rinh vài cái, liền ngạc nhiên quay đầu lại, sắc mặt tái xanh mắng lên tiếng ta nói, các ngươi Dương Châu cảnh sát bằng cái gì đến thông đạt bắt người? Thật sự là nói nhiều. Trần Thái Trung thấy kẻ này khó chơi, không chút nghĩ ngợi đi tới vừa là một cước, đem người đá ngất sau khi, thuận tay tháo bỏ xuống đối phương hai vai các đốt ngón tay, sau đó vừa là nhẹ nhàng cười đem hắn kéo lên xe. Theo ta muốn lý do, bằng ngươi cũng xứng. Bác Sùng một cái bắt 7-8 người, ở đây chết đi người người nhà nhất thời liền tức giận, đầu năm nay chuyện đây là kể khí thế, không phải Tây Phong áp đảo Đông Phong. Đây là gió đông thổi bạt gió tây, ngay cả đánh lấy người của Hoành Phi đều ở đây do dự, Hoành Phi này có đúng hay không đáng thu. Trần Thái Trung cũng là không để cho bọn họ nhiều như vậy suy tính cơ hội, đi lên trước mỉm cười nói Dương cầm những người này. Đều bắt lại, nhiều như vậy chói cũng không thể huyết trắng. Chúng ta phạm vào chuyện gì mà? Một người trung niên phụ nữ không làm, nàng cao giọng kêu lên. Ngươi có thể là lừa bán nhi đồng phạm tội tập đoàn người hiềm nghi một trong. Trần Thái Trung vung tay lên, rất quả quyết lên tiếng mang đi, trở về từ từ nói. Dù sao ta cũng vậy không trông cậy vào ngươi bây giờ liền giao cho, ngươi tất nhiên là tâm tồn may mắn. Có người thấy tình thế không ổn, nhanh chân chỉ chạy, Trần Khu, trưởng dài, cũng không sốt ruột đuổi theo người, đây là an bài mấy này cảnh sát, đeo người gây chuyện hoàn toàn lên Đại Kim Long, có một nữ nhân thấy tình thế không ổn, đi lái đến trong quần, ngồi dưới đất bày ra một bộ vô lại bộ dáng. Người khác đều giác đắc rất này kinh tởm, nhất là Đại Kim Long có thể xem như khu chính phủ duy nhất xe tốt, bên trong phương tiện thư thái hào hoa, đưa cái này xú hồng hồng nữ nhân mang theo xe, thật quá mức ảnh hưởng người. Bất quá thật đáng tiếc, nàng khóc lóc gặp sai lầm người, cùng Trần Mộ tính cách của người, chưa bao giờ để ý mang giày ra đi giẫm cước chó, thấy nữ nhân này như thế ăn vạ, hắn mang theo hai bộ còng tay đi lên, không nói hai lời liền đem người đè xuống khảo đứng lên, cổ tay trái còng tay đến trên chân phải mắt cá chân, cổ tay phải còng tay đến trên chân trái mắt cá chân. Như thế thứ nhất, nữ nhân này tương đương với chính mình, hai đầu dài trực tiếp chốt ở trong đúng quần, cái này cũng chưa hết, Trần Khu sinh trưởng ở xe bất mặt bên tới gần bánh xe địa phương, tìm được rồi một không túi hành lý, trực tiếp ném nữ nhân đi vào, sau đó trọng trọng hợp lại cái nắp, khinh thường hừ một tiếng sẽ đi địa liền lợi hại. Ta mời ngươi đi bắt sùng kéo thông khoái. Người trẻ tuổi này làm như vậy, có chút quá phận đi. Một bên có địa bắt nhân nhìn không đặng, thời điểm này còn dám nói như vậy, trên căn bản là không rõ chân tướng, bất quá người trẻ tuổi kia giữa ban ngày, công nhiên nhét một nữ nhân tiến hành lý hòm, để cho đông đảo người đi đường thấy thật là tức giận. Đang lúc này, bên trong bệnh viện đi ra một nữ nhân của chừng 30 tuổi, vòng tròn mặt to, nàng nhìn chằm chằm Trần Thái Trung đi qua, lạnh lùng đặt câu hỏi ngươi là đang làm gì? Ngươi tính nào can thông, dám theo ta nói như vậy? Trần Thái Trung cười híp mắt quát tay, liền đợi chọc đối phương bộ ngực, dương trọng sáng cho là hắn muốn động thủ, vội vàng tiến lên ngăn trở Trần Khu, trưởng giải, đây là thông đạt cảnh sát, người rất tốt. Không sai sao? Ta xem nói dốc Trần Thái Trung thấy hắn ngăn trở, cũng không lần nữa so đo, chỉ là hờ mờ mờ cười một tiếng vừa rồi các ngươi bị vây công lúc sau, thông đạt cảnh sát đều chết người nào vậy? Mấy người nói chuyện khách khí một chút nữ cảnh sát lạnh lùng khẽ hừ, đối phương khí chàng quá cường đại, diễn xuất cũng lớn, nàng tức giận được cái cổ cũng hơi có hơi hồng, cũng là không tiện phát tác cảnh sát chúng ta không cần đi ngủ sao? Người yêu có ngủ hay không, chớ nửa đêm chạy đến phòng ta dọa người là được Trần Thái Trung nói lên cay nghiệt nói đến, thật sự là ngay cả nữ nhân đều không dung tha, hắn mỉm cười với trả lời tựa như ngươi vừa rồi đứng ở khám gấp cửa đại sảnh, ta căn bản là làm như không nhìn thấy. Người nữ cảnh tác ngữ, nàng vừa rồi đúng là toàn trình quan sát trận này xung đột, trên sự thật, người nhà của người chết gợi lên hoành phi không lâu sau, nàng trong cơn ngủ mơ của đang ở bị người đánh thức, bất quá dẫn đội đội trưởng đã phân phó, chứ không nhúng tay vào tính quan kỳ biến. Đứng ở cảnh sát góc độ đến xem, như vậy phân phó có đủ lý do đã có người náo sự, vậy thì khẳng định có người tổ chức, mà này người của tổ chức rất có thể hay cùng lừa bán nhi đồng phạm tội tập đoàn có liên quan, tính quan kỳ biến tiếp theo đào móc đến cá lớn. Đến nỗi nói Dương Châu người khả năng bị hành hung, thêm có thể sẽ bị được tống tiền, vậy thì không phải là bọn họ muốn để ý chuyện muốn phá đại án phải sẵn lòng nỗ lực, không có hy sinh ở đâu ra thu hoạch. Dù sao đó là ngoài tình người, hai tử của người khác, chết cũng không xong. Chỉ cần có thể ở trước sự tình phát triển đến không thể vãn hồi áp chế xuống, vậy thì không phải là đại sự gì. Nữ cảnh đứng ở cửa đại sảnh, kỳ thật cũng là muốn lấy vạn nhất xuất hiện cực đoan tình huống, có thể bằng lúc ngăn lại tình thế lan tràn, nàng chỉ coi chính mình giấu rất bí mật, nhưng không nghĩ đối phương cách lao viễn, đều chú ý tới chính mình giấu ở trong đám người. Sở dĩ lời nói này nàng vừa xấu hổ vừa giận, hơn nửa ngày mới hừ một tiếng, khinh thường trước mắt thanh niên trẻ tuổi liếc mắt nếu là phó khu trưởng, có chút phó khu trưởng bộ dạng, đừng làm giống như tên côn đồ tựa như. Và ngươi cũng xứng bình luận ta. Trần Thái Trung lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, căn bản chẳng muốn nói nhiều đem các ngươi phụ trách người của vụ án này gọi ra, ta có lời nói với hắn. Nói trước tên họ của ngươi, chức nghiệp liên hệ với phương thức nữ cảnh sát lại đây, vốn là ngăn lại quào loạn người hắn, chính là mắt thấy đối phương như thế địa không kiêng nể gì, liền muốn trước moi ra lúc nào tới đường, mới quyết định hành chỉ. Ừ, ta tên là Trần Thái Trung Trần Khu, trưởng dài, trầm ngâm một cái mới trả lời, hắn đối với này nữ cảnh sát ấn tượng, kỳ thật phi thường địa bất hảo, cho dù là Dương Trọng Sáng đối với nàng có một chút hảo cảm, cái này hay cảm giác khả năng có chút duyên cớ, nhưng là con hướng về phía cô gái này đứng ở đằng xa lạnh lùng đứng xem, cũng không đến giúp đỡ bác sùng nhân hóa mổ bàn cãi, hắn đối với nàng cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Cũng không ấn tượng tốt là một chuyện, Trần Khu, trưởng dài, cũng sẽ không quá mức hành động theo cảm tình, muốn cho thông đạt chuyển giao vụ án này, còn chưa nghi đem người làm mất lòng, đương nhiên phải chỉ ra chính là Dương Bá Minh nữ nhi chưa tìm được. Mà muốn tìm đến này cô gái đáng thương mà, phải dựa vào thông đạt thị cục cảnh lực cùng phối hợp, không có trợ giúp của bọn hắn, bác sùng phân cục chút người này, toàn bộ vãi vào thông đạt thành phố, cũng không nổi lên được một đóa nho nhỏ bọt sóng. Sở dĩ, Trần Thái Trung rất trực tiếp cho thấy thân phận ta là hàng Bắc tỉnh Dương Châu thành phố bác sùng chính là trưởng dài. Cụ thể phương thức liên lạc ngươi không cần thiết biết, lần này đi suốt đêm đến thông đạt, là vì tham ta khu cư dân Dương Bá Minh khu chính phủ cho rằng, hắn ở đất lạ thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng sự tích, thể hiện chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết thành quả, nhu yếu độ cao khẳng định, cũng đáng giá đại lực tuyên truyền cùng khen ngợi. Ta là đại biểu khu chính phủ, đến thăm cùng an ủi anh hùng của chúng ta. 3519 chương muốn tiếp nhận, hạ. Trần Khu, trưởng dài, một trận này khách sáo, trực tiếp liền đem đáng thương nữ cảnh sát lượn quanh hôn mê thể hiện chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết thành quả. Hơn nửa ngày nàng mới gật gật đầu, trên mặt biểu lộ có điểm quái dị, ta có chút tin tưởng. Ngươi quả thật có thể là khu trưởng, biết lợi hại chưa? Trong lòng của Trần Thái Trung âm thầm đắc ý, nếu ngay cả điểm ấy khách sáo đều nói không trôi chảy, ta dựa vào cái gì làm cả nước trẻ tuổi nhất thật chức chánh sự? Bất quá cô gái này cảnh cũng không phải dễ chơi. Sau một khắc nàng lạnh lùng cười, chỉ ra trẻ tuổi khu trưởng trong lời nói sơ hở, nhưng là ta cho rằng ở nơi này trong vụ án Dương Bá Minh chưa chắc có thể nói thấy việc nghĩa hăng hái làm, bởi vì hắn hoài nghi cô bé kia là hắn mất tích nữ nhi. Loại tình huống này, tựa như không phù hợp thấy việc nghĩa hăng hái làm bình định tiêu chuẩn. Làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy mà? Dù sao ngươi nói vừa không tính là Trần Thái Trung chừng mắt giữ có thể người của chủ sự gọi ra, chọc cho phát hỏa, ta đem ngươi điều đến Bắc Sủng, mỗi ngày thu thập ngươi. Có gan ngươi lần nữa trừng mắt nhìn ta thử xem. Đó là một khu trưởng, còn là một du quân mà. Nữ cảnh đối với người này thật có chút hết ý kiến, nàng có thể tại thông đạt làm cảnh sát, trong nhà bao nhiêu cũng là có chút điểm biện pháp, không phải rất sợ hãi như vậy uy hiếp. Nhưng là đồng thời, bởi vì trong nhà có một chút biện pháp, nàng rõ ràng hơn, tương đối Vu rất có biện pháp người mà nói, nhà nàng về điểm này biện pháp sẽ không đáng nhắc tới, trừ phi quyết định bất cứ giá nào làm lưỡng bại câu thương, nếu không cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà này đầu chọc khu trưởng nói chuyện khẩu khí, còn muốn xa xa vượt qua rất có biện pháp tầng thứ, đó chính là phi thường có biện pháp đổi lại người bình thường, dám đại lạt là nói, có thể đem địa Bắc thông đạt thành phố cảnh sát điều đến hàng Bắc Bắc sủng sao? Mà hết lần này tới lần khác địa, người này liền dám nói như vậy, muốn nói phải không biết trời cao đất rộng nói láo, có thể hắn vẫn khu trưởng, là thể chế người trong, nhất phải biết trong đó nặng nhẹ, vì vậy có ba chữ, ở trong nàng não như phích lịch chợt lóe lên thái tử đảng. Coi như ngươi là thái tử đảng, muốn điều ta đi hàng Bắc, lão nương liệu bất quá ngươi, cũng có thể lựa chọn từ chức không làm đi. Tâm lý nữ nhân tức giận nghĩ lấy bất quá những ý nghĩ này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nàng này cương vị không dễ có, vì vậy nàng kiềm nén lửa giận chúng ta Hàn đội còn đang nghỉ ngơi, ta hiện tại đi xem hắn một chút tỉnh chưa. Không bao lâu, một đứa cái bụng to nam nhân trung niên xuất hiện, hai mắt hồng tia râu ria sủng sàm, nói bụng này là tượng trưng của thân phận đi, người này lại có điểm lôi thôi lết thiết, cho người cảm giác có chút mâu thuẫn. Ta là Hàn Vui cười nghe thấy, phụ trách vụ án này Hàn đội trưởng rất trực tiếp tỏ vẻ vụ án này còn đang giữa thẩm lý, ta không có khả năng nói cho ngươi nhiều lắm. Tham hỏi là không cho phép, ta bất kể ngươi đại biểu cái gì chính phủ. Có gan ngươi lần nữa nói với ta một lần. Trần Thái Trung nhe răng cười, một cái liền nổ ở đối phương cần cổ, có tin ta hay không hiện tại đánh rất ngươi răng đầy miệng, tuyệt đối bạch đả. Có gan ngươi nói với ta hai chữ, không tin. Ngươi làm gì? Hàn Vui cười nghe thấy hung hăng run lên, muốn run rẩy rơi đối phương đại thủ, nhưng là đối phương bắt được quá chặt, hắn động tác này nhất định là phi công, vì vậy hắn lạnh lùng khẽ hừ, chúng ta đang ở thẩm án từ mà, ngươi hiểu quy củ không? Có gan ngươi nói với ta hai chữ không tin. Trần Thái Trung mỉm cười với lặp lại một lần. Hàn Vui cười nghe thấy thật vẫn không dám nói, bởi vì người ta là đại biểu địa phương chính phủ đến thăm hỏi, hắn có thể không phục không chịu thua, nhưng là nhân gia muốn liền lý do này trừng trị hắn một bữa, đây cũng là thu thập. Nghĩ đến tiểu Quách phản ứng, người này còn phi thường kiêu ngạo, hắn chỉ có thể thả cường ngạnh của mình, gượng chống lấy trả lời, ngươi đã biết, người này không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn là phải cứu nữ nhi của mình. Còn có nghiêm trọng Huyễn Thị Huyễn Tính. Hắn ngày hôm qua Huyễn Thị Huyễn Tính sao? Trần Thái Trung thật đúng là chẳng biết này, vì vậy lực đạo trên tay liền buông lỏng một chút đi mà, Dương Bá Minh ngươi không thể như vậy như xe bị tuột xích a. Không thể hoàn toàn cam đoan, nhưng là trên cơ bản có thể khẳng định, là ảo coi Huyễn Tính. Hàn Vui cười nghe thấy cảm giác được trên tay hắn lực đạo giảm bớt, vừa là dùng sức thoáng dãy rủa, rốt cục tránh thoát phát ra, hắn hậm hực địa hành một tiếng, chẳng lẽ Hàng Bắc Nhân chỉ biết động thủ sao? Lão tử không phải Hàng Bắc Nhân, trải qua các ngươi địa Bắc tin tức. Trần Thái Trung hung hăng vỗ bàn một cái, bên dưới thẹn quá thành giận, hắn liền muốn nói sang chuyện khác, bảy lão tử cách Tiên Vân núi đất đá trôi từ trên núi lão tử cứu các ngươi Hàng Bắc Nhân thời điểm, ngươi ở đây làm gì vậy? Ngươi là Thiên Nam Văn Minh làm? Hàn Vui cười nghe thấy nhất thời gương mặt kinh ngạc. Thiên Nam Văn Minh làm Trần chủ nhiệm ở trong Yên Vân núi đất đá trôi từ trên núi cứu người, gần như thành địa Bắc một truyền thuyết, khó được khi lúc có hiện trường ghi hình, chỉ nhìn vậy ghi hình, như thế anh dũng hành vi cũng rất đáng giá mọi người kính nể cùng rung động, càng khó được là cứu người cái kia tư hôn mê hơn 10 ngày sau khi thực ra đã tỉnh lại. Hàn đội trưởng mặc dù không quá nhìn tin tức, chính là như vậy rung động sự tình, hắn cũng đã nghe nói qua, vì vậy cũng không so đo đối phương phiền toái, hắn kinh ngạc đặt câu hỏi, người Thiên Nam này người, động liền đi hàng Bắc. Nị mạ, không mang theo đánh như vậy mặt, Trần Thái Trung thật sự có lật bàn chủ động. Hắn trầm mặc tốt một trận, mới chậm rãi trả lời, hàng Bắc làm việc cần ta. Cái đề tài này tựa như lung túng hơn, ý thức được điểm này, hắn liền quay lại nguyên đề, nếu ngươi đã nói Dương Bá Minh Huyễn Thị Huyễn Tính, cứu không phải nữ nhi của hắn, như vậy từ trên góc độ khách quan nói, hay là thấy việc nghĩa hăng hái làm thực chất? Ta là cái gì không thể đi thăm hỏi? Hắn là người bị bệnh tâm thần, làm gì đều là bình thường, ngươi nói cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Hàn Vui cười nghe thấy giờ phút này, thật là không nói gì động lại chẹn họng, bất quá biết đối phương địa vị, hắn cũng không dám lần nữa nói lung tung, vậy ngươi liền dẫn hắn tức phụ cùng đệ đệ vào xem vừa thấy đi. Trần Khu, trưởng dài, ta là mời ngươi dị vãng hành vi, mở một mặt lưới. Dương Trọng Sáng cùng mình chị dâu nhận được thông chi, biết rốt cục có thể gặp mặt Dương Bá Minh một lần, vậy thì thật là phải nhiều kích động có bao nhiêu kích động, hai người còn muốn lôi kéo Trần Khu trưởng nhất nâng đi, không nghĩ trẻ tuổi khu trưởng lạnh lùng lắc đầu, các ngươi nói đều là một ít thảm sự, sẽ chỉ làm ta cảm thấy được, cái khu vực này, trưởng dài, đương đắc không xứng trước, ta liền không nghe. Hắn không nghe, an vị ở khám gấp đại sảnh chờ, bất quá Hàn Vui cười nghe thấy sẽ không bỏ qua hắn, ngồi ở bên cạnh hắn lên tiếng, Trần Khu, trưởng dài, ngươi bắt nhiều người như vậy, nghĩ tới nên xử lý như thế nào sao? Trần Thái Trung ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, hơn nửa ngày mới nhẹ vị một tiếng, bọn họ ở cửa bệnh viện đổi trắng thay đen, vây công nhà của người bị hại thuộc, đám thuộc hạ của ngươi làm như không thấy. Ngươi có cái gì thuyết pháp cho Bắc Sùng không có? Hàn Vui cười nghe thấy nhất thời liền hết ý kiến, tựa như nữ cảnh sát cho rằng cái kia dạng, từ trên góc độ chuyên nghiệp nói, hắn chọn lựa đối sách kỳ thật không thể chỉ trích, chẳng qua nếu như chỉ trích người của hắn, là Yên Vân núi cứu người Trần Thái Trung lời của, hắn cũng không có thể cầm quy tắc ngầm đến nói chuyện. Là của chúng ta chấp hành trên trình tự xảy ra vấn đề, về này ta nhưng cùng xin lỗi Hàn đội trưởng, cảm thấy mình không cần thiết tranh giành một này thành một chi được mất, lui một bước liền trời cao biển rộng. Nhưng là chúng ta không thể để cho anh hùng chảy máu vừa rơi lệ Trần Khu, trưởng dài, nặng nghề mà thở dài, bên trong pha thêm bất đắc dĩ, phẫn uất, tự trách các loại đủ loại tâm tình, những người này ta muốn mang về thẩm, cho Dương Bá Minh một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi nếu là không để cho ta mang đi, đó chính là không nể mặt ta. Mang về thẩm. Hàn Vui cười được nghe đến lời này, là thật kinh ngạc, hắn nghĩ tới loại khả năng này, trong thai nhưng là nghe được đối phương thật như vậy thừa nhận, trong lòng nhất thời sinh ra cực lớn bất mãn những người này, quyết định chúng ta bước tiếp theo vụ án phá án công tác, ta hy vọng ngài có thể đem bọn họ lưu lại. Bác Sùng mang đi lý do của bọn hắn cũng không đầy đủ. Ta là nhất định phải đem bọn họ mang đi. Đến, hút thuốc Trần Thái Trung ngừng lại một chút, từ trong túi lấy ra một hộp khói, đưa cho đối phương một cây, mình cũng đốt một cây ta đầy khói không sai. Khói quả thật không tệ, Hàn đội trưởng đánh giá thuốc lá trên tay hồi lâu, mới lấy ra cái bật lửa đánh lửa, hơi không thôi hít một hơi, thương tâm địa lên tiếng Trần Khu, trưởng dài, ngài thân cảnh vàng lá ngọc, không cần làm cho này chút ít chuyện lớn nổi giận đi. Trần Thái Trung còn chưa kịp nói chuyện, Dương Trọng đỏ đậm liếc trong mắt đã đi tới, không nói hai lời đây là thật sâu không người chào Trần Khu, trưởng dài, chúng ta Dương gia huyết kỷ, liền trông cậy vào ngài khuyết trương. Theo sát lấy, Dương gia đại tẩu cũng đã đi tới, trên mặt nàng treo đầy nước mắt khu trưởng, Đại Minh nói, đây tuyệt đối là nhà ta đại ni nhi, trên cằm nàng, bị được, bút chỉ cho qua, có một điểm đen nhỏ Hàn đội trưởng. Cái này thật xin lỗi Trần Thái Trung ấy náy hướng Hàn vui cười nghe thấy một buông tay, rất kiên quyết tỏ vẻ đây là chúng ta Bác Sùng vụ án, hy vọng ngươi tận lực phối hợp. Người này liền thành Bác Sùng vụ án. Hàn vui cười nghe thấy thật có chút ra cách phẫn nộ có lầm hay không? Ở chúng ta thông đạt giết người hắn, Trần Khu, trưởng dài, cá nhân ta rất nguyện ý tôn trọng ngươi, nhưng là sự tình không phải làm như vậy. Dương Ba rõ là ta Bác Sùng người, hắn bởi vì giải cứu mình bị lừa bán nữ nhi, bản thân bị trọng thương Trần Thái Trung giơ tay lên vỗ nhẹ một cái bản vụ án này, chúng ta Bác Sùng quyết định được. Hắn có cường độ thấp huyện thị huyện tính Hàn đội trưởng lần nữa cường điệu một lần, trên sự thật hắn cũng rõ ràng, nếu như có thể kết luận, cô bé gái kia đúng là Dương Bá Minh nữ nhi, Bác Sùng làm khổ chủ xuất đầu mạnh mẽ nhúng tay, hắn thật cũng không tốt ngăn trở dù sao Bác Sùng khu trưởng Trần Thái Trung đích thân đến, người này trên đất danh đầu của Bắc cũng quá lớn, có phải là hắn hay không nữ nhi, thật khó mà nói. Vậy Bác Sùng làm quê quán thấy việc nghĩa hăng hái làm người ra mặt Trần khu, trưởng dài, là quyết định chủ ý, nhất định phải nhận vụ án này, ta trước kia đây là bắt tinh thần văn minh kiến thiết, lão Hàn ngươi biết. Ngươi đừng vô lý như vậy có được hay không? Hàn vui cười nghe thấy tức giận đến muốn vỗ bàn. Vụ án này làm sao có thể bị được, ngươi Bác Sùng lấy đi. Bất quá hắn cuối cùng cũng là thể chế người trong, mắt thấy ngăn cản không nổi, trên liền hướng đẩy ngươi có ý kiến đến gì, hay là cùng thị cục lãnh đạo câu thông đi, ta thật không làm chủ được. Nay cũng không trọng yếu, Trần Thái Trung nhàn nhạt lắc đầu, ta bây giờ muốn nói là, chúng ta nhu yếu chia sẻ về hài tử kia tư chất đoán, cũng không thể bởi vì hai ta không thể đồng ý, để cho phần tử phạm tội trốn thoát, thật muốn xuất hiện loại tình huống đó, ta muốn đối với ngươi không khách khí. Cập nhật đến, triệu hồi 10 phiếu. Quy 2 chương 2459. 3 năm 2223 năm 2023 không giao cũng phải đóng 3 năm 2423 năm 2025 hợp tác cầu nguyện phiếu 3522 chương không giao cũng phải đóng bên trên nói Hưng Thịnh Văn Minh này làm phó chủ nhiệm ở tỉnh ủy thật là tương đối bên bờ chủ nhân, bất quá hắn tốt xấu là phó thính, vừa là ở tỉnh ủy công tác. Hàn vui cười nghe thấy vừa nghe trong lòng cũng là run lên, người này còn báo danh chữ không báo chức vụ, tuyệt đối không nên đắc tội. Sau đó hắn liền nghĩ đến một loại khả năng khác, Trần Thái Trung thật muốn bắt tinh thần văn minh kiến thiết hành động lớn văn chương sao? Bất quá mặc kệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vị này nếu hỏi hắn sẽ không sợ đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Cuối cùng hắn cười khổ tỏ vẻ Trần Khu, trưởng dài, muốn nhận tâm tình của vụ án, ta cũng vậy có thể hiểu được, chính là hắn nhu yếu cùng thị cục lãnh đạo chủ yếu câu thông. Nói Hưng Thịnh đối với người nào nhà tiếp nhận vụ án không có hứng thú, này căn bản không quan hệ tới hắn, nhưng là hắn cũng cho rằng, Trần Khu dáng dấp cách làm thật quá cường thế, vì vậy hắn khẽ gật đầu, đi tới cách đó không xa bên cạnh Trần Thái Trung, thấp giọng nói thầm một câu, Thái Trung ngươi có thể cùng thị cục hiệp thương một cái, đón thêm tay vụ án này, cái này muốn thuận lợi nhiều lắm. Tiên lễ hậu binh một bộ này, ta đương nhiên hiểu, Trần Thái Trung nghe được cười khổ lắc đầu, Hưng Thịnh chủ nhiệm, ta muốn thông qua trình tự bình thường câu thông lời của chẳng những thời gian không thể cam đoan, kết quả cũng chưa chắc có thể bảo đảm. Không giống nói chủ nhiệm chính là Trần Khu, trưởng dài, đối với tâm lý của hệ thống cảnh sát cùng quy trình là phi thường quen thuộc, một cái huyện khu cảnh sát phân cục, muốn từ cái kia tiết kiệm tỉnh hội thành phố trong thị cục tiếp nhận một vụ án, trên cơ bản thuộc về người si nói ngọng. Chớ nói chi là vụ án này tính chất tác liệt, lại có manh mối, tương đối dễ dàng soạt chiến tích, ai chịu tự nhiên tương lượng. Cho nên nói tiên lễ hậu binh mặc dù không sai, nhưng thế gian chuyện cũng không ý đã định, có đôi khi lớn tiếng dọa người mới phải lựa chọn tốt hơn. Cụ thể đến chuyện này đây là Bác Sùng trước tiên đem cái cớ chiếm đóng, coi như thông đạt thị cục không chịu để cho, Bác Sùng người cũng có thể cứng ngắc cướp. Chuyện gì cũng không làm, liền muốn chào hỏi nhận vụ án, nếu có thể này thành công, mới phải chân thiên hạ to lớn kê. Chính kinh là chiêu này hô một trụ, thông đạt thị cục nhất định phải sinh ra tâm tư của đề phòng, kế tiếp còn muốn tiên trạm hậu tấu, vậy thì chậm. Nói Hưng Thịnh thoáng qua nhất phẩm, cũng liền phẩm ra này vị, không thể nói bất dĩ vi nhiên lắc đầu, Thái Trung ngươi cũng thật sự là, tìm cung bộ trưởng chào hỏi. Sẽ không có vấn đề gì. Cung hoa sao? Nay thật đúng là khó nói, Trần Khu giải tâm giảm biết rất rõ, đừng xem cung bộ trưởng là văn minh làm người đứng đầu. Thông đạt thị cục thật không chịu thua lời của, cũng sẽ không mua, đến nỗi nói hắn vẫn tuyên giáo bộ thường vụ phó bộ trưởng nếu thanh thường vụ phó ba chữ lấy rơi lời của. Thông đạt thị cục phòng trừng mới có thể không dám không nghe. Ta đây hiện tại đi tìm cung bộ trưởng, hắn lấy ra điện thoại di động, bắt đầu lật xem hào mã, bất quá nói chủ nhiệm đưa tay, cười híp mắt đẩy hắn ra điện thoại của đừng đánh, hắn mới lên phi cơ, sau đó hắn sẽ đi Singapore cùng ốc sở Chaylia khảo sát. Thật sự là tiếc nuối, Trần Thái Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Xem cách đó không xa Hàn vui cười nghe thấy, hắn cất bước đi qua Hàn đội trưởng, cái kia người hiểm nghi tin tức, ngươi có thể cho ta đi. Ngươi còn muốn cái gì mà có liêu thu đỏ vết xe đổ, tin tức gì ta cũng sẽ không cho ngươi. Hàn vui cười trong lòng của nghe thấy hừ lạnh, trên mặt cũng là không có gì biểu lộ, hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm, trước mắt không thể quá độ kích thích, thẩm vấn còn chưa bắt đầu, nhu yếu hỗ trợ sao? Trần Khu cười dài mỉ mỉ địa đặt câu hỏi, ta y thì thuật cũng rất cao minh, cứu giúp qua không ít lao cán bộ, có cần thời điểm ta sẽ mời ngươi trợ giúp. Hàn Vui cười nghe thấy bất động thanh sắc trả lời. Cả buổi sáng thời gian trong nháy mắt liền đi qua, mắt nhìn thấy 12 giờ, nói Hưng Thịnh mời Trần Khu, trưởng dài, cùng ăn cơm trưa, Trần Khu, trưởng dài, khoái trá địa tiếp nhận hắn mời, bất quá Bắc Sùng những người khác sẽ không, cái miệng này phúc trên xe buýt chính là có số chừng 20 không an định nhân tố mà, mọi người cần phải nhìn kỹ. Trên sự thật, trong xe 4 người, căn bản là không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm, luân phiên đều tua không tới, bất quá đáng được ăn mừng chính là, trên xe mình có thể nấu cơm, điện từ lò, lò vi ba cùng lò nướng đều là tiện tay, trong tủ lạnh cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Trần Thái Trung cơm nước xong lúc trở lại, trong xe 4 người uống tới pha đi ra ngoài túi chứa tảo tím trứng hoa canh, cầm trong tay chân không đóng gói hiện nướng ra tới thịt dê xiên, đang ăn cao hứng. Mở cửa sổ ra phơi một phơi Trần Khu, trưởng dài, tao mày chỉ thị các ngươi khỏe ác quỷ thanh lò nướng bắt được dưới xe nướng sao, một xe này mái hiên. Đều là mùi gì mà? Mụ mụ, ta đói, ta muốn về nhà ăn cơm. Lúc này, mang còng tay tiểu nữ hài nhi lên tiếng, trong miệng nàng hô mụ mụ, khỏe mắt cũng là liếc mới vừa lên xe thúc thúc rất hiển nhiên, lời của nàng là nhận lấy người khác sai khiến, mặc dù nàng quả thật rất có thể là đói bụng. Trần Thái Trung vừa nghe lời này, liền liếc mắt nhìn tài xế chưa cho bọn họ chuẩn bị cơm. Chuẩn bị a, tài xế lông mi dương lên 50 bạch diện bánh bao không nhân, bánh bao không nhân. Bạch diện, không phụ lòng bọn họ, ta Bác Sùng bao nhiêu hương thân còn không ăn nổi bạch diện mà. Chính là quang bánh bao, không đồ ăn a, có người sầu mi khổ kiểm nói tiếp đại ca ta van xin ngài, phiền thoái ngài đi xuống giúp đỡ mua túi cải bẹ, mua 2 trứng luộc trong nước trà. Ta sẽ tự bỏ ra tiền. Người tiền rất nhiều sao? Trần Thái Trung khinh thường liếc hắn một cái, vậy được, trứng luộc trong nước trà 100 khối một, cải bẹ 50 khối một bao, tổng cộng 250, ngươi lấy tiền ra đi. Vị này nghe vậy, nhất thời liền trợn tròn mắt, nơi nào sẽ có mắt như vậy giá cả thị trường. 250 đều xuất không ra, ngươi giả trang cái gì kẻ có tiền. Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, vừa phân phó ở đây cảnh sát một câu phụ cận chợ chuẩn bị một chút bạch thái cải trắng diệp tử củ cải dây tua cái gì, cho bọn hắn thêm vào giờ đêm đồ ăn. Khu trưởng, ngài cái này tâm ý chẳng thật tốt quá, một người cảnh sát mỉm cười, giơ tay lên gặp một ngụm thịt dê xin, chúng ta ăn đều mới phải một ít hun sấy thực phẩm, bọn họ nhưng thật ra ăn mới mẻ rau củ. Ta phải nói, bọn họ có bánh bao không nhân ăn cũng không tệ rồi. Chỉ ngươi nói nhiều. Trần Thái Trung dở khóc dở cười lườm hắn một cái, mới đợi nói ở trên xe chớp mắt, không nghĩ, cửa xe lại chuyển tới một trận nói nhau nhau. Lần này tới, là hai người trẻ tuổi, một người trong đó còn mặc quân trang, cấp bậc là thượng úy, một cọng lông ba đồng chí nói, hắn là đại biểu thông đạt quân phân khu tham mưu trưởng tới, hôm nay này đánh nhau mang công phu hắn tử, là tham mưu trưởng con trai của chiến hữu cũ, mà tham mưu trưởng chiến hữu cũ, đã từng là quân khu tỷ võ á quân, hầu hạ qua thủ trưởng. Thượng úy đồng chí ý tứ rất rõ ràng, lẽ ra chuyện của trên địa phương, chúng ta không nên quản, nhưng là đứa nhỏ này không quan hệ tới đám người này. Hắn chỉ là tốt đánh ôm bất bình mà thôi, không sai, hắn có chút thiếu dây cung mà, bị người lợi dụng. Nếu như ngươi bây giờ thả hắn, có thể thu lấy được chúng ta quân phân khu tình hữu nghị. Ta hiếm có ngươi về điểm này hữu nghị. Trần Thái Trung nghe được thật là có điểm không nói gì, vì vậy hắn nhàn nhạt tỏ vẻ ngươi nói mấy cái này, ta không dễ phán đoán thật giả, bất quá ta cũng không có cần phải đi thăm dò chứng nhận, bởi vì từ trên khách quan nói, những gì hắn làm, quả thật cổ vũ buôn người kiêu ngạo khí diễm. Tóm lại một câu nói, hắn qua 18 tuổi, nên vì hành vi của mình phụ trách. Ngươi là không có ý định nể mặt quân phân khu. Một quặng lông sắc mặt của bà cũng có nhìn, bất quá rất dễ hiểu này, hắn không phải vì chuyện của mình mà đến, làm không xong sự tình, chỗ của thủ trưởng không có cách nào khác giao phó. Có gan ngươi lần nữa theo ta lồn một câu. Trần Thái Trung một bên mỉm cười, một bên hướng tiền bước một bước, có tin ta hay không đánh ngươi. Hắn một chút thối nhượng tâm tư đều không có, sáng sớm hôm nay Dương Trọng Sáng rơi xuống dạng gì tình cảnh, hắn tận mắt thấy, trong lòng cũng là mơ hồ làm đau có chút công phu khó lường, là có thể lý trực khí tráng không giảng lý. Mà mẹ nó, Bác Sùng người không phải cho các ngươi khi dễ như vậy, ngươi dám cùng ta trận đấu không nói đạo lý. Ta liền muốn nói cho ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bạn thân đây so với ngươi lại càng không phân rõ phải trái. Trên mặt thượng úy co quắp hồi lâu, mới thấp giọng nói một câu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là người trong nhà rất quan tâm, ngươi ra điều kiện, chúng ta nguyện ý tỏ vẻ xin lỗi. Trần Thái Trung có chút hết ý kiến, trong lòng hắn rõ ràng, người hán tử kia thật là bị người đầu độc lời của, một này quặng lông ba nói coi như là thành khẩn. Nhưng là nghĩ đến nếu là không có mình ở trận chỗ dựa, hạt ở dưới con dân lại không biết sẽ bi thảm đến loại cảnh giới nào, tim của hắn nhất thời lại vừa cứng lên. 200 ngàn, đóng bảo vệ thả người, thiếu một phân đều không được. 200 ngàn. Thượng úy kinh ngạc lặp lại một lần, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần tình, cái biểu tình này giống như là ở phát ra một chất vấn, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Trần Thái Trung đương nhiên không có nghèo đến điên rồi, hắn rắc đắc đây là rất có thành ý bằng giá, ta muốn là tới chế một chút, Bác Sùng người mặt mũi liền vứt sạch, bạn thân đây thì không thể ưỡn ngực ngẩng đầu địa làm người. 200 ngàn rất nhiều sao? Ngươi xuất không ra có thể không ra sao? Ta thanh hàng này sách trở về nhục nhã một phen, mổ hết giận cũng có thể đi. Không có tiền ngươi theo ta nói Thái Quốc Khánh Trần khu trường bất mảnh địa hành một tiếng chuyện của trên địa phương. Bộ đội bất nói, hai người chính bạch xuống mà. Một trận tật phong từ đằng xa trà sát lại đây, không phải người khác đúng vậy Dương đại tẩu, nàng hai mắt đỏ bừng, lau nước mắt sáng bóng đều nhanh thanh mí mắt chảy Trần Khu, trưởng dài, nhà ta đại ni nhi tìm được rồi, thông đạt cảnh phương giữ lại không để cho ta. Cái gì? Trần Thái Trung nghe được nhất thời đây là sửng sốt, sau đó hắn điều chỉnh một chút tâm tình, để cho mình bình tĩnh trở lại này, Dương lao đại nhà, nói chuyện phải nói chứng cứ, ta vùng giải phóng cũ nhân dân, là giảng đạo lý. Thật ta, Vương Hạt Tử nói, mọi người bắt được. 40 mấy Dương đại tẩu lời nói không rành mạch mà tỏ vẻ tâm tình của nàng kích động đến tột đỉnh, hiện tại cũng ở huệ dân ba ngõ hẻm đóng lấy. Vương Hạt Tử này đó là hướng Điền Bao công đầu, muốn Dương Bá Minh đến thông đạt làm công, người này không phải thật người mù, chỉ bất quá hai mắt tròng trắng mắt tương đối nhiều mà thôi, chính kinh ánh mắt của hắn rất khỏe mạnh, bất quá hắn thường xuyên mượn các loại vô lý đầu lý do, mọi người tiền công, mọi người đã cảm thấy hắn là mục đích, sở dĩ nổi lên một cái như vậy ngoại hiệu. Chỉ có Dương Bá Minh bọn người mới biết, Vương Hạt Tử thật không tính là tâm hắc, không hiểu được người, Vương Hạt Tử tùy tiện trừ, người của hiểu công việc, lão Vương kết toán đến độ rất rõ ràng vốn sao, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, bằng yêu cầu gì công chính. Nói cách khác, ta thật đối với ngươi người thường này công chính, ngươi cảm kích sao? Ngươi chỉ cảm thấy đây là chính mình phải được. Chính là dưới gầm trời này, nơi nào có nhiều như vậy đương nhiên hẳn là mà. 3523 chương không giao cũng phải đóng, hạ. Bất quá Vương Hạt Tử đối với đồng hương cùng hành gia, hỗ trợ là một chút cũng không mang do dự, hắn chẳng những cho mượn xe tới, còn quan tâm sau này phát triển, hơn nữa bản thân của hắn ở thông đạt phát triển thật không kém làm lớn quy mô làm một trang trí hơn, so sánh với phòng cháy quan hệ, hắn cùng một chút cảnh sát có giao tình. Sở dĩ hắn thật vẫn tương đối sớm địa biết rằng, trong thành phố bắt nhất bang lửa bán nhà của Nhi Đồng Hỏa, hơn nữa quan trọng hơn là, có người biết Dương Bá rõ là cho hắn làm công, vì vậy mọi người hướng hắn tiết lộ tin tức, bên trong khả năng có Dương Bá Minh nữ nhi. Nay khả năng hai chữ, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng thật ra là rất bi thảm, thông đạt cảnh phương cũng không phải ăn cơm khô, mọi người coi như không muốn để cho bác sùng người tiếp nhận, nhưng là đều biết Dương Bá Minh nữ nhi đại khái đặc thủ. Ở trước cảnh sát càn quét này ổ điểm, mọi người không muốn nhiều như vậy, nhưng là quét sạch ổ điểm sau khi phát hiện điều kiện phù hợp nữ hài nhi, tự nhiên có người muốn hướng Vương Hạt Tử bán tốt lão Vương, ta nhưng là rất bạn thân đạt đến một trình độ nào đó. Vương Hạt Tử căn bản không muốn nhiều như vậy, trực tiếp liền lộ tẩy cho Dương lão đại nhà. Bất quá đồng thời hắn cũng nhấn mạnh, chuyện này ngươi biết cũng không có, cũng đừng nghĩ ngay lập tức thấy nữ nhi hay là trước liên hệ trấn khu, trưởng giải, đi. Dương đại tẩu là muốn nữ nhi muốn điên rồi, nhưng là tìm cảnh sát hỏi một chút, bên kia rất rõ ràng mà tỏ vẻ, vụ án trong đang điều tra, tương quan tỉ mỉ không tiện tiết lộ, ta biết ngươi là khổ chủ, an tâm chờ đợi tin tức là được. Nàng cũng không có chuyện, liền lập tức tới ngay tìm trấn khu, trưởng giải, cáo trạng, nghe khu trưởng có chút không tin, nàng liền cường điệu một câu bọn họ nhất định là bắt được người, bên trong có hay không ta đại nhi, ta qua đi nhận thức một cái không được sao? Trần Thái Trung một cân nhắc, cũng là đạo lý này, vì vậy không hề cùng một này quặng lông ba dây dưa, đi qua mỉm cười với Hàn vui cười nghe thấy Hàn đội trưởng, cũng là các ngươi thị cục lợi hại, vô thanh vô tức liền đem người bắt được. Ta cũng vậy chẳng hay biết gì mà, bây giờ mới biết Hàn vui cười nghe thấy hời hợt một buông tay thành phố tống chỉ huy dẫn đầu như vậy. Quan hệ công kiểm pháp tư, trước mắt vụ án đang khẩn trương trong thẩm lý. Các ngươi đây là vì muốn tốt cho xã hội làm một kiện đại chuyện, ta đại biểu Bắc Sùng khu chính phủ, đại biểu sở hữu, bị được, lừa bán nhi đồng thân thuộc. Cảm ơn các ngươi Trần khu, trưởng giải, khen ngợi một câu, nên khen cho phép thời điểm. Hắn cũng sẽ không tiếc rẻ lời nói, sau đó lời nói để nhất chuyển mẹ của đứa bé muốn đi qua đi nhận thức một cái người, Hà Nội có thể giúp lấy an bài một chút sao? Này không thành vấn đề. Hàn vui cười nghe thấy gật gật đầu. Đi tới đi sang một bên gọi điện thoại, Dương Trọng Sáng thấy thế. Đi tới hỏi một câu Trần Khu, trưởng giải, ngài có thể chúng ta cùng đi sao? Ta đi làm gì a? Trần Thái Trung liếc mắt nhìn bên người đại cố kiệu xe, có một chút do dự, nếu là hắn cứ như vậy đi, còn dư lại bốn người chẳng biết có thể hay không chấn áp trận. Trần Khu, trưởng giải, van cầu ngài. Dương đại tẩu chắp tay trước ngực, không thể điệu thở dài, ngài nếu là không đi, bên ta sợ không nhận chúng ta, thật van cầu ngài. Không nhận các ngươi là không thể nào, trong lòng của Trần Thái Trung rất rõ ràng điều này, bất quá chính mình không đi theo lời của, bên kia thái độ chắc chắn sẽ không có thật tốt, này cũng là nhất định, Dương gia thúc đầu sáng sớm tao ngộ có thể làm bằng chứng, hắn suy tính một chút, cuối cùng là gật gật đầu được, ta đây đi một chuyến. Hàn vui cười nghe thấy nói chuyện điện thoại xong đi tới, nghe nói Trần Khu, trưởng giải, cũng muốn đi hiện trường, ngay lập tức gật đầu, tỏ vẻ nói ngài nên đi nhìn một cái, như vậy, ta cho ngươi phái xe giấy thông hành cơ. Ta biết ngươi chỉ mong sao ta đi. Trần Thái Trung lườm hắn một cái, vừa hướng Đại Kim Long nỗi nổ ra miệng xe này của người, ngươi bang nhìn một chút, đừng cho người khác động, người nào có vấn đề, cứ việc để cho bọn họ tìm ta. Khai mở xe cảnh sát là không là người khác, đúng vậy này mặt to mâm nữ cảnh, nàng cũng không nói chuyện với trên xe ba người, đem lái xe được bay nhanh, tựa hồ đang cùng người nào giận dỗi một dạng, trong chớp mắt đã đem lái xe đến lúc đó. Nơi này là phòng ngừa bạo lực đại đội một chỗ văn phòng địa điểm, nữ cảnh lái xe lái qua cổng, vừa trong đi tìm người, không bao lâu, một người trung niên nam tử mang theo một tuổi còn trẻ đi ra, đây là Trần Thái Trung khu trưởng đi. Ngươi mạnh khỏe, ta là thị cục phân quản án này phó cục trưởng gì Khôi Tinh. Cục trưởng Hà, ngươi mạnh khỏe, ta đại biểu Trần Khu, trưởng giải, vừa ca ngợi đối phương vài câu, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh Dương gia thúc tàu, đây là mất tích mẹ của đứa bé cùng thúc thúc, bây giờ có thể nhìn một chút sao? Đi theo ta. Cục trưởng Hà ngược lại cũng thông khoái, đưa bọn họ dẫn tới trong một cái phòng, khe khe kéo ra một chút cửa chớp, các ngươi trước cách cửa sổ nhìn một chút, đừng lên tiếng. Dương gia thúc tàu học theo địa mở ra một chút cửa chớp, Trần Thái Trung hai tay cũng là trong túi áo cắm ở, mà không thay đổi xem lấy cửa chớp, hắn không gì phải lại đi chính mắt thấy, bên trong 7-8 cái hài tử thảm trạng, hắn đã biết. Vậy 7-8 cái hải tử có gãy chân, cũng có đoạn cánh tay, còn có trên mặt và thân hải tử có đại diện tích vết phỏng. Một câu đơn giản nói, thật sự là phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Chỉ có một hải tử, trên thân thể thoạt nhìn là không có cái gì tàn huyết, bất quá nhìn phản ứng cùng thần tình, liếc mắt là có thể nhìn ra, đứa nhỏ này hẳn là trí thông minh, có vấn đề là ngu ngốc. Đại Ni Nhi Dương đại tẩu liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhi của mình, sau một khắc nàng che miệng, nước mắt nhịn không được quần quần chảy xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Khu, trưởng giải, này khỏa thảm hoa tử, chính là ta nữ nhi. Không sai. Là nàng Dương Trọng Sáng cũng gật đầu chứng thật chân nàng sách, tôi cục trưởng Hà chép miệng ba một cái miệng, vừa dài thán một tiếng, đám người này thật là mất hết tính người. Ta hiện tại sẽ phải nhìn nàng Dương đại tẩu nước mắt quần quần chảy xuống, nghẹn ngào mà kiên quyết tỏ vẻ. Ngươi chờ một chút, nghe ta nói. Cục trưởng Hà thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được nhướng mày. Thanh âm cũng biến thành nghiêm nghị, ngươi trước nghe ta nói. Nàng đã bị cứu ra, ngươi sớm muộn gì đều có thể nhìn đến nàng, nhưng là ta phải trước nói cho ngươi biết, ngươi làm như thế nào nhìn nàng, nàng không nhận làm sao ngươi làm. Đại tẩu, ngươi nghe ta nói, cục trưởng Hà bên cạnh người trẻ tuổi lên tiếng ngày hôm qua cùng kẻ bắt cóc vật lộn, là của ngài người yêu đi. Hắn có hay không hướng ngài phản ứng qua, đứa nhỏ này tinh thần có chút vấn đề. Đây không tính là tinh thần vấn đề đi. Trần Thái Trung ở một bên đâm vào một cái miệng. Tính, cũng không tính người trẻ tuổi, thở dài, đám này kẻ bắt cóc thật là mất hết tính người. Đem con chúng cứu ra sau khi, chúng ta mới phát hiện, bọn họ chẳng những là bên trên bị thương tổn, tâm hồn đã lưu lại rồi rất lớn bị thương. Đám người này buôn lậu thật là chuyện xấu làm tuyệt, bọn họ trừ ra đối với hài tử thân thể tiến hành tồi tàn, cũng phi thường cảnh giác chúng hài tử ở trong sinh hoạt hàng ngày chạy trốn, hoặc là vô ý khai ra bọn họ đến. Cho nên đối với từng cái hài tử, bọn họ đều dẫn dụ lấy thả ra ngoài qua vài lần, nói thí dụ như mở rộng cửa hình như là không ai. Vừa nói thí dụ như buổi tối ở rất trống trải dài đất đi ngủ, chúng hài tử muốn chạy là có thể chạy. Nhưng là chạy trốn này nhất định sẽ bị trộm trở về, hậu quả là tương đương nghiêm trọng, đáng hận nhất chính là, chúng hài tử thật vất vả chạy đến, chứng kiến phía trước có cảnh sát thúc thúc, bọn họ nhanh lên tiến lên nhờ giúp đỡ, kết quả cảnh sát kia thúc thúc thì đem bọn hắn xách trở về. Chúng hài tử đối với xã hội nhận thức cũng không có đại nhân một loại khắc sâu, chứng kiến ngay cả cảnh sát thúc thúc đều bang mấy cái này người xấu. Bọn họ thật là cũng không dám phản kháng, lại không dám chạy trốn. Bị bắt trong phụ nữ, có người tham dự được không sâu. Muốn tích cực thẳng thắn sẽ khoan hồng, nàng cung cấp kể rõ, nói có hài tử chạy trốn bị trộm sau khi trở về, ở ngay trước mặt những hài tử khác, bị chôn sinh sôi địa đánh chết. Mà khảo nghiệm hài tử quá quan trình tự, đây là đem con đặt ở phố xá náo nhiệt một góc tường, chung quanh đây là người ta lui tới chiều, hài tử ngồi ở chỗ đó một ngày một đêm không dám động, sau này đứa nhỏ này liền tương đối làm bọn hắn yên tâm. Trải qua phen này tồi tàn, có thể nghĩ, Đại Ni Nhi tại sao phải đối với nàng lao ba như thế địa sợ hãi, nàng sợ hai chính mình lại gặp chịu đánh dữ dội, bởi vì ở trong nàng ấn tượng, bắt đám người này của mình là không gì làm không được, nàng theo bản năng cùng phụ thân vạch rõ giới hạn. Người trẻ tuổi giải thích hết mấy cái này, Dương Đại Tẩu đã khóc khóc không ra tiếng, Trần Thái Trung nghe được thở dài, thấp giọng nói thầm một câu cùng hung cực ác mất hết tính người, loại thủ đoạn này tàn nhẫn, có tổ chức có dự mưu phạm tội, ta làm sao có thể không họa cùng vợ của bọn hắn mà. May mà chính là, cảnh phương đối với loại này tâm lý của cấp tương đối thấp ám chỉ, cũng cung cấp giải quyết mạch suy nghĩ, sở dĩ bọn họ hy vọng mẹ của đứa bé đè xuống cảnh phương đề nghị đi nhận thức hài tử, mà không phải đơn giản xông lên liền nhận thức, sau đó ôm đầu khóc giống. Dương Đại Tẩu ngay từ đầu rất bài xích ngay này, nhưng là dần dần, nàng cảm giác được cảnh sát đúng là muốn tốt cho mình, là vì hài tử tốt, đề nghị cũng rất chuyên nghiệp, vì vậy nàng lau khô nước mắt gật gật đầu. Kỳ thật giải trừ này tâm lý thủ đoạn của ám chỉ cũng vô cùng đơn giản, giữ cửa lấy hài tử cửa mở ra, Dương Đại Tẩu trước từ ngoài nhà đi ngang qua một lần, qua không lâu vừa đi ngang qua một lần, chứng minh trong nhìn một cái, lần thứ ba đi ngang qua lúc sau, nàng có thể thấy thời gian lâu dài một chút. Lần thứ tư lời của, nàng có thể cẩn thận hơn địa nhìn một cái. Nàng một lần lại một khắp nơi trên đất đi ngang qua, hài tử chứng kiến mẫu thân tới, vừa đi, lại tới nữa, vừa đi mẫu thân rất an toàn, xem ra là người xấu không có ở đây. Dương Đại Tẩu ở trong nửa giờ, đi tới lui năm chuyến, lần thứ năm nàng cầm một bình nước suối, một bên uống vừa đi đi vào. Trong miệng dùng bắt sùng nói khét thì thầm một tiếng, Đại Ni Nhi không có ở đây, ngươi đem đệ đệ đẩy trên mặt đất, đầu đều phá. Đáng thương mẫu thân uống nơi nào là nước? Nàng uống là của mình nước mắt. Ta không có. Dương Tử Huyên rốt cục chịu nói tiếp, nàng há miệng run rẩy nhỏ giọng lên tiếng, đệ đệ đầu không phải ta lấy rách nát. Không phải ngươi làm, ngươi trộm đi cái gì? Mẫu thân nước mắt, hoa hoa chạy xuống làm hại ba ba ngươi cùng người xấu đánh một chầu, đánh chết vài cái bại hoại. Ba ta xem không nổi nữa. Trần Thái Trung ở cách vách bắt đầu chửi má nó, hắn liếc mắt nhìn bên người gì Khôi Tinh cục trưởng Hà, vụ án này ta bắt sùng tiếp, ngươi đóng cũng phải đóng, không giao cũng phải đóng. Ôi, cục trưởng Hà thở dài, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói thầm một câu, vụ án phát ở thông đạn, hải tử cũng tới từ bốn phương tám hướng. Người bác sùng tiếp nhận đi, bất lợi cho rất nhanh phá án. Không giao đúng không? Trần Thái Trung lấy ra điện thoại di động, lật ra một trận sau khi, đã thông điện thoại. Ngươi mạnh khỏe, ta là ngày hôm trước Nam Văn Minh làm phó chủ nhiệm Trần Thái Trung, muốn hướng đằng được kiện thư ký phản ứng một ít chuyện. Chưa xong còn tiếp. Quy 2 chương 2460, 3526-3527 về nhà, cầu nguyện phiếu, 3528-3529 lưới là dệt thành, cầu nguyện phiếu. Cợt mờ nờ ngọa tảo khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, thật lang loạn. 3526 chương về nhà, bên trên. Phân công kỳ thật tốt lắm thương lượng, dì Khôi Tinh cùng Trần Thái Trung hàn huyên vài câu liền phát hiện, Trần Khu, trưởng dài, chỉ là đối với nhà của người hiểm nghi phạm tội thuộc so sánh với bằng hữu cảm thấy hứng thú, đối với khả năng hỏi ra nhiều đầu mối hơn người hiểm nghi phạm tội, chính kinh là hứng thú không lớn. Thật sự là muốn họa cùng thê nhi nữa à, cục trưởng Hà có chút hiểu được, ở trong phòng ngừa bạo lực đại đội vậy, Trần Khu trong mồm to nói thầm cái kia ý của câu, hơn nữa sự thật chứng minh họ Trần đúng là thực là làm như vậy, đã có người cả xe bị được lôi đi như vậy làm quá dễ dàng đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng của Khôi Tinh phi thường rõ ràng, họ Trần chú ý những khả năng kia người không liên quan chủ yếu là vì cho hạ giận, đến nỗi những người hiểm nghi phạm tội đó sớm muộn gì là muốn giao cho bác sùng xét xử, sở dĩ nhân ra không nóng nảy. Bất quá cục trưởng Hà cũng không có ý của khuyên giải, những bị bắt đó người hiểm nghi chuyện có liên quan vụ án chuyện là thông đạt thị cục lập công cam đoan, cũng không thể tùy tiện giao ra, vậy thì theo như nhu cầu tốt lắm. Về còn dư lại hải tử nhận lãnh, Trần Khu trưởng dài tỏ vẻ nói cho các ngươi làm đi. Thông đặt là tỉnh hội thành thị, giao thông tiện lợi ảnh hưởng khá lớn, cái này là bác sùng nắn bản. Dì Khôi Tinh đối với này cũng có một chút hứng thú, nhận lãnh lửa bán nhi đồng, cũng là tương đối dễ dàng soạt thanh vọng, vì vậy hai câu ba điều đang lúc, mọi người liền quyết định cụ thể phân công một chuyện cuối cùng. Đây là cục trưởng Hà tỏ vẻ, các người bác sùng lưu lại hai liên lạc viên là đủ rồi, chủ yếu là cam đoan kịp thời cùng nguyên vẹn câu thông. Bởi vì nói phải vô cùng thuận lợi. Thông đạt thị cục thậm chí mời bác sùng người cùng đi ăn tối, thị cục nhà khách thức ăn cũng không có thật tốt, cảnh sát cục cho tới bây giờ đều là kinh phí khẩn trương, nhưng cũng là một phần tâm ý. Ăn cơm đến một nửa lúc sau, thành phố cảnh sát cục đại cục trưởng Giang Tuấn mới xuất hiện ở trong Trần Thái Trung bọn họ một bàn phòng, hắn kính mọi người hai chén rượu, đồng thời cho rằng lưỡng địa cảnh phương triển khai hợp tác, sở hữu phi thường cao tính tích cực cùng sự linh hoạt, phản bác kiến nghị món phá án cùng thẩm lý công tác là có ích. Nói là nói như vậy, nhưng là Giang cục trưởng trong nhiệt tình, bao nhiêu mang theo chút nhàn nhạt khách sáo, thuyết minh nhân gia đến mời rượu cũng không phải nhằm về phía Bắc Sùng khu chính phủ, chỉ là đối với tỉnh ủy một ít người làm giao cho mà thôi. Giang Tuấn mới ngồi một trận sau khi đi, Dì Khôi Tinh nhưng thật ra tính đại khí, an bài mười mấy Bắc Sùng mọi người tiến vào nhà khách, chuyện hôm nay nói phải là không sai biệt lắm, trước mắt nhưng là đi hơi trễ, buổi tối thanh tương ứng an bài công việc một cái, ngày mai sáng sớm đi là thích hợp nhất. An bài chuyện công việc, liền giao cho Kỳ Thái Sơn. Trần Thái Trung thật vất vả đem việc này làm được thất thất bát bát. Liên vừa quan tâm nổi lên, cho Từ Thụy Lân gọi điện thoại hỏi một chút lui canh còn lâm điều tra tiến triển, lại cho chúng nữ nhân gọi điện thoại nói một câu ly biệt tình. Chờ đánh điện thoại cho Khương Lệ chất thời điểm, hắn cảm thấy mình hôm nay việc làm sẽ phải rất đòi nàng thích, không thể nói khoe khoang hai câu. Vừa thuận thế khai đạo nàng, chuyện bi thảm nhiều lắm, so sánh với nàng, người vẫn tương đối hạnh phúc, ít nhất nhất trực có thể hưởng thụ được cha mẹ quan tâm. Cô bé kia ở trong buôn người tay, có hay không bị ngược đãi gì? Khương Lệ chất tư duy này, cùng người bình thường có chút khác nhau, ngược lại không phải là nói nàng đầu lâu không đủ, thật sự là nàng quan tâm vật không giống với. Sở dĩ coi như Trần Thái Trung chưa nói nữ hài nhi gãy chân, nàng cũng là có thể thiết thân xử địa nghị đến vấn đề này. Ừ, bị điểm bị khuất, cũng không phải rất nghiêm trọng. Trần Khu, trưởng dài, đống nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đoán sai phản ứng của nàng, nghĩ đến nàng nghe nói tiểu tư gì chết sau. Khóc hôn tiên hấp địa, hắn quyết định không hề tiếp tục cái đề tài này, mấu chốt là chứng kiến bọn họ mâu nữ tương nhận, thật là rất cảm nhân, ta cũng vậy rất có cảm giác thành tựu. Chính nguyệt 15 thời điểm, chỗ của các ngươi sẽ thả khói lửa sao? Khương Lệ chất tựa hồ bị dẫn dắt rời đi sức chú ý ử. Trước kia ta chẳng biết, năm nay có thể để. Trần Thái Trung thật không cho là, trước kia Bắc Sùng có để thực lực của Diễm Hỏa, bất quá trước kia để không được, năm nay hắn tới không phải. Diễm Hỏa vật này, để đứng lên kỳ thật rất đốt tiền, mật độ lớn một chút, để mở giờ, như thế nào cũng phải 30-40 vạn, đối với cẩn tối Bắc Sùng đến nói, tao đạp như vậy tiền là không thích hợp đàm thắng lợi, vì giáo sư khất nợ 800 ngàn tiền lương, có thể đuổi theo hắn lặp đi lặp lại nhiều lần địa đòi tiền, kỳ thật cũng chính là 2 giờ Diễm Hỏa tiền. Sở dĩ phần lớn người sẽ cho rằng đây là một loại phá sản hành vi, nhưng là Trần Thái Trung không nhìn như vậy, khu mới dài đến, sẽ phải có tình cảnh mới, không buồn sự làm xây dựng kinh tế khu trưởng, nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng là giống hắn như vậy làm ruộng năng thủ, không cần lo lắng những yếu tố này, hiện ra đại khí đến mới là thật cũng có thể tăng cường bách tính đối với chính phủ tin tưởng. Đương nhiên, quyết định này là thành lập khi hắn đối với kinh tế có tuyệt đối nắm chặt trên cơ sở, cái này gọi là tự tin mà không phải là tự đại. Trần Mỗ người khô cười một tiếng ngữ, ngươi đề nghị này nói được không sai, ta phải ngay lập tức ăn bài. Ta đây qua đi nhìn Diễm Hỏa thời điểm, thuận tiện xem tiểu cô nương kia mà u buồn nữ hài nhi tư duy, vậy thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trần Khu, trưởng dài, cũng bị lây nhiễm được u buồn đứng lên này chân, vài ngày công phu liền trị hết. Sau này bạn thân đây nên điều đến hàng Bắc Y học viện trong sân dài, Bắc Sùng khu trưởng sợ là không làm thành. Đến lúc đó ta chưa chắc có vô ích cùng ngươi, qua một trận rồi hãy nói hắn tiếp nối thở dài đầu mùa xuân, bận điệu muốn chết. Giống bây giờ, ta còn phải ngay lập tức đi tạ một tạ địa Bắc thư ký đằng được kiện mà. Sau khi nói xong, hắn liền nghẹo rồi điện thoại, tìm được trước Kỳ Thái Sơn mổ một chút tình huống, Kỳ thư ký đang cùng một người cảnh sát chơi cờ tướng, nghe hắn hỏi như vậy, ngay lập tức phải trả lời, nói Bắc Sùng chưa từng có để Diễm Hỏa đích thói quen ai dám làm như vậy, không ngừng muốn tiền sẽ tệ phá cửa, dân chúng cũng muốn chửi má nó. Năm nay muốn thả Diễm Hỏa, nhân dân sinh hoạt trình độ luôn luôn đang không ngừng đề cao. Trần Khu, trưởng dài, nhàn nhạt nói một câu, xoay người đi ra ngoài cửa. Kỳ thư ký nếu có thì giờ rảnh, công tác bảo an xin mời người phi tâm. Nếu là rảnh, mời ta phi tâm. Lời này làm sao nghe được? Có điểm lạ trách, kỳ thư ký nhìn chằm chằm bàn cờ trầm ngâm tốt một trận, mới giơ tay lên mã 8 và 7, cờ mờ nờ ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ma đem. Lính cảnh sát ngẩng đầu, là lạ liếc nhìn kỳ thư ký, mới sờ nâng tháo đến, cách sĩ liền đánh rất mạ mẹ nó mã, khí khúc liên hoa lạc bình kịch có máu mặt giàu có, vô hồi à, kỳ thư ký. Người này pháo. Vị trí không ở nơi này đi. Kỳ thư ký không yên lòng lên tiếng. Trần Thái Trung đi ra cửa, liền gọi điện thoại liên hệ Hồng Tinh nhà máy Diễm Hỏa, biết được cung hóa không thành vấn đề, vừa gọi điện thoại cho Đàm Thắng Lợi, muốn hắn tại đây 2 ngày Bắc Sùng trong tin tức phổ biến tin tức này, tốt nhất là Dương Châu Nhật báo, bên trên cũng có thể báo một cái. An bài hết mấy cái này, hắn đánh xe liền đi tới địa Bắc tỉnh ủy phụ cận, sau đó hắn mới gọi điện thoại cho Đàm Được Kiện, nghe điện thoại chính là buổi sáng này biết người của hắn Trần Khu, trưởng dài. Sự tình ta đã an bài. Đúng vậy à, ta cùng Thông Đạt thị cục câu thông được cũng coi như thuận lợi, cho ngươi phí tâm. Trần Thái Trung cười trả lời, hiện tại ta ở tỉnh ủy phụ cận, muốn diện kiến một cái Đàng thư ký tỏ vẻ cảm kích. Chính là ta không nhận ra cửa nhà. Tài xế xe taxi nghe đến đó là lạ liếc hắn một cái, nửa là kinh ngạc nửa là cảnh giác, chỉ cần không phải Đằng Được Kiện cho người lái cửa xe, tiền xe ngươi phải giao. Cả này xe vừa bước phát triển mới thủ đoạn, nị mạ, bất quá chỉ là tiền xe mà thôi, ngươi muốn thật sự nhận thức Đằng Được Kiện còn kém hai này tiền xe. Trần Thái Trung vốn cũng không có nghĩ muốn cảm tạ đối phương, chút chuyện nhỏ này Đằng thư ký ngay cả đầu đều lười được bước lên. Hắn cảm ơn với không cảm ơn thật quan hệ không lớn, chính là vừa rồi cùng Khương Lệ Chất nói chuyện phiếm, hắn mới phản ứng kịp, điểm ấy lễ số tốt nhất làm đủ, nhân ra lao giả Đàng vừa không nợ hắn cái gì quan trường sao, không làm việc làm trước người. Bên điện thoại yên lặng một trận, mới vừa trả lời đây không phải là chuyện lớn gì, Đàng lão bản đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ, ta liền giúp ngươi chào hỏi. Ngươi hay là đi về nghỉ ngơi đi. Nghe là Đằng Được Kiện cũng không biết chuyện, ta phải dẫn ngươi tình hình thực tế. Trần Thái Trung có chút mơ hồ, bất quá hắn luôn cảm thấy câu trả lời này là lạ, có chút không bình thường. Lão giả, vọt người người của bên to gan như vậy, ta còn là muốn mặt tạ một cái Đằng thư ký. Muốn nói hắn yêu cầu này, liền có chút không nể mặt vị này, nhưng Trần Khu chiều dài này lo lắng không phải từng mặt mũi chó và mèo ta đều phải mua, bạn thân đây thậm chí đều cũng không biết ngươi là ai. Đằng Được Kiện thể mình người, cũng rất cực khủng sao? Vậy ngươi chờ vị này cũng có chút gánh không được hung ác hỏa lực, trực tiếp mời hắn chờ, qua một trận lại mới lên tiếng vậy ngươi trực tiếp vào tỉnh ủy đi. Đến Đằng phòng thư ký làm việc. Ngươi mở xe gì? Ta đón xe tới. Vậy ngươi đi vào cửa đi, vệ binh hỏi ngươi. Ngươi báo tên của mình là được không, ngờ như thế vị này chính là muốn an bài xe tiến đến. Địa Bắc tỉnh ủy là tương đối khí phái, đại lâu văn phòng mới che lại 3-4 năm, nhìn một cái, ít nhất có tầng 24-25, tầng mỗi ít nhất có 7-8 chục cái gian phòng, trước lầu là rộng lớn bãi đỗ xe, còn có một chút khóm hoa cùng bãi cỏ. Sắp tới 9 giờ, trong đại lâu không ít gian phòng vẫn sáng đèn, đại viện đại môn đã đóng cửa, cửa nhỏ còn mở, Trần Thái Trung biết, cái cửa này miệng ra taxi không thích hợp dừng lại, vì vậy cách một khoảng cách liền kết liễu tiền xe xuống xe, đi bộ qua đi. Đi tới trước mặt vệ binh, Trần Khu, trưởng dài, báo một cái thân phận, lại hỏi Đằng thư ký ở nơi nào văn phòng, vệ binh rõ ràng cho thấy nhận được thông tri, ngay cả giấy tờ cũng không nhìn để lại hắn trôi qua. Không nghĩ tới, lão giả, Đằng cũng là công việc điên cuồng à, trong lòng của Trần Thái Trung có chút cảm khái, đường đường này bí thư tỉnh ủy có thể tại văn phòng bận đến 9h, thật quá mức hiếm thấy trả lại cho tỉnh trưởng lời của, nhưng thật ra khả năng. Bất quá hắn nghĩ như vậy, cũng có chút coi trọng Đằng Được Kiện, đợi hắn lầu lại qua tốt cùng cảnh vệ hai tầng tốt, đi tới đằng phòng làm việc của thư ký, lại phát hiện Đằng thư ký trên ghế sofa của đang ngồi ở, theo 7-8 người chuyện trò vui vẻ bí thư tỉnh ủy, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh mịch. Đại kiến hắn tiến đến, Đằng Được Kiện đứng dậy, hắn thân cao chừng 1m78, vóc người cũng tương đương khôi ngô, đứng ở nơi đó khí thế 10 phần nữ, có khách tới, các ngươi trò chuyện. 3527 chương về nhà, hạ. Trần Thái Trung đã gặp bí thư tỉnh ủy cũng không dừng lại một hai, chính là Đằng Được Kiện thật vẫn xem như khí chàng tương đối chân. Đương nhiên, bàn thạch bí thư tỉnh ủy Hoàng Dận Tường trận canh túc, bất quá đó là sen lẫn ngạo khí giận đáy ngọn nguồn ở trong đó thuộc về này thái tử đảng độc hữu thuộc tính thêm được, người khác muốn học đều học không tới. Đang được kiện khí chàng, đại khái là theo nông nghệ không sai biệt lắm, mặc dù không trưng dương, nhưng là chỗ của người đi vừa đứng, thì có khí thế khó hiểu ép tới hai người thậm chí ngay cả thân cao hình thể đều là cực kỳ tương cận. So sánh tương đối hai người bọn họ mà nói, Hải Giác Tiết Kiệm bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Nho Nhã, nhìn ở trong Trần Thái Trung mắt, hãy cùng nhà bên đại bá không sai biệt lắm, có chút uy nghiêm, nhưng là cho người cảm giác, càng giống như là một khoan hậu trưởng giả. Liền mang không để cho nhiều người, ít thiếu, bức bách cảm giác đương nhiên, khả năng này chỉ là chính hắn cảm giác. Đến nỗi nói Đỗ Kiên Quyết này bí thư tỉnh ủy, Trần Thái Trung thật là không có cảm giác gì, chỉ biết là tất cả mọi người đang nói, Đỗ thư ký muốn học ngu rốt thư ký, nhưng là học thế đó cũng chỉ là bị mau, sẽ không học thứ tinh thủy. Đây là quen thuộc địa phương không có gió cảnh đi, Trần Khu, trưởng dài, thật sự vô pháp cầm Đỗ Kiên Quyết cùng các bốn bí thư tỉnh ủy tương đối thiên hạ thắng cảnh nửa ở Tô Hàng, may mà Tây Hồ không phải của hương. Như vậy cùng so sánh, Trần Thái Trung mới rất ngạc nhiên phát hiện, chính mình thì đã cùng năm bí thư tỉnh ủy có hoặc nặng hoặc nhẹ giao tình. Bạn thân đây lớn lên thật vẫn không chậm. Ta đây sức ảnh hưởng, có đúng hay không cũng tương đương với nửa ủy viên chính trị cục. Trần Khu trong đầu, trưởng dài, cái ý niệm này thoáng một cái đã qua, sau đó hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, muốn kiếm tốn, muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế hối trả. Bất quá coi như thế nào đi nữa nghĩ cụp đuôi làm người hắn, nhưng cũng không nghĩ tới, Đang Được Kiện căn bản không cho hắn cụp đuôi cơ hội. Đang thư ký không đi theo người của trận giới thiệu tới là ai, cũng không cùng hắn giới thiệu mình ở cùng cái gì nói chuyện tiếng, trực tiếp đã đem Trần Mỗ người trong phòng dẫn vào cạnh Địa Bắc lão đại, làm như vậy phái rất bình thường. Không diễn xuất này, đó mới là thịt chó viên thuốc bưng không hơn bản. Trần Thái Trung không kỳ quái này, hắn kỳ quái là chuyện phát sinh phía sau chuyện. Điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Đang Được Kiện rất có kiên nhẫn nghe Trần Khu, trưởng dài, hôm nay gặp sự tình. Vừa liền trong đó sự tình làm hiểu một chút, cuối cùng hơi gật đầu, ngắn gọn bày tỏ thái độ ừ, thật sự là bệnh tâm thần, ta giúp đỡ ngươi nghiêm túc xử lý. Ta phi thường cảm ơn ngài giúp đỡ. Trần Thái Trung cười trả lời sở dĩ đặc biệt tới, cảm ơn ngài. Ừ, đây là phải Đằng thư ký hời hợt trả lời một câu, giọng nói cùng tâm tình cũng không biến hóa gì. Ngài giáp đắc hẳn là, nhưng đối với ta làm việc nói với bác sủng bị được ngoặc nhà của nhi đồng thuộc chúng đến đây là cập thời vũ. Trần Thái Trung phát hiện nếu như là phát ra từ nội tâm cảm tạ, tự mình rót cũng không bài xích nói hai câu như thế nào đi nữa cảm kích cũng không quá đáng. Đang Được Kiện gật gật đầu cũng là không nói gì thêm, một mình hắn trong sống ở đó sừng sốt không sai biệt lắm nửa phút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối phương người trẻ tuổi tràn đầy nên có trùng kích chú ý thân thể. Đây là đổi người, Trần Khu, trưởng dài, đứng người lên cáo tử, trong lòng như thế nào đều có điểm không nghĩ ra, lão giả, đảng chuyên môn thanh ta tên là đến văn phòng, đây là ngay mặt nghe một cái cảm tạ của ta. Đầu tiên hắn có thể xác định chính mình cú điện thoại đầu tiên. Đang thư ký là đã sớm biết, nếu không làm việc cái kia tư không chừng lá gan trực tiếp gọi điện thoại cho tỉnh cảnh sát sảnh. Tiếp theo, vị kia đảm nhiệm nhiều việc đuổi khéo, 10 phần cũng là lao giả, ý của đằng kỳ thật có vài người, thật sự là thấy không bằng không thấy. Kết quả bạn thân đây cường ngạnh một cái, Đang Được Kiện liền tiếp kiến đến rồi, chẳng những tiếp kiến đến rồi, còn tinh tế nghe quá trình, sau đó tùy tiện hừ hai câu, cũng không nói cái gì liền kết thúc, bí thư tỉnh ủy có như vậy không rảnh sao? Bất quá chờ trở lại thị cục nhà khách thời điểm, hắn trên cơ bản liền đoán được, phòng trưng cuối cùng trong trầm mặc nửa phút kia, lão giả đang còn trông cậy vào từ trong chính mình nghe được điểm khác. Lẽ ra một là Địa Bắc thư ký, một là Hàng Bắc khu trưởng, hai người hẳn không có nói những lời khác để đích khả năng Đằng thư ký cho hắn cơ hội để phát huy, hắn cũng phát huy rất khá, như vậy có thể thế nào, giữ Trần Mỗ người Hàng Bắc điều tới đất Bắc đến. Nói trắng ra là đằng thư ký muốn nghe một chút đến từ tin tức về địa phương khác, suy nghĩ một chút nữa, chính mình đã từng lắc lư qua người nào đó, nói muốn ở trước hai sẽ chạy tới kinh thành, Trần Thái Trung liền hoàn toàn minh bạch. Lão giả, trong lòng của đằng hoài nghi, đây là không phải một loại ám chỉ, chờ mình không được nói kinh thành tin tức, nhân ra dĩ nhiên là đổi người. Hắc, cái này cũng thật sự là tư duy kín đáo, trẻ tuổi khu trưởng có chút dở khóc dở cười. Tiếp theo một đêm không nói lời gì, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người đứng lên ăn một chút gì, lưu lại một chiếc xe cảnh sát cùng hai cảnh sát, những người khác liền định bạt cước rời đi. Dương Trọng Sáng lưu lại chiếu cô ca ca của hắn, Dương Đại Tẩu còn lại là ôm lấy nữ nhi ngồi trên kim rong đại E3. Trước lái xe còn đã xảy ra chút ít nhạc đệm, dưới xe một cái dương hành lý phát ra thình thịch một hưởng, mở ra túi hành lý mới phát hiện ngày hôm qua cất đái đều xuất hiện cái kia nữ nhân đang mất mạng địa dùng đầu đụng túi hành lý. Nữ nhân này cũng đủ thảm, ngày hôm qua giữa trưa cảnh sát cho những người này mua bánh bao, liền đã quên trong dương hành lý còn có người, đương nhiên có người khả năng nhớ kỹ, chỉ bất quá nữ nhân kia quá ác tâm người, đói một bữa cũng không tính cái gì còn có thể ít thiếu bài tiết một chút. Đợi cho buổi chiều đổi lại xe, đem người đưa trên ai hệ cổ mang đi, lúc ấy hiện trường hò hét tầm ĩ, ai cũng nghe không được thanh âm nàng, nhất là vậy theo Duy Kha chen lấn tràn đầy, thật vất vả thanh người cuối cùng người bỏ vào lên xe, cũng liền không ai lần nữa ghi nhớ có đúng hay không còn có người. Cho nên hắn rất bi quan thúc dục địa đói bụng một ngày một đêm, nhất là nàng mặc lấy ngày thường trang phục, đại chính nguyệt buổi tối thành thạo lý trong hòm qua đêm, vừa đói vừa rét, hai tay hơn nữa hai chân là đàn chéo còng tay lấy, cả người là tiểu tụy mỏi mệt đến rối tinh rối mù. Mua cho nàng hai bánh bột nô, những thứ khác, đến bác sùng rồi hãy nói Trần Thái Trung cũng là tâm địa rất cứng, không cho đổ nàng phát ra. Phúc họa không cửa duy người đương nhiên là cho đòi, ngươi không khóc lóc chơi xấu, ngày hôm qua đã bị mang đi. Nói ngắn gọn, xe đến dưới Bắc Sùng cũng chính là buổi trưa 3 giờ hơn, xuống xe chi tế. Trần Khu Trường Hoàn đắc y đi tới phía trước tiểu cô nương, thấp giọng dặn dò một câu sau này mỗi sáng sớm, thúc thúc đi chữa cho người chân chân. Chớ cùng người khác nói a. Dương Tử Huyên đã bị mẫu thân rửa đến sạch sẽ, đầu tóc cũng kéo qua, vừa đổi lại một bộ quần áo, thoạt nhìn là rất thanh tú một cái tiểu nữ hài nhi, bất quá nàng hay là sợ người lạ. Nhất là nàng thúc thúc cũng không ở trên xe. Bên người chỉ có mẫu thân. Đối với cái số này gọi có thể trị chân của mình chân thúc thúc, nàng được cứu lúc đi ra liền gặp được, sở dĩ ít nhiều có chút ấn tượng tốt. Nghe vậy nàng khéo léo gật gật đầu, thấp giọng trả lời một câu ta không nói với người khác. Muốn nói, đại khắc hải tử sẽ phải đoạn. Làm mẹ nghe vậy, liền lại muốn khóc, nàng có thể tưởng tượng được, nữ nhi trừ ra ở trên đường ăn xin, sợ là ăn uống những canh thừa cơm tận đó thời điểm, còn muốn, bị được, hải tử khắc cướp đoạt 2 năm qua ngươi là làm sao qua được. Trần Thái Trung nghe được trong lòng của cũng thầm than, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng câu trả lời này chua xót, những bị được, đó lừa bán hải tử đều rất thương cảm. Nhưng hắn cũng không có khả năng nhất cứu chữa. Hắn làm như cán bộ quốc gia, chính kinh là muốn lo lắng, nên như thế nào từ trên ngọn nguồn ra tay, giết loại này tội ác hành vi bót. Lúc xuống xe đang lúc không dài, Chu Phấn Nâng liền đi tới lãnh đạo văn phòng, hắn muốn cùng lãnh đạo xin chỉ thị, từ thông đạt mang về người làm sao xử lý. Cùng loại sự tình vốn là có thể ở trên điện thoại thương lượng, bất quá hôm nay tình huống tương đối đặc thù rất nhiều người chỉ là ở cửa bệnh viện đánh hành phi, đã bị từ ngoài địa trộm được bắt sủng. Sở dĩ Trần Khu, trưởng dài sẽ không ở trên điện thoại chỉ thị, cục trưởng Chu cũng biết bất hảo cách điện thoại hỏi, hay là hai người mặt đối mặt. Lén câu thông tương đối khá. Quả bất kỳ nhiên, Trần Thái Trung quả quyết bày tỏ những người gây chuyện đó, mặc kệ có vấn đề không thành vấn đề, trước nốt lại đi chậm rãi thẩm. Nốt hắn 10 ngày nửa tháng nói lại. Này Liêu Thu đỏ người nhà mà. Cục trưởng Chu lần nữa xin chỉ thị, nhìn thấy này mang còng tay tiểu nữ Hải Nhi, hắn cũng có chút nhức đầu, lòng nói khu trưởng này không nói đạo lý đứng lên, thật sự là cái gì cũng không sợ. Liêu Thu đỏ phụ thân, muốn cha hắn con trai của đối với hắn hành vi hiểu rõ tình hình chẳng biết rõ Trần Khu dài tâm dặm sớm đã có tính kế nữ nhân kia, muốn cha nàng là không phải lừa bán sau khi bị được tẩy não. Không nóng này có thể chậm rãi tra. Cô bé kia mà. Cục trưởng Chu hỏi vấn đề mấu chốt. Nữ Hải Nhi, 10 phần là bị mặc tới, trước đưa đến viện mồ côi, cùng hai người kia cô lập ra Trần Thái Trung chỉ thị lúc sau, trên mặt căn buồn không có bất kỳ vẻ thương hại làm tốt tư tưởng của nàng công tác, để cho nàng tích cực tố giác. Chính là, nàng chưa chắc là bị được, lừa bán cục trưởng Chu trên mặt có một chút do dự sẽ qua. Ừ. Trần Thái Trung lạnh lùng quét hắn liếc mắt ta cảnh sát làm tư tưởng chính trị công tác năng lực, còn không bằng buôn người. Ti Chu Phấn Nâng nghe được có chút hít một hơi, đám người này buôn lậu làm qua cái gì chuyện? Hắn đã biết, hắn cũng sâu làm sự ác độc của phần tử phạm tội thủ lạt mà khiếp sợ. Lúc này nghe được Trần Khu ở lâu dài nhưng chỉ thị, muốn cảnh sát lấy người buôn lậu học tập, làm thiếp hài tử tư tưởng chính trị công tác, trong lòng nhịn không được đây là trầm xuống. Chúng ta là cảnh sát nhân dân, khẳng định không thể giống người buôn lậu nghèo như vậy hung cực các. Trần Thái Trung thấy hắn làm khó, liền định hạ một cơ điều họa cùng Thê Nhi cũng phải có độ. Đương nhiên, nhiều hơn nữa chỉ thị, hắn cũng sẽ không hơn nữa. Chu Phấn Nâng cũng biết, khu trưởng không có khả năng nói cái gì nữa, có một số việc thật là làm được không thể nói. Vì vậy sau khi hắn trở về, thủ hạ muốn trực tiếp đánh tan những người này nhốt lại đi, liền hỏi cũng không hỏi trước cọ sát các ngươi một đoạn thời gian rồi hay nói. Tiểu nữ Hải Nhi, dĩ nhiên là đưa viện mồ côi. Dương Đại Tẩu ôm Hải Tử về nhà, trong nhà đã được tin tức, Dương Tử Huyên ra ra mãi mãi cô trở đều tề tụ một đường, mọi người khóc bù lu bù loa, Hải Tử là cứu về rồi, nhưng là chân cả nhắc, hơn nữa ở trên thông đạt nằm viện Dương Bá Minh thân cũng nhiều chỗ bị thương, trên tay thần kinh đều gãy vài cây coi như tiếp hảo cũng khôi phục không thành nguyên dạng. Nói với thợ mộc đến, cơm này bắt trên cơ bản liền đập bể, bất quá Dương lão đại nói sau này quá mức tinh xảo làm mộc mà không làm được, hắn dạy đồ đệ, dẫn đội ngũ vẫn là không có vấn đề kinh nghiệm cùng nhãn lực ở đằng kia lấy ra. Bất kể thế nào nói, trong nhà này là đoàn viên, Hải Tử ra ra mãi mãi liền suy nghĩ có muốn hay không xách lít đồ đi xem Trần Khu, trưởng dài. Trần Khu, trưởng dài, nói, nếu sách đồ nói, hắn sẽ không quản trị đại ni nhi Dương đại tẩu thở dài tốt như vậy quan nhi, chúng ta trước chớ nghịch ý của hắn đi, cập nhật đến, triệu hồi nguyện phiếu. Quy 2 chương 2461, 35303531 thủ cũ tới, cầu nguyện phiếu, 35323533 vị ta cầu gì hơn, cầu nguyện phiếu. Nguyên sang 3530 chương thủ cũ tới, bên trên. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Thái Trung lại tới Dương gia, lần này đây, Dương gia chuẩn bị cho Trần Khu, trưởng dài, dinh dưỡng phong phú bữa sáng, nóng hổi rau xanh xào đậu hũ trúc, độc thú lưới, còn có bánh bao. Trần Khu, trưởng dài, nói ta ăn rồi, Dương lão hán chết sống không làm, nói ngày hôm qua liền chậm trễ, chủ yếu là tâm hệ đại nhi tổn thương, không có thu xếp mấy cái này, hôm nay khu trưởng ngươi vô luận như thế nào muốn ăn điểm đậu hũ trúc này chính là ta nhà mình làm, tuyệt đối địa đạo. Trần Thái Trung thật cũng không chết như vậy bản, ăn một ít bát rau xanh xào đậu hũ trúc, lại giúp đại ni nhi xoa bóp một trận, hôm nay đại ni nhi thêm vào phối hợp, bởi vì nàng có thể cảm giác được, chân của mình rõ ràng có thể sử dụng phía trên một chút kính nhi. Biến hóa này không phải rất lớn, nhưng nàng vẫn cảm giác được, nàng thậm chí cho rằng không dùng được một tháng, chân của mình còn kém không nhiều lắm, bất quá Trần Khu, trưởng dài, nói cho nàng biết, sơ khai bắt đầu khôi phục biết một chút, sau đó sẽ càng ngày càng chậm, nếu muốn hoàn toàn như người bình thường, như thế nào cũng phải 3 tháng. Đại ni nhi nghe được rất là thất vọng, nàng thậm chí chủ động yêu cầu chỉnh xương, nói ta không sợ đau, đương nhiên, yêu cầu này bị cự tuyệt. Đi tới khu chính phủ sau khi, Trần Thái Trung lại gọi tới Cát Bảo Linh người đem viện mồ côi cải tạo phương án lấy ra đến. Các khu trưởng nghe nói như thế, quả thực không thể tin được lỗ tai mình, trong vùng viện mồ côi đại quy mô tu sửa, hay là đời trước kỳ thập niên 70 chuyện của kết thúc, sau đó đây là càng ngày càng tệ, nàng báo cáo này một lần lại một lần đánh hơn 3 năm, không có một người xem trọng, đến bây giờ nàng chết sớm tấm lòng kia hôm nay đánh báo cáo, cũng bất quá chính là để cho ý của khổ. Lúc này bỗng nhiên nghe được khu trưởng chú ý này, nàng thật sự là vừa mừng vừa sợ, vui chính là Trần khu trưởng nhất sáng tỏ vẻ chú ý, bình thường sẽ phải chứng thực thích hợp, xem ra viện mồ côi tu sửa có rơi xuống. Mà hoảng sợ còn lại là, ngày hôm qua khu trưởng cho giao thông miệng bỏ thêm 5 triệu, hôm nay lại muốn cho dân chính miệng, hạnh phúc phê lìn city, này tới. Có chút quá đột nhiên. Khu trưởng có phải hay không là muốn đem trên miệng giao thông tiền dịch qua đi một chút? Các khu trưởng suy nghĩ miên man một cái, gật gật đầu ta có hai phần báo cáo. Một là tu sửa, một là sửa chữa đại diện phòng. Viện mồ côi bản thân không sát đường, đối diện đường cái, bất quá bọn hắn theo sát huyện lý hộp giấy nhà máy, hộp giấy nhà máy là phúc lợi nhà xưởng, sắp xếp người tàn tật tự nghiệp, căn bản không lo lắng lợi nhuận, có sự việc làm, không sự việc liền nghỉ ngơi. Đời trước kỷ đầu thập niên 90, này nhà máy thật sự không chịu nổi. Trong huyện liền đóng cửa nhà máy, bởi vì nhà máy sát đường, đối diện đường cái, sở dĩ mở ra mấy gian đại diện phòng. Hộp giấy nhà máy vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, rất này bình thường, bên trong đi làm mọi người là thân thể tàn tật, như vậy nhà máy thiết đến phố xá náo nhiệt lời của, thật là có ngại thị trấn hình tượng. Bất quá theo như thị trấn phát triển Bắc Sùng mặc dù là hậu, cuối cùng là đang không ngừng phát triển. Quanh thân viện mồ côi cũng dần dần náo nhiệt. Sở dĩ sửa chữa một cái đại diện phòng, tiền mướn phòng thu nhập sẽ có cực lớn đề cao. Này chính ngươi chấm trước, mục đích của ta là tăng mạnh thu dụng năng lực, tương quan phương tiện phải hoàn thiện. Trần Thái Trung lắc đầu, trầm ngâm một cái vừa lên tiếng bất quá hiếu thắng điều một cái, thu dụng người tới. Tốt có thể tay làm hàm nhai. Nói tới đây, hắn nhịn không được lại nghĩ tới mình ở Nam Phương tao ngộ, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, bởi vì bị xé biên phòng chứng nhận, hắn dưới cơn nóng giận giết bốn phối hợp phòng ngự mà phối hợp phòng ngự bắt bọn họ, thứ bổn ý cũng phải cần đưa đi thu dụng. Cho nên nói này cường chế thu dụng chính sách, chế định ước nguyện ban đầu chắc là tốt ít nhất là có đạo lý, mà sâu, quyến thành phố lưu động nhân khẩu quá nhiều. Người của thu dụng chắc hẳn cũng sẽ rất nhiều, nếu như không an bài những người này làm một chút đủ khả năng làm việc, thu dụng chỗ cũng muốn gặp phải miệng ăn núi lở quẫn cảnh. Trần Thái Trung cũng nghĩ như vậy, thu dụng không có lao động năng lực người thì cũng thôi đi, có thể thu dụng làm phiền động năng lực người, luôn luôn phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ tay làm hàng ngay. Ý nghĩ của hắn cùng sâu, quyến thành phố không có sai biệt, chính là cụ thể đến chấp hành đứng lên, sâu, chỗ của quyến, một đầu có gỗ, danh tiếng, thật là máu rầm rề ăn uống thật là ít đòi, sinh hoạt giống ở chuồng heo, siêu cường cực kỳ giới hạn làm việc, không có một phần thù lao. Tựa như loại này loại, thật sự là nhiều hơn Vinh Thái Hát chuyên nhà máy cũng không kịp để cho, càng buồn cười là, Vinh Thái Hát chuyên nhà máy là phi pháp, được lén lén lút lút đến, một khi bị tố cáo đây là tai họa ngập đầu, có thể chỗ của, một đầu có gỗ, không giống với, đó là hợp pháp thu dụng nơi, tố cáo vô dụng cầm tiền giằng chân đến chuột người là thật. Vốn là xuất phát từ hảo ý chính sách, dưới chân mặt người chấp hành được hoang khang sai nhịp, thế cho nên đến người người oán trách tình cảnh, Trần Thái Trung nghĩ tới đây, cũng muốn nhịn không được thở dài, đây rốt cuộc là chính sách vấn đề, hay là người vấn đề. Tay làm hàm nhai bất hảo làm được Cát Bảo Linh nghe hắn nói như vậy, rất dứt khoát lắc đầu Bắc Sùng hiện tại cũng sức lao động quá thừa, bằng không hộp giấy nhà máy cũng không nốt được cửa. Trừ phi là một chút cường độ cao, thấp thu nhập làm việc. Đây chẳng phải là như Nam Phương cái thành phố kia. Trần Thái Trung nghe được lắc đầu không cần giúp bọn hắn giới thiệu có lợi chân làm việc, có lợi chân thì có bóc lột, nếu khu tài chính bỏ tiền, làm một ít công lích công tác luôn luôn có thể, nói thí dụ như chỉ một cái xanh hóa, chế tác một chút công lích tuyên truyền quảng cáo các loại. Nếu người địa phương lời của, có thể tham dự địa phương chỉ an phối hợp phòng ngự công tác. Không thể không nói, Trần Khu dáng dấp tư duy vẫn tương đối chống trải, thậm chí lo lắng đến bản địa người hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt cho đi vào bất quá nếu là người địa phương, không cần chăm sóc được quá chặt, hiếu thắng điều bọn họ phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan là thật, tổ chức chân nhỏ lùng bắt đội, hoặc là lựa chọn tốt. Ngài chủ yếu suy tính là thu dụng người ngoại lai thành viên đi. Cát Bảo Linh rốt cục không nhịn nổi, trên sự thật, nàng rất rõ ràng khu trưởng hai ngày này làm cái gì. Không sai ai Trần Thái Trung gật gật đầu, thật cũng không để ý các khu trưởng đoán được tâm tư của mình đi một chuyến thông đạt, ta và kỳ thư ký thương lượng một chút, Bắc Sùng bộ mặt thành phố mạo, cũng có cần phải chỉnh đốn một chút. Đây là ngày hôm qua hắn cùng Kỳ Thái Sơn đạt thành nhận thức chung, muốn thanh lý Bắc Sùng trên đường phố những người không có nhiệm vụ, không thể chỉ dựa vào bạo lực, cần phải có bảo đảm thủ đoạn. Nói thí dụ như, Bắc Sùng xuất hiện mang theo tàn tật nhi đồng ăn xin chủ nhân, vậy không có thể một đuổi, của chi, quá mức không chịu trách nhiệm tàn tật nhi đồng giao cho viện mồ côi, đại nhân muốn tra rõ thân phận mới quyết định. Khu trưởng, ngươi nghĩ đến này liền có chút hơn Cát Bảo Linh khinh thường lắc đầu, hừ lạnh một tiếng trả lời đừng xem Kỳ Thái Sơn là chánh pháp ủy thư ký, hắn là Dương Châu thị khu, thịt chân thư ký, còn kém rất nhiều. Trong lời của Bắc Sùng, thịt chân đại khái là ý của dê béo. Bất quá tầng còn có một hàng nghĩa. Đây là ngồi mát ăn bắt vàng không tiếp địa khí, các khu trưởng không khách khí chút nào chỉ ra ta Bắc Sùng khất cái, trên cơ bản đều là bổ địa. Nếu không nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, dưới các khu trưởng phân tích, Trần khu trưởng phiên nhưng tình ngộ, có thể tại Bắc Sùng ăn xin, phần lớn đều là người địa phương, bọn họ là quả thật trong nhà có khó khăn, cũng không sợ người kiểm chứng. Người bên ngoài nhưng thật ra nghĩ tại Bắc Sùng ăn xin mà, nhưng là Bắc Sùng lại lớn như vậy, vừa phi thường nhỏ khổ, bọn họ ở đầu đường đợi một ngày, cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch, này, phi thường tính không ra. Chân chính nhu yếu ăn xin có thể người của sống qua, cũng không nhiều Cát Bảo Linh mặc dù là nữ nhân, nhưng là nữ nhân lãnh khốc đứng lên. Đó là thật không nói nhân tính, nàng lạnh lùng tỏ vẻ hơn nữa những người này, ở tại cố hương ăn xin, các hương thân hiểu rõ ngọn ngành, chẳng những có thể duy trì sinh kế, cũng có thể chiếu cố gia đình, bọn họ sẽ không đi về phía xa. Chân chính đi về phía đại thành thị khất cái. Bọn họ cầu không phải sinh tồn, là trở nên giàu có các khu trưởng là lãnh khốc người vô tình, nàng, danh danh sờ sờ, tỏ rõ điểm này khất cái nhiều địa phương, chính là lớn thành thị hoặc là du lịch điểm, người ở đó có nhiều hào phóng. Lượng người đi đại, cũng không có người kiểm chứng thân phận của bọn họ. Chúng ta nho nhỏ Bắc Sùng, không thỏa mãn được bọn họ ăn xin mục đích. Ta Bắc Sùng người đúng là không quá giàu có Trần Khu làm lâu cười gật gật đầu, hắn rắc đắc nàng thuyết pháp rất có đạo lý, nhưng là vừa không muốn toàn bản tiếp nhận bất quá ở nhà xin cơm lâu, chung quanh hàng xóm cũng sẽ phiền, sớm muộn gì hay là muốn đi ra ngoài xin cơm. Vậy nếu đi ra ngoài, khẳng định không thể tới ta địa phương nhỏ này, hay là muốn đi đại thành thị. Chỉ cầu ăn một miếng uống, hàng xóm đều không thỏa mãn được, đó chính là làm người quá thất bại Cát Bảo Linh đối với hắn lời này báo, của chi, cùng cười lạnh hơn nữa một khi đi đại thành thị. Mưa dầm thấm đất, cầu thì không phải là ăn uống. Người đối với người yêu cầu, không khỏi quá mức hà khắc, trong lòng của Trần Thái Trung đối với các khu trưởng có đánh giá, bất quá hắn không thể nói, ý nghĩ của nàng đây là sai ngươi đem viện mồ côi cải tạo phương án lấy ra đến, ta suy nghĩ thật kỹ một cái. Chính là Cát Bảo Linh là ai? Nàng chưa bao giờ chịu ủy khuất, nhất là giảng đạo lý, nàng không sợ bất luận kẻ nào đây cũng là nữ tính cán bộ ưu thế, nàng cười lạnh một tiếng Trần khu, trưởng dài, ngươi nhóc lúc sau gặp qua khất cái sao? Đương nhiên gặp qua ai Trần Thái Trung lý trực khí tráng trả lời, hắn 11-12 tuổi thời điểm, tự gặp qua khất cái, lúc ấy hắn xuyên qua không lâu, nhìn thấy vòm cầu dưới có khất cái, trong tay liền đem làm như bữa sáng bánh bao cho đối phương, bất quá hắn thanh bánh bao mở ra, đi đến bên trong ép điểm cắt trò đùa quái đản mà thôi. Ta khi còn bé sẽ không có gặp qua Cát Bảo Linh mỉm cười, ngựa ra kinh người biết tại sao không? Nay ta thật không biết, các khu trưởng ngươi nói Trần Thái Trung kỳ thật có thể nghĩ đến một số loại khả năng, hộ khẩu chế độ, hạn chế ra ngoài cái gì các loại, các khu trưởng lúc nhỏ, vậy hẳn là rất chuyện của xưa cũ. Bất quá làm như một đủ tư cách lãnh đạo, hắn nhu yếu làm, là nghiêm túc nghe, không hiểu liền thừa nhận, đây không phải là vấn đề lớn lao gì, không hiểu giả hiểu, là làm trò cười cho người trong nghề, làm lãnh đạo muốn phục chúng. Phải có một viên trái tim của rất khiêm tốn. Ta là ở trên song trại học, chỗ đó không có khả năng có khất cái Cát Bảo Linh cười một cái, rất bình thản trình bày phụ thân ta là đường dây xe lửa ván cục, có túc xá, đến đường dây xe lửa ván cục này ăn mày người cũng không nhiều, khi đó này ăn mày cũng không giống như hiện tại tinh minh như vậy. Bọn họ không hiểu được phiến khu phân chia, cũng không biết đường dây xe lửa túc xá so với bình thường người có tiền. Ừ, ngươi tiếp tục Trần Thái Trung gật gật đầu, Cát Bảo Linh ngươi như vậy làm vỡ miệng, chẳng lẽ là sinh lý chu kỳ đến? Nhưng là ta chính là chưa từng thấy bọn họ, đại khái một tháng, có như vậy một hai lần. Hàng xóm láng giềng sẽ ở trên đường hô, à, này ăn mày tới các khu trưởng hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, nàng gần như lấy tự lẩm bẩm khi đó, mẹ ta chỉ biết đem cửa bắt giam, nếu như nói là mở cửa, ít thiếu, được cho đối phương nửa bánh bao. Chính là nhà ta cũng không có ăn. 3531 chương thủ cũ tới, hạ. Trần Thái Trung tin tưởng, Cát Bảo Linh trình bày chính là sự thật, bởi vì cái thời đại kia người, quả thật có như vậy tâm địa, này ăn mày tới cửa, ta không thể trêu vào liền lẩn mất nổi lên. Chính là nhìn một chút nữa bây giờ khất cái, hoàn toàn thì không phải là chuyện như vậy, ngươi cấp nhân ra hai cái bánh bao. Nhân gia sẽ khinh bỉ nhìn ngươi liếc mắt cơm hôm nay ta ăn rồi, cho ít tiền được không? Mặc kệ Bắc Sùng có hay không này ăn mày, này dự án cũng nên trước tạo dựng lên, sự đáo lâm đầu làm tiếp sẽ chế Trần Thái Trung trầm giọng chỉ thị hơn nữa tương lai, muốn lo lắng hoàn thiện cuộc sống của kẻ góa bữa cô đơn bảo đảm vấn đề, kiện toàn bảo đảm hệ thống. Kiện toàn bảo đảm hệ thống. Các khu trưởng kinh ngạc lặp lại một câu, khối này bánh thật quá lớn, lớn đến nàng trên cơ bản sẽ không vì thế nhi động tâm này làm. Khó khăn quá lớn. Ngươi ở đây lời của, có khả năng thực hiện, nhưng là ngươi sớm muộn gì phải đi. Ngươi nói cái khả năng này, là khách quan tồn tại Trần khu, trưởng dài. Chấp thuận nàng thuyết pháp, Văn Minh làm, chú Âu làm sau khi hắn đi biểu hiện có thể làm bằng chứng, hắn nhẹ vị một tiếng nhưng cũng không thể bởi vì có thể sẽ trở nên xấu, sẽ không đi làm chuyện. Hơn nữa sau này, chính sách cũng có thể hướng cái phương hướng này phát triển. Ta đây đi trước chuẩn bị viện mồ côi phương án các khu trưởng gật gật đầu, nàng không nghĩ là liền cái đề tài này nói quá nhiều, Trần khu, trưởng dài, thật có thể làm được nói, nàng giúp đỡ là được, hiện tại nhiều lời vô ích. Các khu trưởng sau khi ra ngoài, là Đàm khu trưởng đến hồi báo võ vùng sông nước du lịch tư nguyên tình huống. Võ nước du lịch tư nguyên là có, nhưng là có đặc sắc không nhiều lắm. Đàm thắng lợi tìm 20, đến chỗ của Thuyết Minh đáng giá làm một cái. Lần nữa sau đó là Bạch Phượng Minh, vùng bị tạm chiếm, trưởng dài, cuộn hang thuốc lá cùng nhà máy điện tiến độ hồi báo một chút, lại nói một chút thành kiến phương diện kế hoạch, nói chuyện này sẽ dùng đi hơn nửa giờ. Bạch Phượng Minh đi ra ngoài, Trần Khu, trưởng dài, liền nhận được Chu Phấn nâng điện thoại của, trong thanh âm cục trưởng Chu. Có không đè nén được kinh hỉ khu trưởng, Trương Nhất Nguyên dặn dò ư? Dặn dò cái gì? Trần Thái Trung đại khái tính một lần thời gian, Trương Nhất Nguyên đã bị bắt 6, 7 ngày, chắc là bị một chút tội, lại không biết người kia dặn dò chút gì, để cho lão Chu như thế địa khai tâm. Sát hại từ ba hung thủ. Quả thật cùng hắn nhận thức Chu Phấn nâng thật rất vui vẻ, gặp phải tiền nhiệm lưu lại một số nâng đấu súng án, mà hắn thượng nhiệm sau khi, cũng tao ngộ vừa hiện đấu súng án. Cục trưởng Chu mặc dù cùng khu trưởng phối hợp được không sai, cũng có mấy này như là ngòi nổ các loại án, làm được còn có thể, nhưng là vậy vài nâng đấu súng án nhất trực không có tiến triển, áp lực của hắn cũng lớn như vậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ ngay mặt báo cáo cho ngài. Trương Nhất Nguyên là ở hôm nay rạng sáng nói ra, nói cùng vậy hai đông bắc người hắn là ở Úc, cửa đồ chẳng biết, mặc dù nhận thức cũng không quen thuộc, nhân ra đến Dương Châu taxi, hắn là được một phương tiện. Đến nỗi tên người đông bắc, hắn chỉ biết là một cái tên là Vương Cường, chưa chắc là này tên thật, cái kia hắn là chỉ biết là tên hiệu. Tiêu Nhị Hổ Trương Nhất Nguyên nói, ở trên giang hồ lẫn vào đều là như vậy, nhân ra không nói lai lịch thì không thể hỏi nhiều. Bất quá người của tỉnh thính cũng không cho là như vậy, coi như họ Trương ngươi rất tứ hải, nhưng là lai lịch không rõ chủ nhân, ngươi chỉ biết hào phóng như vậy mà đem xe thuê. Bên trong nơi này tất nhiên là có nhất định vấn đề, hay là người họ Trương hợp tác với hai đông bắc người kia còn có qua những thứ khác, bất quá người của tỉnh tính cũng không xuất ruột, miệng như là đã mở ra, vậy thì từng điểm sẽ đi. Chu Phấn Nâng như thế khai tâm, là hắn còn có một chút liên hệ tưởng tượng Trương Nhất Nguyên sẽ không ngay từ đầu liền giao cho vấn đề trọng đại, nếu có thể cùng hai này đông bắc người hắn đang đánh cuộc trận nhận thức, thì có thể nhận thức này tự sát pháo thủ. Này logic một chút đều không có sai, hơn nữa cảnh sát làm suy luận, cho tới bây giờ cũng là muốn đặt một chút xíu khả năng vô hạn đại. Chu Phấn Nâng rất hưng phấn phân tích lo lắng đến này pháo thủ cung cấp thuật, ngay từ đầu thẩm nghị đánh cho bị thương ngươi, nói cách khác đe dọa ý đồ phi thường rõ ràng, hơn nữa hắn sẽ lợi dụng Lưu Kim Hổ chết đi đến xáo trộn tầm mắt, thuyết minh hắn đối với Dương Châu hợp lý địa tình huống không xa lạ gì. Càng này phân tích, ta liền càng thấy được, Trương Nhất Nguyên hiểm nghi rất lớn. Hắn không có biện pháp không hưng phấn, nếu như hắn suy đoán chính xác, chỉ Trương Nhất Nguyên nhất người, liền quan hệ hai nâng đấu xử án, hắn đầu vai áp lực, muốn bởi vậy dễ dàng rất nhiều. Tỉnh tính làm sao sẽ nói cho ngươi biết tin tức này? Trần Thái Trung có thể hiểu được sự hưng phấn của hắn. Đã tiến vào công kích giai đoạn, vấn đề không lớn. Chu Phấn Nâng mỉm cười với trả lời, sau đó khỏe miệng hắn kéo một cái, thoạt nhìn có chút hậm hực, bọn họ hy vọng tạm trừ tứ hải tiệm xe vật tư cùng người. Những xe kia phân cục đang dùng, người có thể cho bọn hắn, xe không muốn cho Trần Khu, trưởng dài, lắc đầu, nhàn nhạt chỉ thị, bác Sùng phân cục dùng xe thật khẩn trương, hơn nữa hắn trong ngắn hạn không có vì cảnh sát cục xứng xe quyết định. Đây là Trần Khu bể trên buổi trưa đại khái công tác, lúc xế chiều, tuyên giáo bộ trưởng Trần Văn Trọn rất hiếm thấy gọi điện thoại lại đây Trần Khu, trưởng dài, có phần đất bên ngoài ký giả đến săn tin lừa bán nhi đồng vụ án, nơi này của khu chính phủ là dạng gì thái độ? Phần đất bên ngoài ký giả. Trần Thái Trung nghe được mày nhíu lại một cái này án. Còn đang trong thẩm lý à, săn tin lời của, chủ yếu phải xem cục cảnh sát ý tứ, trừ ra chúng ta phân cục, còn phải xem thông đạt thị cục, không thể nói, vậy thì kiên quyết không thể nói. Trên sự thật, thông đạt bên thị cục đã đem án khiến cho thất thất bát bát. Đây thật là một đặc biệt lớn tập đoàn tính lừa bán nhi đồng án. Hơn lần trốn tỉnh việc xấu lốm đốm. Nhóm người này người phát khởi, chỉ là hai bất mãn 17 tuổi hài, ở sau thành công buôn bán hai tiểu hài tử, của chi, bán thứ ba thời điểm, thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt được. Hai thiếu niên kiếm được tiền, tốn tiền liền tiêu tiền như nước, kết quả người nhà của bọn họ vừa hỏi, cũng biết hai người bọn họ ở dãy tiền liền gì, người nhà chẳng những không nói bọn họ. Ngược lại thì tích cực ra điểm chúng ta sau này cẩn thận một chút, sẽ không sợ cảnh sát. Cứ như vậy, nhóm người này càng lăn càng lớn, từ từ tạo thành thăm dò địa điểm, canh chừng, hành động cùng buôn bán nhất điều long phạm tội sản nghiệp, sau lại có một lần, cảnh sát xếp đặt cạm bẫy muốn bắt người, kết quả bọn họ của tông, cả đám cùng lên, giữ cảnh sát đánh gần chết sau khi cướp đường mà chạy. Bởi vậy, đám này cùng hung cực các tội phạm cũng không dám cạn nữa đi xuống. Chính là trên tay bọn họ còn có mười mấy hải, cùng nữ hải chiếm đa số nam hải tương đối khá bán. Cho nên bọn họ liền khai phát ra sản nghiệp, mang theo hải ăn xin, bởi vì bọn họ tổ chức chú đáo, đề phòng ý thức mạnh vô cùng, sở dĩ cho tới bây giờ, người này đều không có bị người bắt được, bất quá này ảnh vậy buôn bán đội nhi đồng hỏa. Đã là trong nhiều địa cảnh phương số treo. Bọn họ đối với hải tẩy não, không hề chỉ là hạn trong ăn xin hải, đối với những xe đó buôn bán đi ra, theo cách đó muốn tẩy não vào hôm nay buổi sáng tiểu gia phát hiện như vậy vừa hiện lệ. Cảnh Phương căn cứ câu trả lời thỏa đáng của bọn hắn, đi giải cứu nhất danh, bị được, lừa bán hải, kết quả ở trước mặt cha mẹ cùng chứa nhiều cảnh sát. Vậy hài dám không dám nhận thức cha mẹ ruột của mình. Đám người này thật là tội ác tày trời, trước mắt bất quá này phạm tội tập đoàn còn có nhiều người tại trốn, sở dĩ Cảnh Phương công bố tin tức lúc sau, nhất định phải hữu tướng quan lo lắng. Bọn họ đi qua phân cục trưởng Chu cự tuyệt bọn họ săn tin Trần bộ trưởng ở cạnh điện thoại vậy giải thích sở dĩ bọn họ tìm được ta chỗ này, ta chính là hỏi một chút, khu chính phủ đạt thành cái gì nhận thức chung không có. Chu Phấn Nâng cự tuyệt săn tin. Trần Thái Trung nghe được có chút kỳ quái. Học này ngày lôi phong còn chưa tới mà, lão Chu khi nào giác ngộ cao như vậy là cái gì báo chi à? Cục trưởng Chu không nói cho ngươi. Trần Văn Trọn nhịn không được hỏi một câu, ở trong mắt hắn, Chu Phấn Nâng quả thực đây là Trần Thái Trung chân chó, trầm ngâm một cái, hắn mới điểm ra đến là, Hoa Bác báo, này báo chi ảnh hưởng khá lớn. Bối cảnh cũng tương đối phức tạp, ta không quá lấy được chính xác. Hoa, Bác, báo. Trần Thái Trung khỏe miệng co quắp động một cái này hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì lão Chu không tiếp thụ phỏng vấn. Phòng trưng vừa làm mông đít ngồi sai lệnh chủ nhân, chắc không được không đi thông đạt, mà là tới bắt sủng. Nếu như thật là làm người buôn bán tẩy địa, đây nên là bực nào không hạn mức dưới a. nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, những người này có thể đem điệu tắm thành cái dạng gì. Trần Khu, trưởng dài, mỉm cười nguyên lai là bọn họ, những người này muốn săn tin, đó là cản cũng ngăn không được, đóng lấy cửa đều có thể viết ra hiện trường săn tin văn chương đến. Ý của ta là, ta tuyên giáo bộ cũng không cần phải an bài bọn họ phỏng vấn, từ bọn họ đi xong. Trần Văn Trọn vừa nghe liền hiểu, Trần Khu, trưởng dài, đánh với đám người này qua giao đạo, nghe vẫn có cái gì thủ cũ. Vốn là không nghĩ là cùng mấy cái này người hắn tiêm nhiễm nhiều, hoa bác báo, danh tiếng hàng đầu, cùng lai lịch, không sai biệt lắm điểm sử cấp trở lên cán bộ đều rõ ràng, bác Sùng mặc dù thiên viễn hơi có chút, Trần bộ trưởng cũng là làm tuyên giáo công tác, nơi nào có thể không biết. Không nghĩ là khiêng đám này người hắn, rất này không cần thiết, nhưng là đồng thời, cũng không muốn giúp đỡ đám này người hắn những người này cắt giảm si tuyển một cái đối thoại, có thể đem lời của ngươi cắt văn lấy nghĩa đến cái kia cực đoan, như vậy chủ nhân, tránh né không gặp là thật. Vì vậy Trần Văn Trọn cầm điện thoại lên, thông chi truyền tin của mình thành viên bên khu chính phủ biểu thái, tuyên giáo bộ đối với bổn tỉnh trong cùng truyền thông, bên ngoài tỉnh truyền thông san tin, chúng ta không làm an bài. Khu chính phủ biểu thái. Đáng thương nhân viên truyền tin nghe nói như thế, nhất thời liền có chút hôn mê, cùng hắn bố cục, còn không biết, hoa bác báo, rốt cuộc ý vị như thế nào, hắn chỉ là kỳ quái, Trần bộ trưởng gần đây cường điệu, tuyên giáo bộ cùng dư luận trận địa, là ở dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công tác, hôm nay làm sao lại phục tùng khu chính phủ chỉ thị mà. Đương nhiên, mấy cái này không hiểu, cũng không làm trở ngại hắn chuyển Trần bộ trưởng chỉ thị đạt đi xuống. Tìm hơn 3 giờ, rốt cục đem phục hồi dữ liệu, thở ra một hơi dài, bất phá kim thân triệu hồi nguyện phiếu, cầu ma chưa xong còn tiếp. Nhìn phát lần đầu không quảng cáo mời được, đọc thú lưới. Mời chia sẻ.